Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2243, Tiền Đồ. Thông qua tự giới thiệu mình, Vương Tiểu Phi cũng coi như là biết rồi ba người tình huống. Cái kia dáng dấp đẹp trai một chút người đàn ông trung niên gọi nghe thấy chính rõ ràng. Nữ tên là Lô Thải Hương, là vợ của hắn ta. Nhưng thật ra là tại đây trong hầm mỏ kết hợp người. Một người khác là người trung niên gọi Lô Sông Tinh. Ba người bọn họ đều là tán tu người được bất đồng gia tộc chộp tới vứt xuống đất trong hầm mỏ. Vương đạo hữu, tiến vào quáng động người đều là ở Đại Hư Tông Tông Môn chấp sự nơi lập hồ sơ đáy ngọn nguồn. Coi như là thoát đi ra ngoài, đồng dạng cũng là sẽ bị Tông Môn nắm lấy ném tới bên trong. Duy nhất một con đường chỉ có thế giới ngầm thi đấu. Tại thế giới ngầm thi đấu bên trong ghi tên trăm người đứng đầu lúc mới có thể đạt được tông môn thu nhận. Từ mà tiến vào tông môn. Vương Tiểu Phi hiếu kỳ nói. Thế giới ngầm tỷ võ. Đúng vậy. Cái này quáng động thế giới ngầm phi thường khổng lồ. Lớn đến mức là ngươi muốn đều không thể nào tưởng tượng được. Thậm chí bên trong có thế giới ngầm thành trì. Có dưới đất phạm vi thế lực. Lô Thải Hương hướng về Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn, khinh thở dài một cách nói. Coi như là như vậy, đối với một số người tới nói lại là muôn vàn khó khăn. Vương Tiểu Phi nhất thời sẽ hiểu của nàng chỉ, hỏi. Ngươi nói là người như ta cũng không thể đủ có cơ hội. Vi Vi gật đầu một cái, Lô Thải Hương nói. Một ít như cùng ngươi loại này đắc tội rồi gia tộc người. Bọn hắn đều có được của mình con cháu tại Đại Hư Tông. Tự nhiên sẽ ngăn cản. Thậm chí chỉ cần bọn hắn bày mưu đặt kế một cái. Những kia thế lực dưới đất người trưởng khống nhóm vì làm bọn hắn vui lòng. Hội phối hợp sửa chỉ cho ngươi a. Vương Tiểu Phi thật sự muốn mắng người, coi như là lấy được nơi như thế này vẫn không có đường sống. Đương nhiên rồi. Nếu như Vương Tiểu Phi là người bình thường tựu khả năng thật sự yếu bị chỉnh đốn rồi. Vương Tiểu Phi cũng không phải người bình thường. Tu vi cũng là khôi phục. Dĩ nhiên là không càng thêm sẽ không quá mức để ý. Vương Tiểu Phi vẫn là biểu hiện ra phẫn hận dáng vẻ nói. Không biết chả có không có biện pháp nào khác. Có nhất định là có. Mấu chốt là ngươi muốn biểu hiện ra giá trị của ngươi mới được. Để tông môn cho rằng ngươi là có giá trị người. Tại cái này thế giới ngầm không ngại tàn sát. Đúng vậy. Cái này thế giới ngầm nói chính là nắm đấm. Quả đấm của ngươi rất lớn. Ngươi chính là cường giả. Có thể hưởng thụ các loại phục vụ. Nói tới chỗ này, nghe thấy chính rõ ràng cười khổ một tiếng nói. Cũng đừng nói dối Vương đạo hữu rồi. Kỳ thực, những thế giới ngầm đó cường giả nhưng thật ra là giúp đỡ gia tộc quản lý người. Bọn hắn phong cấm là bị giải trừ một chút. Thậm chí có ít người là hoàn toàn được giải cấm. Một mình ngươi phong cấm người làm sao hội là đối thủ của bọn họ. Ba người lúc này đều thán một tiếng đối với cái này việc tràn đầy một loại bất đắc dĩ cảm giác. Nghe thấy chính minh đạo. Chúng ta tiến vào nơi như thế này đã là mấy trăm năm sao. Nhưng là nhiều năm như vậy trong thời gian cũng không ai có thể từ nơi này rời đi qua. Nếu như nói có thể rời đi, vẫn là những cái kia cùng gia tộc của bọn họ có quan hệ mọi người. Những kia đều cũng có mục tiêu người. Lô Thải Hương cười cười nói. Tu vi phong cấm người vẫn có thể luyện thể nha. Lần trước không là có thêm một cách luyện thể người tiến vào trước 10. Cái này đến cũng là thật sự. Thế giới ngầm luyện thể thịnh hành. Vương đạo hữu. Nếu như có đầy đủ sinh mệnh thạch. Hoặc là có thêm một ít dưới đất sinh mệnh thảo. Đến cũng có thể trao đổi một bộ luyện thể công quyết. Người như ta chỉ có như vậy một cách lối thoát. Luyện thể. Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Phong cấm tu vi còn thật sự chỉ có thể đi như vậy một con đường. Bất quá. Vương Tiểu Phi tin tưởng cũng không phải là hoàn toàn như thế. Lẽ nào sẽ không có giải trừ phong cấm người? Có. Một mực không nói gì Lô Sông Tinh lúc này lại là nói một câu như vậy. Đúng vậy, có như vậy một số người bọn hắn được gọi là mỏ phỉ. Vương Tiểu Phi nói, làm sao gọi mỏ phỉ, bọn hắn cũng không phục tùng quản lý, Tu luyện của bọn hắn tài nguyên đều dựa vào cướp giật mà đến. Chả chuyên môn đi cướp những kia người quản lý tài nguyên. Vương Tiểu Phi có chút ngạc nhiên nói. Bọn hắn như vậy cũng có thể tham gia tông môn chọn. Vương đạo hữu, ngươi còn không biết tình huống của nơi này đi. Không có gì so với tông môn thi đấu càng thêm công bình rồi. Chỉ cần là tông môn đến đây chọn nhân tài thời điểm, khi đó sẽ không nhìn ngươi làm dạng gì sự tình. Chỉ cần ngươi biểu hiện ra để tông môn cảm giác hứng thú năng lực, hoặc là ngươi có thể vọt vào trăm người đứng đầu, ngươi là có thể được tông môn thu làm đệ tử. Từ đó về sau liền cá chép hóa rồng, thoát ly cái này quáng động mỏ người địa vị. Chả có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi đối với cái này thế giới ngầm tình huống cũng nhiều hơn một chút nhận thức. Không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy một nơi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cái kia ngạc nhiên dáng vẻ, Lô Thải Hương nói. Cho nên, cái này thế giới ngầm chỉ có một quy tắc. Cái kia chính là nắm đấm nói chuyện. Chỉ cần quả đấm của ngươi rất lớn, ngươi liền có thể có được quyền lên tiếng. Bất quá, việc này có một cái tiền đề. Đó chính là ngươi không nên là bọn hắn không phải muốn thu thập người. Nói tới chỗ này lúc ba người đều lần nữa nhìn một chút Vương Tiểu Phi, Lô Thải Hương lại nói. Vương đạo hữu, nếu như khả năng, ngươi tốt nhất đừng trước mặt người khác hiện hiện. Từ lời ngươi nói tình huống cũng biết, ngươi là liệt vào sạc lơ gia tộc muốn thu thập người. Tin tưởng việc này từ lâu thông qua truyền tống thông đạo nói cho phương thế giới này mấy thế lực lớn. Chỉ muốn gặp được ngươi, bọn hắn đều sẽ phối hợp trừng trị ngươi. Không biết cái này thế giới ngầm phương vị tọa độ các ngươi có phải hay không nắm giữ. Ta chỗ này đến là có một phần, là thành người ở bên trong chế ra tiến ngươi một phần đi. Nghe thấy chính rõ ràng lấy ra một phần xem như thủy tinh bóng đồ vật đưa cho Vương Tiểu Phi. Chúng ta đều là bị phong cấm tu vi người. Túi chứ vật cũng không hề dùng thần niệm từng tế luyện. Thẻ ngọc đều là một ít không có phong cấm. Ngươi là mới tới người. Xem thẻ ngọc lúc nhớ rõ hấp thu một khối sinh mệnh thạch sinh mệnh năng lượng. Có thể chống đỡ một phút thần niệm vận dụng. Vương Tiểu Phi cũng không biết việc này, gật đầu một cái. Nói những câu nói này. Ba người đứng dậy hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút. Sau đó cái kia nghe thấy chính rõ ràng rất là rõ ràng địa đối Vương Tiểu Phi nói. Có tọa độ sau ngươi có thể chính mình đi tới, chúng ta sẽ không bồi tiếp ngươi đi đến. Vương Tiểu Phi nghĩ đến bọn hắn phải là muốn đi tới. Hiện tại nhưng là nói không cùng chính mình. Bắt đầu còn có chút không rõ. Tùy theo Vương Tiểu Phi liền hiểu rõ. Đây là không hy vọng ở cùng với chính mình ý tứ. Bọn hắn sợ cùng mình quá gần lời nói liên lụy đến bọn hắn. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi cũng không có nhiều lời, mỉm cười đối với bọn họ gật đầu một cái nói. Được, cái kia liền cảm ơn các ngươi, ta ở nơi này tìm một cái sinh mệnh thạch sau lại đi tới. Ba người hướng về cái kia phía trước chi địa lần nữa nhanh chóng rời đi. Nhìn thấy bọn hắn rời đi, Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở đây. Thanh hiểu được nội dung tinh tế lại nghĩ rồi một lần. Đối với cái này thế giới ngầm tình huống càng nhiều hơn một chút nhận thức. Bây giờ nhìn lại sạc lơ gia tộc thế lực là phi thường cường đại. Khu vực này vẫn luôn chịu đến khống chế của bọn hắn. Bọn hắn còn có một cách đệ tử nội môn người làm chỗ dựa. Chính mình còn thật sự phải cẩn thận một chút mới là. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 2244 Sinh mệnh thạch xuất hiện. Từ ba người giới thiệu xem như là biết một ít tình huống của nơi này. Thanh tỏa độ kia quả cầu ánh sáng lấy ra nhìn một hồi lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện quang cầu này thượng tỏa độ cũng chỉ là cái này sạc lơ gia tộc mấy gia tộc quản lý địa tỏa độ. Những thứ khác địa vực cũng không hề ở cái này mặt trên. Bất quá ngẫm lại Vương Tiểu Phi cũng có thể lý giải. Mỗi một cái gia tộc cũng là lớn gia tộc. Bọn hắn ở nơi này kinh doanh nhiều năm như vậy, nắm giữ địa bàn vô cùng khổng lồ. Đến nơi này lúc Vương Tiểu Phi cũng tiến một bước biết rồi cái này sạc lơ gia tộc tại tầng hai bên trong mạnh mẽ tình huống. Dưới mình một bước phải nên làm như thế nào đâu này. Vương Tiểu Phi ở nơi này liền chăm chú suy tư. Ba người có một chút là rõ ràng nói cho chính mình. Sạc Lơ gia tộc rất cường đại. Thế lực cũng lớn vô cùng. Ảnh hưởng đến tông môn. Nếu như mình thật sự muốn cùng bọn họ liều lời nói. Thua thiệt khẳng định được là mình. Trước tiên mặc kệ đến bọn hắn nói thành phố dưới đất nhìn kỹ hắn nói. Vương Tiểu Phi vẫn là quyết định đi tìm hiểu một chút dưới lòng đất nơi này tình huống. Lấy hắn tu vi mạnh mẽ. Hắn cũng không lo lắng tại cái này thế giới dưới lòng đất ăn thiệt thòi. Vương Tiểu Phi cũng là một cái quả quyết người, có sau khi quyết định dĩ nhiên là không do dự nữa. Đứng dậy. Vương Tiểu Phi hướng về ba người biến mất phương hướng mà đi. Hắn từ tọa độ bên trong biết phía trước chỗ không xa thì có một cái dưới đất chợ tồn tại. Đây là một cái ước vạn năm tới nay tự phát hình thành đại thị trường. Mọi người trao đổi đều là ở nơi này tiến hành. Là mấy gia tộc ở nơi này một chỗ điểm giao dịch. Đi rồi một trận lúc, Vương Tiểu Phi lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Hiện tại hắn rốt cuộc xem như là biết rồi dưới lòng đất nơi này bên trong không gian đáng sợ. Một đường đi tới, hắn rõ ràng phát xuất hiện năng lượng của mình đang tại từng tia một tiêu tan. Nếu như không phải là của mình đan biển cũng không hề phong cấm ở. Có thể cuồn cuộn không đoạn từ bên trong đạt được năng lượng cung cấp. Hiện tại cách này tình huống đủ để thanh năng lượng của mình tiêu hao hơn nửa. Chẳng trách mọi người yêu cầu dùng một ít đan dược đến ổn định lại thân thể của mình. Loại năng lượng này tiêu hao đối với người bình thường cũng không phải quá hữu dụng. Thế nhưng, đối với loại kia phong cấm tu vi người mà nói đúng là chí mạng sự tình. Một cái công quyết vận chuyển sau đó những kia tiêu hao năng lượng hoàn toàn bộ đã nhận được khôi phục. Mặc dù là như vậy, Vương Tiểu Phi biểu hiện lại là ngưng trọng. Càng là hướng phía dưới, mức tiêu hao này liền biến được càng nhanh. Dưới đất bên trong không gian đám người đối với gia tộc ỷ lại rất lớn. Vương Tiểu Phi phóng tầm mắt nhìn lúc ở bên cạnh trên vách núi thậm chí có một cây cỏ dại sinh trưởng ở nơi đó. Đi tới nhổ lên khi đến, Vương Tiểu Phi phát hiện mình dĩ nhiên cũng không quen biết loại cỏ này tình huống. Bất quá, rõ ràng từ cây cỏ này trong cơ thể có một loại khổng lồ hơi thở sự sống phun trào đi ra. Sinh mệnh cỏ. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến ba người đối với mình chỗ nói sinh mệnh cỏ tình huống. Ba người đi rồi là một con đường khác chứ. Vương Tiểu Phi lúc này mới phát hiện chính mình một đường trầm tư dưới, dĩ nhiên trệch hướng con đường. Bất quá, tọa độ bên trong đến là nói rõ đâu. Chỉ cần là trong hầm mỏ, rất nhiều nơi đều là liên hệ. Đến cũng không cần lo lắng không tìm được địa phương. Không có lại tiếp tục hành tẩu. Vương Tiểu Phi liền ngồi xuống. Hắn dự định thật tốt nghiên cứu một chút bụi cây này sinh mệnh thảo. Nhìn xem đây là một loại đồ vật như thế nào. Chung quanh vẫn cứ một vùng tăm tối. Cũng chỉ có bọn hắn những này tu luyện qua người mới có thể nhìn thấy dưới đất không gian tình huống. Vương Tiểu Phi so với người bình thường cường đại đến nhiều lắm. Ánh mắt lấp lóe bên trong. Chung quanh tình huống hoàn toàn xuất hiện tại trong mắt của hắn. Phóng tầm mắt nhìn lúc, dĩ nhiên lại phát hiện phía trước còn có vài cây loại này cỏ dại xuất hiện. Nhanh chóng hướng về đi qua thanh cái kia vài cây cũng thu về đến. Cái này chính là sinh mệnh cỏ. Từng cây lấy ra mảnh quan sát kỹ một trận, Vương Tiểu Phi chỉ biết là những này trong cỏ đều có được sinh mạng khí tức. Liền ở Vương Tiểu Phi ở nơi này nhìn xem lúc. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi phát hiện mình để cỏ dưới đất có một chút tế vi động tĩnh. Nếu như là người bình thường, khả năng liền sẽ lơ là tình huống như thế. Vương Tiểu Phi thần thức lại là có thể thấu tới đất dưới rất sâu chỗ người. Ánh mắt hướng về cái kia có động tĩnh địa phương quét một vòng lúc. Vương Tiểu Phi tất cả người cũng có chút choáng váng. Ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia dưới đất địa phương. Thật lâu không nói gì. Vương Tiểu Phi từ lúc đi đến tầng 2 sau đó hắn phát xuất hiện thì lực của chính mình trở nên càng thêm mạnh mẽ. Lúc này Vương Tiểu Phi nhìn thấy một cái từ trước tới nay chưa từng gặp qua nội dung. Dưới đất ba trưởng chi địa. Từng viên sinh mệnh thạch cũng không biết là từ dạng gì địa phương mà đến. Lại đang nơi đó hội tụ hơn 10 viên. Không chỉ có là như vậy. Sinh mệnh cỏ ở nơi này để thời điểm. Những sinh mệnh thạch đó vẫn cứ tại hướng về phía này mà tới. Ánh mắt lại đảo qua nguyên đến sinh trưởng sinh mệnh cỏ dưới đất thời gian. Vương Tiểu Phi giật mình phát hiện chỗ đó dưới đất vốn là có rất nhiều sinh mệnh thạch. Bây giờ lại chính đang di động. Nhìn qua là muốn rời khỏi bộ dáng. Tốt chuyện kỳ quái. Nhìn thấy loại chuyện dường gì này sau đó Vương Tiểu Phi là thật sự chấn kinh rồi. Hắn cũng không nghĩ tới chả có chuyện như vậy tồn tại. Ba người cũng không có nói hồi có xảy ra chuyện như vậy chứ. Sinh mệnh cỏ cùng sinh mệnh thạch là phối hợp ở chung với nhau. Làm xuất hiện sinh mệnh cỏ thời điểm sẽ có sinh mệnh thạch di động đến đến. Thế nhưng, rất rõ ràng, sinh mệnh cỏ được nhổ đi sau đó những sinh mệnh thạch đó cũng sẽ nhanh chóng rời đi. Nè tờ, nhìn lại một chút những kia nguyên lai di động đến sinh mệnh cỏ bên dưới tảng đá. Xuất hiện tại tốc độ di động nhanh hơn. Chỉ mấy hơi thở trong lúc đó, những sinh mệnh thạch đó đã là lại hướng xuống một trượng. Đã đến 7 trượng đất. Đây là có trí khôn tảng đá. Bọn hắn biết từ bên cạnh di động cũng không an toàn. Trực tiếp chính là hướng về dưới đất mà đi. Coi như là biết bọn chúng di động tình huống, muốn không để cho bọn họ khả năng rời đi tính cũng không lớn chứ. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động lúc thần niệm hướng về những sinh mệnh thạch đó liền thăm dò vào mà đi. Vương Tiểu Phi thần niệm rất là mạnh mẽ trực tiếp liền khóa ở một khối sinh mệnh thạch mặt trên. Theo Vương Tiểu Phi thần niệm đến, khối này sinh mệnh thạch kỳ tích tựa như cũng không hề lại di động, mà là dừng lại ở đó. Có chút thú vị rồi. Vừa nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi trong lòng chính là hơi động. Điều này nói rõ sinh mệnh thạch là hoàn toàn có thể dùng thần niệm khóa lại. Đúng rồi. Ba người đã nói cùng gia tộc trao đổi vật phẩm bên trong thì có một loại là tăng cường thần niệm đan dược. Dùng sau đoán chừng liền là dùng để làm việc này. Liền ở Vương Tiểu Phi ở nơi này suy tính thời gian. Những kia để sinh mệnh cỏ dưới đất dĩ nhiên lại nhiều hơn một chút sinh mệnh thạch. Vương Tiểu Phi lấy ra cái cuốc mỏ đối với vị trí đó dưới đất liền nhanh chóng đào móc. Mỗi một cuốc đi xuống lúc. Vương Tiểu Phi liền phát hiện những sinh mệnh thạch đó phảng phất là biết có nguy hiểm tựa như. Hướng về phía dưới liền bắt đầu lần nữa di động. Tựa hồ là muốn trốn khỏi. Thần niệm dương ra lúc. Khổng lồ thần niệm ý đồ liền khóa lại những sinh mệnh thạch đó. Chỉ thấy sinh mệnh thạch đã là lần nữa ngừng lại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh phong tiểu nông dân. Chương 02245, gặp tráng hán. Vương Tiểu Phi xem trong tay sinh mệnh thạch công quyết vận chuyển lúc, sinh mệnh thạch liền dung nhập vào trong biển đan. Theo sinh mệnh thạch hóa vào, Vương Tiểu Phi rõ ràng liền phát hiện mình đan trong biển là thật sự chính đang phát sinh một ít thay đổi. Một loại khổng lồ sức sống xuất hiện. Theo loại sinh mạng này sức mạnh sản sinh, Vương Tiểu Phi đan biển chính đang khôi phục sinh cơ. Quả nhiên là cần đại lượng hóa vào sinh mệnh thạch mới được. Hiện tại Vương Tiểu Phi tiến một bước hiểu được tu vi tăng lên cùng sinh mệnh thạch quan hệ. Rất rõ ràng. Tại tầng 2 bên trong muốn tăng lên thêm một bước tu vi của mình. Sinh mệnh thạch là một cái then chốt. Nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng xuống, dùng của mình công quyết vận chuyển một trận. Một bên vận chuyển công quyết. Một bên cũng đang quan sát đan trong biển các loại biến hóa rất nhỏ. Nhìn một hồi sau Vương Tiểu Phi mở hai mắt ra. Nhìn ra được. Đã biết loại công quyết tuy rằng cũng là có thể thu nạp đến phương thế giới này năng lượng. Thế nhưng, phương thế giới này năng lượng thu nạp cũng không phải quá nhanh. Nói rõ của mình công quyết cũng không phải quá tốt. Lại nhìn phương thế giới này cách loại này tu luyện năng lượng lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện năng lượng chính là sinh mệnh trong đá một loại năng lượng. Chỉ là không có sinh mệnh thạch càng thêm tinh khiết mà thôi. Đối với mình tới nói, hiện tại phải làm là hai chuyện. Một cái chính là đạt được một giới này đỉnh cấp công quyết. Còn có một cái chính là tận khả năng nhiều thu thập được sinh mệnh thạch. Kỳ thực, hai người này đều có được một cái điểm chung, cái kia chính là để tu vi của mình nhanh chóng tăng lên. Của mình một tầng trời công quyết là thích hợp tầng này ngày. Thế nhưng, rất rõ ràng, của mình công quyết vẫn còn quá mức đơn giản một ít. Tu luyện rõ ràng cũng là rất chậm. Nghĩ tới nơi này, Vương Tiểu Phi lại lần nữa nhìn một chút những kia sinh mệnh thảo. Hiện tại Vương Tiểu Phi thật sự không biết những cái này sinh mệnh cỏ đến cùng đối với mình có tác dụng gì. Chỉ có thể là ở nơi đó nhìn xem. Đối với hắn mà nói, bây giờ sinh mệnh cỏ duy nhất một cái tác dụng chính là hấp dẫn sinh mệnh thạch mà thôi. Quá rồi một trận, Vương Tiểu Phi phát hiện đào qua địa phương trong thời gian ngắn cũng không có sự sống thạch đến. Lại nhìn một hồi sau đó Vương Tiểu Phi cầm lên sinh mệnh thảo. Hướng về phía trước chạy một trận. Tìm một cái so sánh yên lặng quáng động tiến vào. Sau đó lại chạy một đoạn sau mới ngừng lại. Thanh sinh mệnh cỏ thả dưới mặt đất. Chính mình liền đứng ở nơi đó quan sát. Đến rồi. Chẳng được bao lâu lúc, Vương Tiểu Phi sẽ không vui mừng nhìn thấy dưới đất đang tại từ di động tứ xứ đến sinh mệnh thạch. Phóng tầm mắt nhìn, Vương Tiểu Phi nhìn đến là đã đi đến chí ít 20 viên sinh mệnh thạch. Xem ra tại đồng dạng một địa phương cũng sẽ không có nhiều như vậy sinh mệnh thạch. Mỗi lần đào qua sau nhất định muốn đổi chỗ vừa mới đi. Đây là một loại có chứa một ít trí tuệ tảng đá. Chọn dùng thủ đoạn giống nhau. Đầu tiên là thần niệm khóa chặt. Sau đó cái cuốc không ngừng đào móc dưới. Hơn 20 viên sinh mệnh thạch lần nữa thu thập lại. Liền ở Vương Tiểu Phi vừa vặn thanh chừng 20 viên sinh mệnh thạch đào ra lúc. Khiến hắn có phần giật mình tình huống xảy ra. Bên cạnh một nơi dĩ nhiên truyền đến y một tiếng. Vương Tiểu Phi vẫn cho là nơi này cũng không có người tồn tại. Cũng là sẽ không có đi kiểm tra tình huống của nơi này. Lúc này hắn mới phát hiện phía trước một nơi hẳn là có một cái huyệt động. Cái huyệt động kia được một loại trận pháp che giấu. Lấy ánh mắt của hắn. Chỉ cần tinh tế vừa nhìn liền nhìn ra rồi. Trận pháp kia làm được rất tốt. Nếu như không nhìn kỹ lời nói, còn thật sự hội chợt trong mắt có người. Đây là một cách luyện chế tốt trận bàn. Chỉ cần rất ít thần niệm là có thể mở ra. Cũng có thể cũng là dùng sinh mệnh thạch. Vẹn vẹn là nhìn một chút, Vương Tiểu Phi liền nhìn ra trận pháp này một ít tình huống. Bất quá, bởi loại thứ này tầng 2 trận pháp, Vương Tiểu Phi tại chỗ rất nhỏ vẫn còn có chút hiếu kỳ. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi phát hiện sự tồn tại của chính mình, lúc này liền từ trận pháp kia bên trong đi ra một người trung niên. Đây là một cách nhìn qua hoàn toàn chính là luyện thể thuật thành công tráng hán. Vừa ra tới lúc tất cả trên thân thể liền tỏa ra một loại hung thú khí tức. Đứng ở nơi đó tựu đối người có một loại uy thế sức mạnh. Ánh mắt tại Vương Tiểu Phi trên người quét mắt một mắt tráng hán trầm giọng nói. Lưu lại túi chứ vật cút cho ta. Vương Tiểu Phi thú vị mà nhìn về phía tráng hán, nghĩ thầm người này có phải là tu luyện loại kia luyện thể thuật đâu này. Thả xuống đồ vật hoặc là chết. Tráng hán nhìn thấy Vương Tiểu Phi cũng không có bất kỳ động tác gì, nói lần nữa một câu như vậy. Ngươi là tu luyện luyện thể thuật người. Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Ánh mắt ngưng lại tráng hán lúc này cũng không tiếp tục nói nhiều lời đối với Vương Tiểu Phi một quyền liền đánh ra. Vương Tiểu Phi một cái lấp lói lúc cú đấm kia lại là đánh vào sau lưng trên vách đá. Vương Tiểu Phi nhất thời liền nghe đến trên vách đá truyền đến nổ vang. Quay đầu nhìn lại lúc. Liếc mắt liền thấy vách đá lại bị đánh ra một cái cự đại hang động. Đây chính là luyện thể. Vương Tiểu Phi cũng là được một quyền này chấn động rồi. Thật không có nghĩ tới đây một quyền sức mạnh hội có cường đại như vậy. Phải biết nơi này quáng động Vương Tiểu Phi đã sớm đào quá rồi. Cũng không phải bình thường một tầng trời vách đá tình huống. Cứng rắn cực kỳ. Coi như là hắn đang đào lúc cũng có chút phí sức. Không nghĩ tới đối thân thể cường độ có như vậy đại. Đối với luyện thể thuật Vương Tiểu Phi đến cũng sinh ra một ít hứng thú. Tráng hán đồng dạng cũng là giật mình. Tuy rằng cảm giác được Vương Tiểu Phi có phần mạnh. Lại cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên tránh được của mình một quyền. Lửa giận trong. Tráng hán đối với Vương Tiểu Phi liên tục không ngừng oanh kích lên. Hoàn toàn đều là tinh khiết sức mạnh oanh kích. Nhiều tiếng nổ vang dưới. Khu vực này quáng động đều bị đánh cho rầm rầm vang lên. Vương Tiểu Phi lúc này cũng không muốn cùng đối phương phí lời. Vương Tiểu Phi đưa tay ra lúc. trực tiếp liền tóm lấy đối phương con kia ra huyền cánh tay. Tráng hán muốn thoát ly lúc mới phát hiện mình căn bản là liền không có bất kỳ phản kháng sức mạnh. Chế chủ đối phương sau đó Vương Tiểu Phi trầm giọng nói. Đem ngươi luyện thể quyết lấy ra bằng không chết. Tráng hán hiện tại đúng là có chút sợ hãi. Tại cái này thế giới ngầm địa phương hắn khổng xem như là khu vực này được gọi là thập đại cao thủ tồn tại. Nghĩ là có thể tham gia thi đấu. Sau đó một lần tiến vào tông môn. Nhưng là, dù như thế nào cũng không có nghĩ tới là hôm nay đụng phải cường giả. Hắn biết mình tại đối phương trong tay của người trẻ tuổi này sống không qua mấy chiêu. Luyện thể thuật. Tráng hán ngạc nhiên lần nữa nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Chần chờ nói. Ta đây loại luyện thể thuật ở nơi này là bình thường nhất một loại. Chỉ là ta nhờ số trời run rủi đã nhận được một cây sức mạnh cỏ ăn vào mới tu luyện thành công. Tại khu trong thành phố đều có thể đổi chiếm được công quyết. Tiền bối cần đều có thể cầm. Sức mạnh cỏ. Vương Tiểu Phi phát hiện mình đối với chủ trong sinh mệnh cỏ cũng không phải rất rõ. Sinh mệnh cỏ cũng không phải một loại. Mà là có thêm vô số loại. Khả năng của mình loại kia sinh mệnh cỏ có phần đặc biệt mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh phong tiểu nông dân. Chương 02246. Dùng luyện thể thuật ẩn giấu. Cầm trắng hán luyện thể thuật nhìn một hồi. Vương Tiểu Phi trong lòng sinh ra các loại hiểu ra. Hắn rốt cuộc xem như là hiểu rõ rất nhiều cái này tầng 2 tu luyện thủ đoạn. Không thể không nói tầng 2 tu luyện thủ đoạn vượt xa một tầng trời. Mặc dù chỉ là vậy luyện thể công quyết. Trong này rất nhiều vận chuyển thủ đoạn cũng không phải một tầng trời có thể so với. Vương Tiểu Phi bản thân thì có cái này luyện thể thuật phương diện thủ đoạn. Xuất hiện tại sau khi xem tiến một bước cảm nhận được luyện thể thuật mạnh mẽ. Tráng hán là phục dụng sức mạnh nào cỏ sau mới có thể mạnh mẽ. Đối với Vương Tiểu Phi tới nói lại là hoàn toàn không cần như vậy. Chỉ cần thanh đan trong biển năng lượng khổng lồ dùng để tối luyện là được rồi. Cũng không hề rời đi, Vương Tiểu Phi đi tới thanh tráng hán bày trận pháp kia phá tan trực tiếp liền tiến vào trong trận pháp. Loại trận pháp này Vương Tiểu Phi đồng dạng biết luyện chế. Hắn luyện chế thủ đoạn liền xa không phải cái kia vì tráng hán người luyện chế có thể so với rồi. Thu hồi tráng hán trận pháp. Vương Tiểu Phi thần thức triển khai. Hướng về cái kia trận pháp nhìn một chút. Lại nghiên cứu một trận sau mới thu vào bên trong túi đựng đồ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Vương Tiểu Phi không ngừng dùng của mình đan biển năng lượng đến túy luyện thân thể. Tại đây hai ngày khu vực trong, thì ra là năng lượng cần chính là tiến hành một ít chuyển hóa. Vương Tiểu Phi chỉ có thể là một bên chuyển hóa năng lượng một bên túy luyện. Cho dù là như vậy một loại phương thức, Vương Tiểu Phi tốc độ tiến triển vẫn là vô cùng nhanh chóng. Bộ này luyện thể thuật chỉ có tầng 3 luyện thể tầng cấp. Càng nhiều hơn liền không biết muốn tới nơi nào đi tìm. Bất quá. Đối với Vương Tiểu Phi tới nói. Tầng 3 đã là vô cùng tốt. 3 tháng sau đó Vương Tiểu Phi thân thể phát sinh một loại nổ vang. Sau đó tầng thứ nhất luyện thể đã là thành công. Xuất hiện tại thân thể tình huống cùng tráng hán kia là giống nhau. Vương Tiểu Phi cũng tại lúc này mới biết tại luyện thể thuật thượng tráng hán cũng không phải người yếu. Chí ít tại cái này thế giới dưới lòng đất bên trong cũng coi như là một cái tiểu cao thủ. Chỉ là hắn vận khí không tốt. Đụng phải chính mình một người như vậy mà thôi. Thân thể cường độ đạt thành sau đó Vương Tiểu Phi trong lòng càng là hơi động. Có như vậy một loại luyện thể thủ đoạn. Chính mình hoàn toàn có thể đem mình tu vi thật sự ẩn giấu ở loại này luyện thể thuật dưới. Mọi người ở bề ngoài nhìn đến chỉ là mình là luyện thể thuật người tu luyện mà thôi. Trong lúc vô tình hướng về để sinh mệnh cỏ địa phương liếc mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Liền phát hiện những kia sinh mệnh cỏ chỗ ở dưới đất lại tụ tập đến rất nhiều sinh mệnh thạch. Lại nhìn cái kia vài cây sinh mệnh cỏ lúc, Vương Tiểu Phi nhìn ra được, sinh mệnh cỏ sinh cơ nhược rất nhiều. Xem ra sinh mệnh cỏ cũng phải cần tiêu hao sinh cơ đặt ở nơi nào thời gian dài liền sẽ sinh cơ đoạn tuyệt. Tại không có phát hiện mới sinh mệnh cỏ cũng có loại này đồng dạng hiệu quả trước đó. Vương Tiểu Phi vẫn là có ý định không sử dụng nữa. Thanh thần niệm lập tức kéo dài đưa tới. Thanh dưới đất gần như hơn 1.000 sinh mệnh thạch khóa chặt, sau đó Vương Tiểu Phi đi tới. Lúc này mới đem sinh mệnh cỏ cất đi. Sau đó nắm có cái cuốc là ở chỗ đó không ngừng đào lên. Bởi thần niệm khóa chặt, những sinh mệnh thạch đó từng viên bị Vương Tiểu Phi đào ra. Thanh sinh mệnh thạch cất đi. Vương Tiểu Phi đến cũng không có đi dùng tính mạng thạch tu luyện, mà là thu thập một chút nơi này vật phẩm. Tại hướng về quáng đồng phía trước gấp rút chạy tới. Một đường tiến lên. Vương Tiểu Phi thần niệm đều quăng đã đến chung quanh trong bóng tối. Đối với mọi người tới nói không cách nào nhìn đến địa phương Vương Tiểu Phi đều có thể nhìn thấy. Tại chạy một đoạn sau đó Vương Tiểu Phi lần nữa nhìn thấy một chỗ sinh trưởng sinh mệnh cỏ địa phương. Nơi này thậm chí có một mảnh sinh mệnh cỏ sinh trưởng ở nơi đó. Vương Tiểu Phi trước tiên hướng về dưới đất nhìn quét mà đi lúc. Để Vương Tiểu Phi đại hỉ chính là cỏ phía dưới quả nhiên có một đám lớn sinh mệnh thạch ở nơi đó. Lại xem bên trên cái kia vài cây sinh mệnh cỏ lúc. Cái này vài cây cỏ cùng Vương Tiểu Phi lúc trước lấy được sinh mệnh cỏ cũng không giống nhau. Vừa nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi coi như là yên tâm rất nhiều. Cũng không phải một chủng nào đó sinh mệnh cỏ bên dưới mới có thể hấp dẫn sinh mệnh thạch. Mà là chỉ cần là sinh mệnh thảo, thì có thể hấp dẫn đến sinh mệnh thạch. Đối với cái này trong hầm mỏ sinh mệnh thạch, Vương Tiểu Phi cũng có chút ngạc nhiên. Đến cùng là cái dạng gì một loại sức hút mới có thể xúc động sinh mệnh thạch đến. Đương nhiên rồi. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không có thời gian đi nghĩ nhiều như thế. Lần này nhìn đến sinh mệnh thạch đồng dạng cũng là có mấy ngàn viên nhiều. Vương Tiểu Phi đều có một loại ý nghĩ, mình là không chuyên môn ở nơi này đào móc sinh mệnh thạch. Vương Tiểu Phi cũng không biết là hắn thần niệm cùng người khác hoàn toàn khác nhau. Coi như là nơi này các cường giả. Thần của bọn hắn niệm cũng không cách nào khóa chặt lại những sinh mệnh thạch đó. Cho dù có người có thể khóa chặt, cũng không khả năng khóa chặt lại khổng lồ như vậy một mảnh. Nhiều nhất chính là khóa lại mấy viên mà thôi. Điều này cũng đã tạo thành sinh mệnh thạch đào móc khó khăn. Bằng không sớm đã bị người thanh nơi này sinh mệnh thạch đào xong rồi. Không biết tình huống, Vương Tiểu Phi còn tưởng rằng mọi người đều có năng lực như vậy. Nghĩ đến một trận cũng không nghĩ đến chính mình có quá lớn ưu thế. Chỉ có thể là triển khai cái ước mỏ. Ở nơi này không ngừng đào sới. Sau một canh giờ, hơn 3.000 viên sinh mệnh thạch liền tiến vào Vương Tiểu Phi bên trong túi đựng đồ. Hướng về bên trong túi đựng đồ nhìn xem, xuất hiện ở bên trong đất là có thêm hơn 4.000 viên sinh mệnh thạch ở bên trong. Lúc này Vương Tiểu Phi lại có một loại phát hiện. Những sinh mạng này trong đá cũng phân là cấp bậc. Trong đó có mấy viên dĩ nhiên cũng không như bình thường. Tại sáng loáng độ cao hơn rất nhiều. Càng thêm có sinh cơ cùng sức sống. Loại kia sinh mạng khí tức càng thêm khổng lồ. Thanh những sinh mệnh thạch đó đều thu vào đan trong biển. Vương Tiểu Phi ở lại bên ngoài sinh mệnh thạch cũng là chỉ là mấy viên. Hắn cũng không biết nơi này các cường giả tình huống. Hết thảy đều làm phải cẩn thận. Những kia sinh mệnh cỏ lần nữa cất đi sau đó Vương Tiểu Phi hướng về phía trước lại chạy sau một canh giờ coi như phát hiện một chỗ quáng động. Suy nghĩ một chút lúc, Vương Tiểu Phi cảm giác được tu vi của mình còn chưa đủ. Liền bày một tòa trận pháp sau ẩn thân tiến vào cái kia trong hầm mỏ. Nhìn xem chính mình toàn thân tình huống lúc, Vương Tiểu Phi biết mình tại không có được tầng 2 càng tốt hơn công quyết trước đó. Cảnh giới của mình tầng cấp đều không thể đạt được đại phúc tăng lên. Liền nghĩ đến đem mình luyện thể thuật lại tăng lên 2 tầng. Tin tưởng có 2 tầng tăng lên sau đó chính mình cũng đủ để ở nơi này đạt đến tiến vào tông môn tiêu chuẩn. Vương Tiểu Phi đã là có quyết định, dù như thế nào cũng muốn đi vào đến trong tông môn. Dùng tính mạng thạch đến thử một chút. Loại sinh mạng này thạch còn thật sự có chút kỳ quái. Vương Tiểu Phi phát hiện chỉ cần đào ra sinh mệnh thạch. Những tảng đá này ở trong không khí xuất hiện sau đó chúng nó liền mất đi loại kia di động lực lượng. Coi như là thả trên mặt đất cũng sẽ không lại di động. Từ đan trong biển thanh rất nhiều sinh mệnh thạch lấy ra, Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở chỗ kia vận chuyển luyện thể công quyết. Thời gian trôi qua từng ngày. sinh mệnh thạch tiêu hao một chút xíu tăng cường. Vương Tiểu Phi luyện thể thuật cũng đã nhận được đại phúc tăng lên. Lại là 4 tháng sau đó tầng thứ 2 luyện thể thuật ầm ầm đạt đến. Vương Tiểu Phi cảm thụ thân thể một cái tình huống lúc. Chính hắn cũng dù sao cũng hơi giật mình. Xác thực thân thể đạt đến một loại rất mạnh trình độ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02247 Đánh lén. Vương Tiểu Phi cũng không nóng này. Tại dưới lòng đất nơi này trong hầm mỏ nếu như không có một ít sức tự vệ là không được. Hắn mỗi ngày những việc làm hay là tại nơi này tu luyện luyện thể thuật. Lại là 6 tháng sau đó Vương Tiểu Phi trong thân thể truyền đến một tiếng nổ vang. Luyện thể tầng 3. Vương Tiểu Phi cảm thụ một cách toàn thân của chính mình tình huống lúc. Chính hắn đều có chút giật mình. Mình bây giờ toàn thân tình huống vô cùng tốt. Loại kia kiên nhẫn độ là trước đây chưa từng có. Đưa tay lúc, Vương Tiểu Phi đối với phía trước vách đá chính là đấm ra một quyền. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến lúc, nơi đó lại bị Vương Tiểu Phi một quyền liền đánh ra một cái lỗ thủng to. Trong mắt lộ ra kinh mang. Vương Tiểu Phi cũng bị của mình một quyền này kinh sợ. Cái này so với từ bản thân tại một tầng trời lúc thực lực mạnh nhất cũng không yếu rồi. Đây chính là tầng 2. Đến nơi này lúc Vương Tiểu Phi mới xem như là đối với tầng 2 có một cái rõ ràng nhận thức. Nơi này quả nhiên cũng không phải nơi bình thường. Nơi này hết thảy đều là thần bí như vậy cùng mạnh mẽ. Nhìn lại mình một chút những sinh mệnh thạch đó lúc. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là lắc đầu. Hơn 4.000 viên sinh mệnh thạch dĩ nhiên tiêu hao sạch sẽ. Tất cả mặt đất hiện lên một tầng bụi trắng. Bất quá! Tinh tế vừa nhìn lúc mới phát hiện chỉ là một tầng nhàn nhạt bụi trắng. Cũng không phải quá nhiều. Cái này đủ để chứng minh những sinh mệnh thạch đó tạp chất cũng không phải quá nhiều. Dù sao chính mình có thu được sinh mệnh thạch thủ đoạn đến cũng không cần quá đa nghi đau những sinh mệnh thạch đó tiêu hao. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút cũng là thanh việc này bỏ qua một bên. Xuất hiện tại chính mình là luyện thể tầng 3 tình huống. Tại dưới lòng đất nơi này trong hầm mỏ cần phải cũng tính là nắm giữ nhất định thực lực chứ. Nghĩ tới đây. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến thi đấu sự tình. Mỗi 5 năm đều sẽ có một lần thi đấu. Mắt thấy liền sắp đến. Chính mình cũng hẳn là đi thử một chút. Bằng không vĩnh viễn không ngày nổi danh. Một đạo thủy quyết đánh ra, Vương Tiểu Phi đem mình dọn dẹp một chút, sau đó đổi lại một bộ quần áo sạch. Hiện tại y phục của hắn vẫn là một tầng thiên thời quần áo, đến cũng không có tầng 2 quần áo. Chỉnh lý lại một chút. Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình làm sao cũng có thể làm một ít sinh mệnh thạch mới được. Nghe nói đã đến chợ lúc cũng phải cần tiêu phí sinh mệnh thạch. Mới vừa mở ra trận pháp. Còn không có đợi Vương Tiểu Phi khi phản ứng lại. Một đạo lực lượng cường đại liền oanh kích mà tới. Vương Tiểu Phi cũng chưa kịp suy nghĩ nhiều, xoay tay lại chính là một quyền đồng dạng đánh ra ngoài. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi vẫn luôn không làm sao dùng thần niệm. Mới vừa xuất quan. Càng là không nghĩ tới có người ở bên ngoài. Cái này vừa ra tới đã bị phục kích. Oanh! Chuyên cua tôi đốt nẹn. Một tiếng kinh thiên nổ vang truyền đến lúc Vương Tiểu Phi cùng không biết nhân vật chính là một quyền oanh lại với nhau. Song phương đều là luyện thể người. Đối phương căn bản cũng không có nghĩ đến từ bên trong người đi ra hội có cường đại như vậy. Trực tiếp đã bị Vương Tiểu Phi một quyền nổ đến bay ngược ra ngoài. A, kêu thảm một tiếng, người này nặng nề đánh vào trên vách đá. Vương Tiểu Phi lúc này mới nhìn hướng người này. Lại là một người trẻ tuổi bộ dáng. Bắp thịt toàn thân phình phình. Đầy mặt đều là dữ tợn. Người trẻ tuổi kia lúc này ngược lại ở nơi đó, khóe miệng tràn ra tiên huyết. Khiếp sợ nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Người trẻ tuổi gọi Úc Tàng Đá Lớn. Là một cái quáng đồng không gian cường giả. Chớ nhìn hắn trưởng thành loại này đần đần dáng vẻ. Kỳ thực. Người này vô cùng khôn khéo không nói. Hắn còn có một loại có thể phát hiện che giấu hơi thở năng lực. Lần này hắn cũng chính là phát hiện Vương Tiểu Phi bày trận pháp. Tại phát hiện trận pháp sau đó người này liền biết bên trong cùng khẳng định cất giấu một người tu luyện người. Thế là ngay ở chỗ này chờ đợi trận pháp mở ra. Dự định tại đối phương đi ra ngoài trong nháy mắt liền đánh lén đối phương. Ốc tảng đá lớn chọn dùng loại thủ đoạn này đã là giết chết không ít người. Từ đó cũng có rất lớn thu hoạch. Hắn tin tưởng cái này cất giấu người hẳn là cũng không phải quá mạnh. Coi như là cường giả. Tại chính mình một đòn bên dưới cũng có thể xóa sạch nửa cái mạng. Đến lúc đó chính mình là có thể thu gặt tính mạng đối phương. Nhưng là để ô tảng đá lớn tuyệt đối không ngờ rằng chính là Vương Tiểu Phi là loại kia tu vi cũng không hề phong cấm người không nói. Luyện thể thuật cũng là đạt đến tầng 3 người. Vương Tiểu Phi trước tiên chính là đấm ra một quyền. Một quyền này ngưng tụ Vương Tiểu Phi luyện thể sức mạnh. Đồng thời càng là ngưng tụ Vương Tiểu Phi tu vi lực lượng. Hai loại sức mạnh cộng đồng dưới tác dụng. Ốc tảng đá lớn trực tiếp đã bị oanh thành như vậy. Ngươi, ốc tảng đá lớn muốn nói chút gì lúc. Một cái nghịch huyết phun trào. Trong miệng phun mạnh tiên huyết. Thịt nát đều phun ra ngoài. Vương Tiểu Phi nhìn thấy dáng dấp của hắn liền biết đối phương không được. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng là không nói gì. Đồng thời trong lòng cũng cảnh giác lên. Chính mình đi tới tầng 2 cường giả loại này như rừng địa phương dĩ nhiên bất cẩn như vậy. Nếu như không phải là mình có sức mạnh lớn như vậy. Nếu như đối phương là một cường giả. Hôm nay ngã xuống nhưng chính là mình. Xem ra sau này bất kể là ở nơi nào đều phải cẩn thận một chút mới là. Nghĩ lại bên trong. Lại nhìn cái kia ốc tảng đá lớn lúc. Tiểu tử này lời nói đều chả chưa có nói ra một câu đắt là chết đi. Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi đi tới tại trên người của đối phương dò xét một cái, xác nhận đối phương là thật chết đi rồi. Thanh đối phương chứ của ta túi cầm lên. Vương Tiểu Phi hướng về bên trong túi vừa nhìn lúc. Để Vương Tiểu Phi dĩ nhiên không nghĩ tới chính là bên trong thậm chí có không ít cái quốc mỏ. Nhìn thấy cái quốc mỏ, Vương Tiểu Phi trong lòng sẽ hiểu. Đối phương làm loại này chuyện giết người đoán chừng cũng không ít. Đúng là thuộc về nên người chết. Lại nhìn cái kia túi chứ vật lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện đối phương túi chứ vật không gian rất lớn. Hẳn là dùng một ít thủ đoạn đem cái chết đám người túi chứ vật tiến hành rồi dung hợp. Do đó tăng lên túi không gian nguyên nhân. Nhìn lại mình một chút cái kia mang theo túi chứ vật tử. Không gian bên trong lại là rất nhỏ. Liền dứt khoát đổi lại đối phương túi đựng đồ này. Phóng tầm mắt nhìn. Bên trong sinh mệnh thạch có ngàn viên nhiều. Số lượng này Vương Tiểu Phi suy đoán cũng coi như là một kẻ có tiền người. Mặt khác, Vương Tiểu Phi còn phát hiện một chút sinh mệnh cỏ ở bên trong lung tung để đó. Có vài cây là mình có. Mặt khác một ít chính là mình cũng không biết được rồi. Sẽ tìm một trận, ngoại trừ một bộ cùng mình vậy luyện thể công quyết ở ngoài, thật đúng là không có gì tốt đồ vật. Nhìn lại một chút bên trong lúc. Đến cũng tìm được vài món đổi giặt quần áo. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút. Thanh những kia quần áo lấy ra dùng trừ cấu huyết sau đó thanh mình nguyên lai quần áo đổi. Lại xem tình huống của mình lúc. Vương Tiểu Phi biết bắt đầu từ bây giờ mình mới tính là thật sự như một cái tầng 2 người rồi. Được rồi, xuất hiện tại chính mình cũng coi như là một cái tầng 2 người, cái kia tựu xem trở tình huống được rồi. Vương Tiểu Phi chỗ ở đường hầm mỏ cũng không biết đẩy đến dạng gì địa phương. Lấy ra tọa độ kia bóng ở nơi đó nhìn một hồi sau đó Vương Tiểu Phi mới tìm được dẫn tới chợ đường. Cũng không hề quá mức sốt ruột. Vương Tiểu Phi thần niệm triển khai. Một bên tra xét. Một bên cũng hướng về phía trước đi đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2248, thu hoạch to lớn. Bởi thần niệm lợi hại, Vương Tiểu Phi một đường đi tới nhìn đến địa phương so với người khác liền xa. Vương Tiểu Phi cũng phát hiện một cái tình huống mới. Dưới lòng đất nơi này không gian kỳ thực cũng không chỉ có mọi người mở ra tới quáng động. Càng có một ít không phải người vì khai thác địa phương. Một ít dưới đất dòng sông. Địa xuống núi cốc các loại địa phương cũng nhiều có xuất hiện. Lúc này Vương Tiểu Phi là đến một cái sơn cốc. thung lũng này từ nơi này phương hướng đối diện nhìn lại lúc, nếu như là người bình thường cũng không thể đủ xem xa như vậy, chỉ có thể là vừa ý dưới sương mù che khuất. Nhưng là Vương Tiểu Phi lại là nhìn thấy ở phía dưới một chỗ điểm có một cái nhìn như bí ẩn núi đá chi cầu. Thanh nơi này cùng đối diện nối liền lại cùng nhau. Đứng ở nơi này bên cạnh, Vương Tiểu Phi tinh tế lại nhìn một hồi lúc mới phát hiện mọi người đào lên quáng động vừa vặn liền ở thị lực bên trên địa phương. Chẳng trách cũng không có người phát hiện như vậy một nơi. Loại địa phương này đối với mọi người đến nói thật là một chỗ hiểm địa. Thế nhưng đối với Vương Tiểu Phi tới nói cũng không có nguy hiểm gì. Liếc nhìn đối diện thậm chí có một chỗ sinh mệnh cỏ chỗ tụ tập lúc, Vương Tiểu Phi đã nghĩ qua xem một chút. Điều chỉnh một cái khí tức sau đó Vương Tiểu Phi hướng về phía dưới liền chậm rãi đi xuống. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền đi tới cái kia xem tiểu thạch cầu địa phương. Quả nhiên, đây chính là một cái thiên nhiên hình thành cầu đá trực tiếp liền đem hai bờ sông nối liền lại cùng nhau. Vương Tiểu Phi vừa vặn bước lên cầu đá lúc. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm nhận được liền là một loại khí tức nguy hiểm xuất hiện. Muốn đều không có suy nghĩ nhiều lúc, Vương Tiểu Phi cũng không phải là một quyền hướng về đối diện đánh ra ngoài. Oanh! Một tiếng nổ ầm ầm sau đó ở đằng kia trên cầu đá hiện ra một đầu xưa nay chưa từng nhìn thấy cử thú. Đây là một con nhìn như con chuột, rồi lại dường như dã trư tựa như cử thú. Đứng ở nơi đó phi thường khổng lồ, có tới 5 cái Vương Tiểu Phi lớn như vậy. Chủ yếu nhất vẫn là con thú sứ này có một loại ẩn nấp năng lực. Nếu như không phải Vương Tiểu Phi có thể nhìn thấu hết thảy ánh mắt lời nói, đoán chừng đều không nhất định phát hiện được rồi con thú sứ này. To lớn tiếng gào từng trận truyền đến, hung thú cặp mắt đỏ đậm là ở chỗ đó tàn nhẫn mà trừng lên Vương Tiểu Phi. Đoán chừng là đối với Vương Tiểu Phi đánh nó một quyền phẫn nộ, rít gào hướng về Vương Tiểu Phi lần nữa nhào tới. Vương Tiểu Phi lúc này trong tay cũng lấy ra một cây đại đao. Hiện tại cái này bên trong cũng không có người ngoài tồn tại, Vương Tiểu Phi tự nhiên là yếu hiển lộ ra tu vi của mình. Chết! Vương Tiểu Phi cũng không biết đối diện còn có bao nhiêu hung thú như vậy. Nhìn thấy chắn trên đường đi của chính mình, cũng không khách khí. Trực tiếp chính là một đao bổ tới. Vừa vặn, hung thú hướng về Vương Tiểu Phi mà đến, một đao một thú liền nặng nề đụng vào nhau. Một loại kim loại va chạm tựa thanh âm trong. Vương Tiểu Phi trong tay chính là run lên. Cây đại đao kia thiếu chút nữa nắm chặt. Đối phương dĩ nhiên cũng không sợ đao phong này đánh xuống. Vương Tiểu Phi đến là đứng ở nơi đó. Lại nhìn hung thú lúc. Đến cũng không có bị thương. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi một đao này lực lượng quá mức cường đại rồi. Trực tiếp liền đem nó phách được từ nơi này trên cầu đá té xuống. Gào thét chấn động đến sơn cốc, cái này hung thú rất nhanh sẽ đã là biến mất rồi. Nghe dưới sơn cốc truyền tới âm thanh lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là cả kinh, thung lũng này nhìn như vô cùng thâm thúy. Cũng may cầu đá đến cũng kiên cố, Vương Tiểu Phi nhìn xem cầu đá cũng không có chuyện sau liền đi tới. Vừa mới qua cầu, Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại, liền thấy một đống loại thú sứ này thủ ở nơi đó. Bất quá, những hung thú này so với con thú sứ kia liền có vẻ nhược quá nhiều rồi. Gầm rú, hơn 100 đầu loại thú sứ này hướng về Vương Tiểu Phi nhào tới. Đại đao không ngừng giương ra. Vương Tiểu Phi khuôn mặt lộ ra chính là lạnh lùng nghiêm nghị tình. Hiện tại tâm trí của hắn từ lâu kiên nghị. Mỗi một đao bổ ra đều có thể thanh những hung thú này đánh chết. Sau đó nổ xuống sơn cốc. Chẳng được bao lâu tất cả hung thú đều đã đánh chết. Đã đến đối diện sau đó Vương Tiểu Phi ngẩng đầu hướng về phía trên nhìn lại lúc mới phát hiện vách đá này tiếu đứng ở đó. Căn bản cũng không có leo lên khả năng. Chỉ là tại cái này phía trước một khu vực lại là có vẻ như vậy bằng phẳng. Có một đám lớn có thể cung cấp sinh trưởng sinh mệnh cỏ địa vực. Vương Tiểu Phi trước tiên liền đem thần niệm hướng về dưới đất mà đi. Một cái xem bên dưới Vương Tiểu Phi liền mắt lộ ra kỳ mang. Ở đằng kia chút sinh mệnh cỏ phía dưới che kín là sinh mệnh thạch. Đồng thời, những sinh mạng này thạch trả cùng Vương Tiểu Phi từng thấy những sinh mệnh thạch đó hoàn toàn khác nhau. Đây là một loại tản ra hào quang bảy màu sinh mệnh thạch. Vương Tiểu Phi cho tới nay nhìn đến sinh mệnh thạch đều là màu trắng tảng đá. Cho dù cái kia mấy viên khá hơn một chút, cũng bất quá chỉ là có một hai loại ánh sáng mà thôi. Nhưng là, bây giờ thấy được một cái mảnh sinh mệnh thạch lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện dĩ nhiên là bảy màu chiếm đa số. Run lên trong lòng lúc, Vương Tiểu Phi sẽ không có một loại phát hiện. Sinh mệnh thạch phảng phất đang muốn di động rời đi dáng vẻ. Nhất định là vừa nãy cùng cái kia hung thú một trận chiến đã kinh động chúng nó. Vương Tiểu Phi không chút do dự. Hiện tại cũng không phải lúc nghiên cứu. Khổng lồ thần niệm hướng về khu vực này địa kéo dài xuống đi xuống. Nhanh chóng đã tập trung vào những sinh mạng này thạch. Sau đó Vương Tiểu Phi lấy ra cái quốc mỏ ngay ở chỗ này điên cuồng đào lên. Cũng không có người cùng Vương Tiểu Phi cướp giật. Thế nhưng Vương Tiểu Phi vẫn là có vẻ liều mạng dáng vẻ. Hắn không biết lần này sinh mệnh thạch đến cùng là cái dạng gì sinh mệnh thạch. Nghĩ thầm nhất định là vô cùng chân quý sinh mệnh thạch. Cái quốc mỏ mỗi một lần đào xuống đều có được sinh mệnh thạch được đào ra. Vương Tiểu Phi vùi đầu ngay ở chỗ này đào lấy. Từng viên đào ra. Vương Tiểu Phi đều bận bịu không phải đến quan sát. Thần niệm tiêu hao rất nhiều. Thế nhưng Vương Tiểu Phi từ lâu không lo được việc này. Cũng chính là Vương Tiểu Phi là một cái người tu luyện rồi, bằng không đào thời gian dài như vậy cũng chịu không được. Càng đào càng nhiều, những kia được Vương Tiểu Phi khóa lại sinh mệnh thạch đại lượng đưa vào trong biển đan. Đến lúc cuối cùng một viên sinh mệnh thạch được đào ra lúc, Vương Tiểu Phi gần như là toàn thân cũng không đủ sức rồi. Cả người đều co quắp ngồi trên mặt đất. Liên tiếp chính là một tháng đào móc. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới dưới đất sinh mệnh thạch có khổng lồ như vậy số lượng. Một cách đào liền thời gian dài như vậy. Thậm chí Vương Tiểu Phi đến cuối cùng đều chỉ có thể là một bên đào lấy. Một bên dùng đan dược để duy trì sức mạnh của mình. Thành quả rõ ràng nhất. Gần như có mấy trăm vạn viên sinh mệnh thạch được Vương Tiểu Phi đào lên. Trọng yếu nhất vẫn là những sinh mạng này trong đá bảy màu thì có thượng hơn triệu. Năm sáu sắc cũng có 200-300 vạn. Một hai sắc liền càng nhiều. Bởi yếu ổn định sinh mệnh thạch, những kia sinh mệnh cỏ cũng chính là đang đào được khu vực kia lúc mới đào xuống. Nhìn một cái lúc, Vương Tiểu Phi cũng có chút mừng rỡ. Lần này sinh mệnh thạch là thật sự rất nhiều. Sinh mệnh cỏ cũng rất nhiều. Cho tới bây giờ Vương Tiểu Phi cũng không phải quá rõ ràng sinh mệnh cỏ đến cùng là cái dạng gì một ít thảo. Thế nhưng phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện lần này đào được sinh mệnh cỏ đều có được vạn năm năm. Thậm chí có chút chả đạt đến mấy vạn năm. Thậm chí trăm ngàn năm năm. Vẹn vẹn là loại này nhiều năm giới hạn sinh mệnh thảo, tin tưởng hắn giá trị liền không phải bình thường. Trung quanh nhìn lại một chút lúc, Vương Tiểu Phi cũng không nhìn thấy có những thứ khác. Sau đó Vương Tiểu Phi dựa theo đường cũ trở về. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng coi như là phát ra một món tiền nhỏ. Tâm tình trở nên vô cùng không sai lên. Vừa đi, Vương Tiểu Phi một bên cũng ở trong lòng thầm nghĩ. Dưới lòng đất nơi này khu mỏ quặng kỳ thực cũng không phải không còn gì khác. Có lẽ còn có rất nhiều thiên tài địa bảo đồ vật cũng khó nói. Mấu chốt là phải chăng có thể phát hiện. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02249. Đi vào dưới lòng đất chợ. Một đường đi tới sẽ không có đụng tới cái gì hung hiểm sự tình rồi. Nhiều nhất chính là một ít giải rác hung thú xuất hiện. Đại thể đều là được Vương Tiểu Phi một quyền đánh giết. Tọa độ bên trong ghi chép hẳn là nơi này. Đi ở một đầu thật dài quáng động. Vương Tiểu Phi đang tại nghĩ mình rốt cuộc là dùng thân phận gì vấn đề xuất hiện. Nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi cũng không định dịch dung. Hắn hiện tại có siêu cường tu vi. Nghĩ thầm đây chỉ là dưới đất hang động mà thôi. Không đạo lý chính mình liền đánh không lại bọn hắn. Đánh không lại, trốn cũng có thể chạy thoát đi. Vừa mới đi ra quán đồng, Vương Tiểu Phi đã bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Cái này, Vương Tiểu Phi làm sao cũng không nghĩ tới trước mắt dĩ nhiên là dưới đất. phía trước khu vực vô cùng to lớn. Đá lớn trong lúc đó chính là một tòa khí thế kinh thiên tường thành. Tuy rằng không nhìn ra bên trong rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống. Thế nhưng, cái này rõ ràng chính là kiến thiết dưới đất một tòa đại thành. Một đường đi tới Vương Tiểu Phi cũng coi như là nhìn thấy một ít to bằng ngọn núi cốc. Nhưng là, hiện tại tận mắt thấy tại đây phương địa vực kiến thiết đi ra ngoài đại thành lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là có chút rung động. Không nghĩ tới đây thật sự có thể kiến thiết xuất như vậy một tòa đại thành đi ra. Vốn là Vương Tiểu Phi đối với cái này thế lực dưới đất sức mạnh có phần không lọt nổi mắt xanh. Bây giờ mới biết mình nghĩ đơn giản một ít. Người nào? Vương Tiểu Phi chính đang cảm thán lúc đột nhiên liền không nghe một tiếng sống to. Hướng về người này nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại. Hắn phát hiện phía trước đột nhiên xuất hiện một cái thủ hộ người. Người này thân mang chính là một bộ không biết là lấy cái gì hung thú ra luyện chế mà thành giáp ra. Trong tay là một cây trường thương. Toàn thân khí thế ngập trời. Liền đứng ở nơi đó tập trung vào mình ở xem. Luyện thể tầng 2. Vương Tiểu Phi lần trước đánh chạy người kia chỉ là luyện thể một tầng. Không nghĩ tới ở nơi này dĩ nhiên gặp được một cái luyện thể tầng 2 người. Vừa nghĩ tới một cái trông cửa đều mạnh như vậy lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng càng thêm cẩn thận rồi một ít. Ta là vừa tới, không biết ở nơi này phải làm gì lý thủ tục. Dựa theo ba người kia cùng chính mình giới thiệu tình huống, Vương Tiểu Phi hỏi thăm một câu. Thanh Vương Tiểu Phi từ đầu đến chân liếc mắt nhìn, người này nói. Nếu là mới tới, ba viên sinh mệnh thạch có thể làm lý một phần mỏ người thẻ thân phận đi vào công việc đi. Cửa thành là do một màn ánh sáng ngăn trở, lúc này đã là tản ra, liền lộ ra cửa thành to lớn đi ra. Vương Tiểu Phi nói cảm ơn một tiếng sau đi vào. Cái này một sau khi tiến vào Vương Tiểu Phi liền phát hiện bên trong có dẫn tới bốn phương tám hướng từng cái đường hầm mỏ. Mỗi một đầu đường hầm mỏ hai bên cũng là lớn số lượng cửa hàng ở nơi đó. Ba viên sinh mệnh thạch. Đang xem lúc. Vương Tiểu Phi nghe được âm thanh. Lúc này mới phát hiện phía trước có một cái bàn đá. Ngồi ở chỗ đó chính là một mỹ nữ. Bất quá. Nữ nhân này hiện tại cũng không hề quá khách qua đường khí bộ dáng. Cứng rắn nói một câu liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Thanh từ lâu chuẩn bị túi đựng đồ kia bên trong sinh mệnh thạch lấy ra. Vương Tiểu Phi đưa cho ba viên đi qua đó. Đối phương hỏi. Danh tự Vương Tiểu Phi. Từ nhà họ Hà tộc khu vực tiến vào. Không biết. Người phụ nữ kia lần nữa nhìn một chút Vương Tiểu Phi đến cũng không có lại hỏi dò. Rất nhanh, một tấm bảng hiệu sẽ không đưa cho Vương Tiểu Phi, nữ nhân này nói. Đây là dưới đất trong hầm mỏ mỏ thân phận của người bài. Chỉ cần mỗi tháng đến các nơi chợ giao nộp hai viên sinh mệnh thạch là có thể tự do hành động. Nếu như có chuyện làm lỡ, cũng nhất định phải bù giao nộp. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm như vậy đến cũng bớt việc. Chẳng trách những gia tộc kia yên tâm đem người đưa đến dưới lòng đất nơi này chi địa. Nơi này nơi dưới đất chợ hẳn là thuộc về tông môn hết thảy. Gia tộc đoán chừng nhiều nhất đó là có thể đủ phân đến một chút tài nguyên. Bọn hắn chỉ cần bảo vệ mỗi cái cửa động. Cũng hướng bên trong đưa người tiến vào là được rồi. Nhất thời cũng không muốn rõ ràng bọn hắn rốt cuộc là một loại gì dạng chia thành tình huống. Vương Tiểu Phi cũng không muốn đối với việc này phí tâm lực. Lấy được tấm bảng. Vương Tiểu Phi cũng không có nhìn ra đến cùng tấm bảng này là tài liệu gì luyện chế. Dù sao tầng 2 tình huống mình là muốn hảo hảo nghiên cứu một chút mới được. Xin hỏi, những này con đường phải chăng đều là tương thông? Một viên sinh mệnh thạch có thể bán ra cho ngươi cái này khư trong thành phố bản đồ. Nữ nhân phảng phất đối với cái này việc từ lâu làm được thuận tay. Trực tiếp liền lấy ra một cái nhìn như thẻ ngọc đồ vật đi ra. Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng. Hắn tính là rõ ràng. Tại dưới lòng đất nơi này quáng động trong thế giới. Tất cả nói chính là sinh mệnh thạch. Không có sự sống thạch lời nói. Hết thảy đều không bàn nữa. Dù sao vật này đối với mình cũng là có dùng. Vương Tiểu Phi lần nữa dùng một viên sinh mệnh thạch mua cái kia thẻ ngọc. Cầm ngọc giản lên đứng ở nơi đó cha nhìn một hồi sau đó Vương Tiểu Phi lần nữa khiếp sợ. cái này chợ quả nhiên rất lớn. Hoàn toàn chính là dùng nhân lực thanh từng cái đường hầm mỏ đào thông. Thậm chí tại một vài chỗ đào ra to lớn quảng trường. Đâu đâu cũng có tương thông. Mỗi một nơi đều có được một ít đánh dấu. Chỉ có loại ngọc này giản chỉ dẫn. Mọi người ở bên trong mới có thể tìm được đường chính. Tinh tế thanh hết thảy bản đồ đều khắc ở trong đầu, sau đó Vương Tiểu Phi lúc này mới sải bước đi tới. Vương Tiểu Phi cũng không để ý tình huống của mình được Sạc Lơ gia tộc biết. Hắn tin tưởng chính mình xuất hiện ở nơi này, sự tình chẳng mấy chốc sẽ truyền tới Sạc Lơ gia tộc nơi đó. Đương nhiên, tại đây khư trong thành phố Sạc Lơ gia tộc tuyệt đối không dám sằng bậy. Bao nhiêu ở một ngày? Rất nhanh, Vương Tiểu Phi đã tìm được một chỗ nhìn qua thực lực hơi lớn, có vẻ khí phái khách sạn. Đứng ở trước cửa nhìn một hồi, tiến một bước cảm thán, sau đó Vương Tiểu Phi đi vào. Lần này là một người tuổi còn trẻ cô gái xinh đẹp ở bên trong, Vương Tiểu Phi trực tiếp hỏi thăm. Một viên sinh mệnh thạch ở một ngày. Tỷ võ chả có thời gian bao lâu bắt đầu. Nghe được Vương Tiểu Phi hỏi dò, cô gái nói. Còn có 5 tháng mới bắt đầu. Khách nhân, chúng ta nơi này có chuyên môn tu luyện giữa. Ngươi có thể một bên ở nơi này, một bên tu luyện chờ đợi. Rất nhiều người đều là như thế này. Ta chọc phải một cái lợi hại gia tộc, các ngươi bảo vệ được ta. Vương Tiểu Phi có ý định hỏi một câu. Nữ hài tử nhất thời ngạo nghễ nói. Ngươi yên tâm, chỉ cần ở tại chúng ta nơi này, lại nộp 5 viên bảo vệ sinh mệnh thạch. Chỉ cần ngươi không xuất chúng ta khách sạn này, bảo ngươi vô sự. Vương Tiểu Phi cười cười, nghĩ thầm đối phương đoán chừng cũng không dám ở nơi này vọt vào trong khách sạn bắt người. Rồi lại nói, chính mình còn thật sự cũng không phải quá sợ những người kia. Đây là 5 tháng dừng chân phí, mở 5 tháng đi. Vương Tiểu Phi biết thi đấu đều là từ tất cả chợ tiến hành. Đến lúc đó sẽ thông qua báo hàng hiệu truyền đưa tới. Cho nên, vô luận là ở đâu một tòa thành thị đều không quá lớn quan hệ. Nữ hài tử rất nhanh sẽ vì Vương Tiểu Phi làm một gian phòng trọ. Tiến đi nhìn một hồi, Vương Tiểu Phi đối với cái này khách sạn tình huống thật sự chính là thỏa mãn. Cái này rõ ràng cho thấy một cái có thế lực người mở. Được rồi, ngay ở chỗ này thật tốt tìm hiểu một chút tình huống của nơi này đi. Vương Tiểu Phi cũng muốn buông lỏng một chút. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 02250, sinh mệnh cỏ điển. Nghĩ đến chính mình có nhiều như vậy sinh mệnh cỏ lúc, Vương Tiểu Phi muốn biết nhất chính là sinh mệnh cỏ tình huống. Tiểu nhị, không biết nơi này thị trường giao dịch ở nơi nào? Ngươi hỏi thị trường giao dịch à? Nơi này kỳ thực tất cả chính là một chỗ giao dịch thị trường. Chúng ta trong tiệm này cũng đang làm phương diện này buôn bán. Chỉ cần là có đảo hữu muốn giao dịch gì gì đó, khắp nơi đều có thể tiến hành. Đương nhiên, đại hình thị trường giao dịch liền cần đến phía trước chỗ kia bên trong thị trường rồi. Tiểu nhị đối với cái này việc vẫn là vô cùng để bụng, nói đến chỗ này, nhỏ giọng nói. Đạo hữu, nếu như ngươi là đắc tội rồi nhân, ta khuyên ngươi tại gần nhất đều đừng đi ra. Tốt nhất vẫn là chờ thi đấu lúc lại đi. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút cũng sâu sắc cảm thấy hẳn là cẩn thận mới là, khẽ gật đầu nói. Đem các ngươi nơi này một ít tình huống hướng về ta giới thiệu một lần. Tiểu nhị thì càng thêm cao hứng, hướng về Vương Tiểu Phi lên nơi này một ít giao dịch tình huống. Ta hái được một chút sinh mệnh thảo, cụ thể không biết là dạng gì sinh mệnh thảo. Vương Tiểu Phi mới vừa nói tới chỗ này. Tiểu nhị liền tắm bên trong túi đựng đồ lấy ra một cái thẻ ngọc đưa cho Vương Tiểu Phi nói. Đây là một phần sinh mệnh cỏ điển. Mặc dù là hàng thông thường, nhưng cũng là nhất là thực dụng đồ vật. Chỉ cần 20 sinh mệnh thạch là có thể lấy đi. Vương Tiểu Phi cười cười, ném 20 viên sinh mệnh thạch cho hắn. Ta chỗ này còn có một phần nơi này tình huống căn bản thẻ ngọc. Trong tình huống bình thường, đến nơi này người mới cũng là muốn nhìn một chút. Sau khi xem mới sẽ không phạm sai lầm. Cái này đồng dạng cũng là 20 sinh mệnh thạch. Vương Tiểu Phi cũng không muốn trả giá, đối với hắn mà nói. Hiện tại chính là không bao giờ thiếu sinh mệnh thạch rồi. Thanh sinh mệnh thạch thanh toán sau đó Vương Tiểu Phi cũng không có đi ra tâm tư. Hắn đồng dạng cũng là nghĩ đến minh bạch. Đối với mình tới nói, bây giờ còn thật sự tốt nhất chính là ẩn thân ở nơi này. Đến là muốn nhìn một chút cái kia sạc lơ gia tộc người phải chăng có thể ảnh hưởng đến nơi này. Tiểu nhị hiện tại đến là cao hứng phi thường. Không nghĩ tới lập tức chào hàng hai cái vật phẩm ra ngoài. Cái này thu nhập thật là khá. Có lẽ là trả tiền nguyên nhân. Vương Tiểu Phi phát hiện thật không có trước mặt người khác tới quấy rầy mình. Ngồi xếp bằng ở trong phòng. Vương Tiểu Phi rất nhanh sẽ chìm vào đến học tập bên trong. Mặc dù là đại sư cấp nhân vật. Nhưng là. Dù sao cũng là một tầng trời lúc đại sư. Đến nơi này tầng 2 sau đó Vương Tiểu Phi còn thật sự cũng không biết nơi này dược thảo tình huống. Chỉ có thể là trước tiên đem nơi này sinh mệnh cỏ biết rõ mới được. Tiểu nhị đến cũng bán ra một phần thứ thiệt thẻ ngọc. Vương Tiểu Phi nhìn một cái lúc. Trên đó viết quả nhưng chính là sinh mệnh cỏ điển 4 chữ. Sau đó chính là lớn số lượng đồ văn xuất hiện tại nơi đó. Trong ngọc giản ghi chép lên là phi thường cường đại. Liền ngay cả một cây sinh mệnh cỏ sinh trưởng quá trình đều là nghĩ hóa. Vương Tiểu Phi hoàn toàn liền chìm vào đến học tập bên trong. Bây giờ Vương Tiểu Phi căn bản cũng không đi lưu ý chuyện của ngoại giới. Đối với hắn mà nói. Hiện tại hắn chỗ muốn biết liền là sinh mệnh của mình cỏ rốt cuộc là một ít cái gì dạng thảo. Đối với luyện đan có hữu dụng hay không. Mặc dù không có đạt được đan dược tri thức. Vương Tiểu Phi lại là vẫn cứ dùng sức ký ức lý giải những kia sinh mệnh cỏ tình huống. Theo Vương Tiểu Phi một chút xíu hiểu rõ. Vương Tiểu Phi lúc này mới phát hiện chính mình tiến vào một cái thiên địa hoàn toàn mới. Nơi này có rất nhiều thảo dược biết. Đương nhiên, ở nơi này thảo dược liền hoàn toàn là sinh mệnh cỏ tình huống rồi. Nguyên lai những sinh mạng này cỏ cũng như một tầng trời vậy tình huống. Chỉ là nơi này luyện đan lại là chọn dùng một loại bầu trời luyện chế thủ đoạn. Dùng vậy lò luyện đan tiến hành luyện chế lời nói. Căn bản cũng không khả năng luyện được suốt loại kia cung tầng 2 cường giả tăng cao tu vi đan dược. Tại tầng 2 bên trong, luyện đan sư địa vị cao thượng cực điểm. Đáng tiếc là chân chính có thể lấy thiên địa vi lô luyện đan phương thức cũng chẳng có bao nhiêu người có thể đạt đến. Tuy rằng Vương Tiểu Phi cũng từng tới rất nhiều sinh mệnh cỏ tình huống. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi lại là phát hiện mình lấy được những kia sinh mệnh cỏ phảng phất cũng không bình thường. Chỉ có một cây ghi chép, coi như là một cái cây. Vương Tiểu Phi đang nghiên cứu một cái giá trị của nó sau cũng là hoảng sợ. Đây cũng không phải là vậy sinh mệnh cỏ. Bước kế tiếp đạt được trong tông môn là tìm một ít thâm nhập điển dấu vết tới xem một chút mới là. Đến nơi này lúc, Vương Tiểu Phi cũng coi như là biết rồi một ít sinh mệnh của mình cỏ giá trị. Mấy ngày sau, Vương Tiểu Phi thẻ ngọc về tới trong tay. Lúc này Vương Tiểu Phi có một loại tiếc nuối biểu lộ xuất hiện. Tự nói, đáng tiếc chỉ có một phần nội dung. Tầng 2 xem ra có hứa nhiều hơn mình đều cũng không biết thần bí. Dù sao cũng xem xong rồi. Vương Tiểu Phi thu hồi cái này thẻ ngọc sau biết mình sinh mệnh cỏ đều cũng không phải bình thường sinh mệnh thảo. Biết bước kế tiếp chính mình càng thêm yếu bí mật không gặp người. Lần nữa cầm lên cái kia giới thiệu tình huống thẻ ngọc lúc. Vương Tiểu Phi liền nhìn thấy quá nhiều nội dung. Những thứ này đều là hàng thông thường nội dung. Bất quá. Thật sự chính là Vương Tiểu Phi hữu dụng nhất nội dung. Đối với hắn như vậy một cách từ một tầng trời đến người tới nói. Những này mới là hắn cần nhất nội dung. Một vừa nhìn một bên nghiên cứu tầng 2 tình huống, Vương Tiểu Phi cũng chậm chậm đối với tình huống của nơi này có hiểu một chút. Quả nhiên, muốn rời đi nơi này lời nói, duy nhất một con đường chính là tham gia tỉ thí. Đối với thi đấu tình huống phía trên này cũng có giới thiệu. Mỗi một lần thi đấu nội dung đều là hoàn toàn khác nhau. Bất quá, có một hạng nội dung là không có thay đổi qua. Cái kia chính là kỹ năng sư tiến vào trong tông môn cho. Chỉ cần ngươi là đạt đến học đồ cấp bậc, dĩ nhiên là tuôn ra đủ tiến vào trong tông môn. Đối với người có năng lực, tông môn chiêu thu liền sông lấy mở rộng rất nhiều. Nói thí dụ như là năng lực luyện đan người. Chỉ cần đang tại mọi người luyện chế ra hạ phẩm cấp một đan dược. Coi như là đạt đến tiêu chuẩn. Vương Tiểu Phi tại biết rồi chuyện này sau đó đối với luyện chế đan dược tiến vào sự tình cũng thì càng thêm để ý. Việc này chính là của hắn nghề cũ. Hắn tin tưởng chỉ cần mình có thể cho tới một ít phương diện này nội dung. Chính mình liền có khả năng rất lớn trưởng thành. Từ mà tiến vào đến trong tông môn. Vốn là Vương Tiểu Phi là quyết định chủ ý không đi ra ngoài rồi. Hiện tại vừa có ý nghĩ như thế sau đó Vương Tiểu Phi liền ngồi không yên. Từ gian nhà đi ra. Vương Tiểu Phi lần nữa hiểu được thị trường tình huống sau đó liền định đến bên trong thị trường đi đến. Tiên tiến giai đến đan đồ lại nói. Chỉ cần đi vào đến đan đồ tầng cấp. Tin tưởng chính mình tiến vào tông môn sự tình liền thành khả năng. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cũng đồng dạng là phòng sạc lơ gia tộc. Tại sao khi đi ra không lâu liền đổi thành một cách mơ lệ ánh mắt thanh niên hình tượng. Làm như vậy ngụy trang sự tình Vương Tiểu Phi từ lâu là thuận buồm xuôi gió. Lần nữa đi tới đường phố cách này thượng lúc. Dù ai cũng không cách nào thanh người này cùng Vương Tiểu Phi chính mình liên hệ với nhau. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng tiến một bước đang quan sát dưới lòng đất nơi này trở tình huống. Đối với cách này bên trong. Vương Tiểu Phi hiểu cũng là càng ngày càng bắt đầu tăng lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2251. Sạc lơ gia tộc người đến. Vương Tiểu Phi đang tại thành trên đường phố đi tới lúc. Đột nhiên hậu phương tiếng thét lập tức xuất hiện. Sau đó liền thấy một cái giường như lưu tinh vậy phi hành pháp bảo các loại đồ vật từ mọi người trước người xuyên hành mà đi. Ở này phi hành thuật vật từ Vương Tiểu Phi trước người lúc bay qua. Vương Tiểu Phi liền nghe đến một tiếng kinh y tiếng. Sau đó nhanh chóng đi xa. Rốt cuộc là cái gì? Vương Tiểu Phi liền có chút không rõ. Từ hiểu được tình huống biết. Ở nơi như thế này là tuyệt đối không cho phép máy bay xuyên hành. Tất cả mọi người là dùng chân đến cấp tốc chạy. Đây rốt cuộc là dạng gì thế lực người đến. Đối với cái này dưới đất quáng động sự tình Vương Tiểu Phi là càng thêm nhìn không ra rồi. Lúc này, Vương Tiểu Phi nghe được những người đi đường đang tại nhỏ giọng nghị luận. Đó là sạc lơ gia tộc người đến rồi a. Có thể không, ở nơi như thế này cũng chỉ có mấy người bọn hắn gia tộc người có thể như vậy xuyên hành. Nhìn qua là có chuyện phát sinh bằng không cũng sẽ không nhanh như vậy đến. Nhất định là yếu tìm người nào. Vương Tiểu Phi vừa vặn nghe nói như thế, sắc mặt chính là biến đổi trong lòng ngầm bực biết mình bất cẩn rồi. Liên lạc với vừa nãy khi nghe thanh âm lúc, Vương Tiểu Phi có phần rõ ràng. Phiền phức của mình sự tình nhưng có thể đến rồi. Vương Tiểu Phi chuyện đã trải qua tình nhiều lắm. Mặc dù đối phương chỉ là một âm thanh khinh nghi, thanh âm kia người bình thường cũng không cách nào nghe được. Chỉ có ủng người có tu vi mới có thể nghe được. Đoán chừng coi như là bên trong phát ra âm thanh người cũng không tin có người có thể nghe được. Thế nhưng chính mình nhưng không phải người bình thường, tự nhiên là có thể nghe được. Đối phương hiện tại đã phát hiện chính mình rồi. Nhanh chóng lói lên thân hình lúc, Vương Tiểu Phi liền đi tới một chỗ địa phương không người. Sau đó trực tiếp liền ngồi xếp bằng xuống. Ở trong này có rất nhiều người đều sẽ tìm một chỗ liền ngồi xếp bằng, đến cũng không có ai sẽ cho rằng không thích hợp. Ngồi xếp bằng sau đó Vương Tiểu Phi cái kia khổng lồ thần niệm liền toàn thân của chính mình mà đi. Vương Tiểu Phi tin tưởng sạc lơ gia tộc đem mình để ở chỗ này mặt chính là muốn trừng trị chính mình. Nếu là yếu trừng trị chính mình, không đạo lý bỏ mặt chính mình. Khẳng định có bọn hắn dưới lần theo dấu ấm. Chỉ là mình một mực cũng không nghĩ tới mà thôi. Vừa nãy cái kia âm thanh khinh cho Vương Tiểu Phi cảnh tỉnh. Tất nhiên là có người đã phát hiện chính mình. Chuyện của tôi nè. Hiện tại Vương Tiểu Phi chuyện cần làm chính là thanh cái kia lần theo dấu ấm tìm ra làm mất. Nếu không thì bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bọn hắn tìm tới. Cái kia khinh yêu người đoán chừng còn có những chuyện khác muốn làm. Hiện tại không lo được chính mình mà thôi. Đợi hắn xong việc tình sau nhất định sẽ trước đến trừng trị chính mình. Vương Tiểu Phi cũng không biết là hắn suy đoán quả nhiên là thật sự, đến chính là một cái sạc lơ cao thủ của gia tộc. Vương Tiểu Phi diệt cử nhân tộc sự tình là dẫn tới sạc lơ gia tộc chấn nộ. Lập tức đánh chết Vương Tiểu Phi ý nghĩ đều có. Thế nhưng, một ít không vì ngoại nhân nói dưới sự tình, sạc lơ gia tộc cũng không hề giết chết Vương Tiểu Phi, mà là đem hắn lồng tiến cái này trong hầm mỏ. Ý nghĩ của bọn họ là trước thanh Vương Tiểu Phi làm đến nơi này mặt. Sau đó trong bóng tối lại thông qua một ít thủ đoạn thu thập. Cứ như vậy, cái kia vì Vương Tiểu Phi biện hộ cho người cũng không thể nói được gì. Đang muốn bọn hắn phái người đến đây nhìn chằm chằm thu thập Vương Tiểu Phi lúc, lại là có thêm một chuyện khác vội vã muốn làm. Phát hiện kia Vương Tiểu Phi người nghĩ đến Vương Tiểu Phi cũng không biết bọn hắn đến. Đoán chừng cũng thời gian ngắn không hồi rời đi nơi này. Thế là liền định trước tiên đem sự tình làm lại nói. Hắn lúc này đi làm việc rồi. Vương Tiểu Phi lại chỉ dùng của mình cái kia khổng lồ thần niệm rốt cuộc tìm được một chỗ bí ẩn vị trí. Ở chỗ đó có một đoạn ngắn dị dạng thần niệm. Tìm sau khi đi ra, Vương Tiểu Phi cũng bị chấn động rồi. Không nghĩ tới tầng 2 một cái gia tộc đều có được loại thủ đoạn này. Nếu là tìm đến, Vương Tiểu Phi liền dùng sức mạnh của mình ở nơi đó thanh đoạn này thần niệm ép đi ra. Sau đó dùng một cái bình nhỏ chứa. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới đến cùng phải làm sao mới tốt. Lần nữa hướng về toàn thân lại kiểm tra rồi mấy lần. Thẳng đến xác thực nhận thức thật không có thời điểm, Vương Tiểu Phi cái này mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Thanh toàn thân của chính mình quần áo thay đổi. Sau đó lại thay thế một người tướng mạo. Sau đó Vương Tiểu Phi lần nữa xuất hiện lúc đã là thay đổi một người tựa như. Hoàn toàn chính là một người trung niên hình tượng. Biện pháp tốt nhất chính là khiến người ta thanh cái này thần niệm mang ra thành đi. Vương Tiểu Phi bất chi bất giác liền đi tới gần cửa ra địa phương. Tại một gian trà lâu tựa như địa phương ngồi một trận lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy một người dáng dấp đầy mặt hung sát tráng hán đi vào. Tráng hán này vừa tiến đến lúc, đầy trà lâu người nhất thời đều là biến sắc mặt. Thậm chí có ít người đã là trả tiền rời đi. Không tốt lắm hỏi dò. Vương Tiểu Phi đang xem lúc, tráng hán kia lại là đi tới Vương Tiểu Phi trước người. Đối với Vương Tiểu Phi trầm giọng nói, cút ngay, nơi này được ông mày muốn. Vương Tiểu Phi không nghĩ tới tráng hán này theo dõi của mình ngồi nơi. Nếu như là lúc khác, Vương Tiểu Phi chả có thể sẽ cùng hắn đấu một trận. Hiện tại vừa nhìn tình huống của hắn lúc, Vương Tiểu Phi phải xuất đến. Tráng hán này nhìn như yếu rời đi nơi này hướng ra phía ngoài. Chính là hắn. Vương Tiểu Phi cười cười đứng lên nói. Nếu như ngươi muốn, vậy hãy để cho ngươi đi. Vương Tiểu Phi tại đứng dậy thời điểm, cái kia chiếc lọ đã là trong bóng tối mở ra. Sau đó lại là trong bóng tối một đạo năng lượng đánh ra lúc. Cái kia trong bình cái kia một đoạn ngắn xấu là đến tráng hán trên người. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi như vậy nghe lời. Tráng hán hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút. Sau đó liền ngồi xuống. Ở nơi đó đốt đồ ăn. Đoạn kia người khác căn bản cũng không thấy dấu lúc này tất cả tiến vào tráng hán trên người. Tất cả mọi người là uống sau đó tráng hán đối với mọi người hừ một tiếng, lần nữa hướng về mọi người đòi bảo hộ phí. Cũng may hắn cũng không hề lại đi tìm Vương Tiểu Phi. Thanh hết thảy đều nhìn ở trong mắt, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là lắc đầu. Quả nhiên tại thu rồi phí sau đó tráng hán hét dài một tiếng liền hướng chợ ở ngoài nhanh chân đi đến. Quá kiêu ngạo rồi, cái này ô lão ma đáng hận. Đây là một cái giết người như ngói lão ma, làm sao sẽ không có người đi thu thập hắn đâu này. Ai, mỗi lần đều là như thế này. Theo nghị luận của mọi người, Vương Tiểu Phi cũng coi như là biết rồi người này tình huống. Người này luyện thể đạt đến tầng 2 đỉnh phong. Chết ở trong tay hắn quá nhiều người rồi. Hắn ra thích là một mình tu luyện. Từng cái nguyệt sẽ tới chợ bên ngoài đi săn giết một ít hung thú. Lần này cũng hẳn là đi tới. Vốn là Vương Tiểu Phi đối với thanh cái kia giấu cho tới trên người thanh niên lực lưỡng sự tình còn có một ít áy náy. Bây giờ nghe tiểu tử này cũng không phải người tốt lúc. Vương Tiểu Phi cũng là không sao rồi. Đến là muốn nhìn một chút Tráng Hán cùng những sạc lơ đó gia tộc người hội là một loại kết quả như thế nào. Lần nữa tìm một nơi thay đổi quần áo. Sau đó lại lần nữa thay thế tướng mạo, sau đó Vương Tiểu Phi thậm chí đều không có lại về chỗ cũ. Dự định một lần nữa đi tìm một nơi. Đáng tiếc nhiều như vậy sinh mệnh thạch tiền phòng. Vương Tiểu Phi cảm giác được mình là thật không có nghĩ kỹ, cái này mới tạo thành từ sự tổn thất của mình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 2252. Đồng dạng theo dõi, thay đổi một bộ quần áo, một lần nữa dịch dung, sau đó Vương Tiểu Phi ở nơi đó lại lần nữa tinh tế suy tư một chút. Sau đó liền cẩn thận ra chợ, canh giữ ở chợ ở ngoài. Lần này Vương Tiểu Phi cũng có một cách lớn mật ý nghĩ. Hắn muốn nhìn một chút sạc lơ gia tộc người đến cùng là cái dạng gì tu vi. Cũng muốn sờ một chút sạc lơ gia tộc đáy ngọn nguồn. Lúc này chợ bên trong, hai người trẻ tuổi vừa vặn đem gia tộc an bài làm xong chuyện lúc. Trong đó một cái dẫn đầu thanh niên đột nhiên ý lên. Sau đó ánh mắt lấp lóe bên trong. Đối với khác một người trẻ tuổi nói, đi, cũng không có đối những người khác nói cái gì lời nói. Hai người ngút trời mà xuất. Sau đó cái kia phi hành pháp bảo tế ra. Nơi này pháp bảo cùng một tầng trời pháp bảo hoàn toàn chính là hai loại vật bất đồng rồi, tốc độ phi hành càng thêm nhanh chóng. Vù vù tiếng sau, phi hành pháp bảo đã là đạt tới lối ra chi địa. Lấy ra một tấm bảng hiệu, sau đó hai người khống chế lấy pháp bảo lần nữa phi hành, lập tức liền xông ra ngoài. Dù sao đây là trong hầm mỏ. Nhanh hơn nữa pháp bảo cũng không khả năng tùy ý phi hành. Tốc độ kỳ thực cũng không nhanh nhanh. Chuyện gì xảy ra, lẽ nào hắn phát hiện? Sau khi đi ra, cái này dẫn đầu thanh niên liền trầm giọng nói rồi một câu như vậy. Khác một người trẻ tuổi cũng biết nguyên nhân, liền nói. Phát hiện khả năng cũng không phải quá lớn. Ta cho rằng có thể là hắn muốn ở bên ngoài tìm sinh mệnh thạch đi. Dù sao ở đằng kia trong thành muốn sinh tồn cũng là cần đại lượng sinh mệnh thạch. Hừ, đắc tội rồi, chúng ta sạc lơ gia tộc còn muốn chạy trốn cách. Không chuyện tốt như vậy tình. Coi như là không thể đem hắn đánh giết. Làm sao cũng muốn thu thập hắn một cách mới được. Bằng không khó xuất ta cử nhân tộc trong lòng áp khí. Nói chính là cử nhân tộc. Kỳ thực một tầng trời cái loại này cử nhân tộc chỉ là bọn hắn một cái dựa vào thế lực mà thôi. Cái thế lực này chỉ là cùng người trẻ tuổi trong nhà có một ít quan hệ. Tỷ sơ ui e nơ. Cơ a tê ui. Vơ nơ Vương Tiểu Phi truy ở phía sau liền có vẻ cố hết sức rất nhiều. Hắn không có phi hành pháp bảo. Chỉ có thể là dựa vào tu vi của mình ở phi hành. Chả cần chính là ẩn tàng lấy chính mình tung tích. Cũng may để Vương Tiểu Phi cao hứng là trong này hang động thông đạo ngã ba rất nhiều. Thêm vào pháp bảo cũng không cách nào lập tức thanh tốc độ tăng lên tới. Cái này mới cho Vương Tiểu Phi cơ hội. Đến cũng không có mất dấu. Ô Phi Hùng cũng không biết có người ở đuổi theo chính mình. Hắn mục đích lần này là tới tìm một chỗ di tích chi địa. Đây là hắn thật vất vả mới lấy được một nơi. Lấy ý nghĩ của hắn chính là đạt được chỗ kia di tích đồ vật. Sau đó đại phúc tăng lên tu vi của hắn. Để dễ có thể tại tỷ võ bên trong đạt được thắng lợi. Chính là chỗ này. Hai ngày sau. Ô Phi Hùng rốt cuộc đi tới nơi cần đến. Nhìn xem bản đồ trong tay, ánh mắt của hắn lần nữa lăng hướng phía trước. Đây là viễn cổ một chỗ di tích cũng không biết lúc nào thành dưới lòng đất nơi này một bộ phận. Lần nữa nhìn một hồi sau đó Ô Phi Hùng mới đem thủ quyết triển khai. Sau đó từng đạo quyền kình từ trên tay của hắn vung ra ngoài. A, không nghĩ tới đây thậm chí có một chỗ di tích chi địa. Đang tại Ô Phi Hùng ở nơi này nghiên cứu thời điểm, một cái tiếng cười lại là đột nhiên truyền tới. Ô Phi Hùng dưới sự kinh hãi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía vừa vặn thu hồi pháp bảo hai người trẻ tuổi. Các ngươi là ai? Khí thế trên người trong giây lát tản mát ra. Ô Phi Hùng trong lòng buồn khổ cực điểm. Vốn là cho là mình làm được âm thầm. Không nghĩ tới chính là còn có người chắn ở nơi này. lời này hẳn là chúng ta tới hỏi ngươi mới là, ngươi là người nào? Vì sao ở nơi này? Hai người trẻ tuổi sắc mặt lúc này đã là đại biến. Vốn là thông qua thủ đoạn của mình, hoàn toàn là có thể lần theo đến Vương Tiểu Phi. Nhưng là, để cho bọn họ làm sao cũng không có nghĩ tới là giấu đến là lần theo đã đến. Đáng tiếc là người nhưng cũng không là Vương Tiểu Phi. Xảy ra chuyện như vậy, mọi người tâm bên trong đều là giống nhau nghi hoặc. Ô Phi Hùng là thật không có muốn đến sẽ có người theo dõi mà đến. Vừa nghĩ tới của mình cái này phát hiện chi địa bại lộ lúc, trên mặt liền lộ ra điên cuồng tỉnh. Muốn chết, hắn là một cái người hiểu chuyện. Biết hai người này khả năng cũng không hề đem chuyện này nói ra. Hiện tại đối với hắn mà nói, phải dùng thời gian nhanh nhất thanh đối phương hai người đánh giết. Sạc Lơ gia tộc hai người trẻ tuổi cũng không nghĩ tới Ô Phi Hùng nói đánh là đánh, sắc mặt cũng là biến đổi. Hừ một tiếng, dẫn đầu thanh niên thủ quyết đánh ra lúc, một đạo nổ vang vang lên theo. Sau đó chính là một đạo thiên lôi hướng về Ô Phi Hùng hạ xuống. Ô Phi Hùng ánh mắt ngưng lại, thân thể cũng không có lùi bước, mà là toàn thân ánh sáng lóe lên lúc, tất cả thân thể phảng phất có một tầng vòng bảo hộ. Đón cái kia hạ xuống sấm nổ liền vọt tới, oanh, sấm nổ rơi xuống Ô Phi Hùng trên người. Thanh toàn thân của hắn đều nổ thành lập tức hắc một mảnh. Thế nhưng, rõ ràng là toàn thân của hắn cũng không có bị tổn thương gì. Trái lại là tốc độ của hắn cũng không hề giảm bớt. Đã là vọt tới người tuổi trẻ trước người. Cũng không biết là lúc nào, Ô Phi Hùng trong tay đã là nhiều hơn một thanh cái quốc mỏ. Cái này cái quốc mỏ đối với cầm đầu người trẻ tuổi kia liền đào tới. Phốc, người trẻ tuổi ỉ là Sạc Lơ con em của gia tộc, vẫn luôn hoành hành tại đây phương quáng động. Thời gian dài liền cho rằng vô địch thiên hạ, cũng không hề thanh bất cứ người nào để vào trong mắt. Lần này đuổi theo lúc cũng biết Vương Tiểu Phi là một cái phong cấm người. Cho nên, hắn căn bản cũng không sẽ lo lắng không bắt được Vương Tiểu Phi. Tại hai người bọn họ xem ra, Vương Tiểu Phi chỉ là một cách bị phong cấm, chỉ là biết rõ bản thân mình gặp nguy hiểm đang chạy trối chết người mà thôi. Bắt là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Xuất hiện đang đối mặt một loại di tích chi địa, hai người cũng có cướp đoạt chi tâm, liền hoàn toàn không có suy nghĩ mình là không bắt được những người này. Làm xét đánh mà xuống lúc, hắn tự cho là mình là người có tu vi, đánh giết đối phương hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng là, để cho hai người tuyệt đối không ngờ rằng chính là cái này Ô Phi Hùng dĩ nhiên đã là tầng 3 luyện thể. Tại đây phương địa vực cũng là mạnh vô cùng tồn tại. Một tiếng phá tan thân thể thanh âm truyền đến lúc cái kia người cầm đầu kêu thảm một tiếng, cả người liền ngã xuống. Đương nhiên rồi, hai người cũng không phải thật sự rất yếu. Khác một người trẻ tuổi vừa nhìn thấy tình huống này, lúc đó cũng gấp, thủ quyết bóp lấy. Đối với Ô Phi Hùng chính là một ít dây leo lớn quấn quanh mà đi. Ô Phi Hùng bây giờ là thật sự đang liều mạng đối mặt với hai người trẻ tuổi, hai mắt của hắn đều đỏ. Đả thương người cầm đầu, hắn đang tại thở phào nhẹ nhõm lúc, không nghĩ tới đối phương dây leo lớn lập tức đem mình cuốn lấy. Toàn thân kinh khí phân tán trong, hắn ở nơi đó điên cuồng giãy giụa lên. Cái kia dùng ra dây leo lớn thuật thanh niên cặp mắt sáng ngời, hướng về Ô Phi Hùng chính là một kiếm bổ ra. Hắn dĩ nhiên là thanh kiếm dùng thành đánh giết xu thế. Phốc, đang bị cuốn lấy Ô Phi Hùng căn bản là không tránh khỏi dưới, lại bị một kiếm đem đầu đều phách được huyết thủy chảy ròng. Ô Phi Hùng vừa nhìn tình huống này liền biết mình xong đời. Cặp mắt phun lửa, liền cả người hắn đột nhiên hơi dùng sức lúc, thanh cái kia dây leo lớn đều mang lên, hướng về người trẻ tuổi liền đâm đến. Phanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, cái này cầm kiếm thanh niên cũng là được đụng phải trong miệng phun ra tiên huyết. Bất quá, trong tay hắn trường kiếm vẫn là lần nữa bổ vào Ô Phi Hùng trên cổ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 02253, đắc lợi. Vương Tiểu Phi ở phía xa nhìn xem nơi này trong nháy mắt biến hóa cũng là có chút giật mình. không nghĩ tới đây lập tức liền thành như vậy. Tất cả quá trình đều là trong thời gian rất ngắn hoàn thành. Coi như là Vương Tiểu Phi muốn ngăn cản đều không thể làm được. Đương nhiên, hắn là vui cười thấy loại chuyện này. Ô Phi Hùng chết rồi. Cầm đầu người trẻ tuổi kia đến là không chết. Bất quá, nhìn qua cũng là hư yếu ớt quá. Cả người ngã trên mặt đất chỉ có thể là đang giãy giụa. Lại nhìn một cách khác cầm kiếm thanh niên lúc. Người trẻ tuổi này cũng là nhận lấy trọng thương. Trong miệng ói ra huyết thủy sau đến là tốt hơn rất nhiều. Móc ra đan dược tựa đồ vật ở nơi đó ăn vào. Bất quá, Vương Tiểu Phi lấy hắn kinh nghiệm nhiều năm liền phát hiện một ít địa phương khác nhau. Người trẻ tuổi này chính mình tốt hơn rất nhiều. Lại cũng không có biểu hiện ra đối dẫn đầu người tuổi trẻ thân thiết tâm ý. Núi đệ, mau nhìn xem cái kia trên bản đồ rốt cuộc là cái gì. Mặc dù không cách nào nhúc nhích cái kia trên đất thanh niên lại là cấp thiết nói một câu. Cầm kiếm thanh niên một cách liền từ Ô Phi Hùng trên người thanh túi chứ vật cầm tới, sau đó ở nơi đó xem xét nhìn lên. Một cái xem dưới, người tuổi trẻ trong mắt nhất thời lộ ra kinh hỉ tình. Biểu ca, ngươi xem, chúng ta đạt được bảo vật. Cái này gọi là núi để người tràn đầy kinh hỉ hướng về cái kia bị hắn xưng là biểu ca người cầm đầu liền vọt tới. Nhìn qua hẳn là thanh bản đồ đưa cho đối phương đến xem. Nhưng là, làm hai người đến cùng một chỗ lúc, để Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình sự tình dĩ nhiên xảy ra. Vốn cũng không có bao nhiêu giấy rùa lực lượng biểu ca lúc này lại là một trường vỗ ra. Mà biểu đệ đồng dạng cũng là trường kiếm trong tay bổ ra ngoài. Hai người gần như liền chọc tại đồng thời triển khai công kích của mình đều là ý định thanh đối phương nhất kích tất sát sáng vẻ. Phốc phốc. Hai tiếng vang ầm ầm sau đó hai người đều tràn đầy không tin nhìn hướng đối phương. Tại sao? Biểu đệ trái lại là trước tiên hỏi một câu. Từng miếng dòng máu phun ra, biểu ca bi thảm cười một tiếng nói. Biểu đệ của ta tốt biểu đệ, không nghĩ tới như vậy đều không giết được ngươi. Biểu đệ cũng là cay đắng cười một tiếng nói. Ngươi đều như vậy chả đề phòng ta. Ngươi chờ cơ hội này thời gian rất lâu đi nha. A, cháu ngươi bày ra hôn thê ta chơi được rất là sảng khoái, a, nhịn thời gian dài như vậy à. Nghe nói như thế, biểu đệ trong mắt càng nhiều hơn một chút sát khí. Giống lớn một tiếng lúc, tay cầm trường kiếm lần nữa đánh xếp mà đi. Cái kia vốn là không có bao nhiêu khí tức thanh niên nuốt vào một viên thuốc sau đó khí tức trên người lần nữa tăng cường. Sau đó hướng về biểu đệ lập tức sẽ không nhào tới. Hừ, hôm nay cho dù chết cũng phải đem ngươi mang đi, ngươi mãi mãi cũng không phải là đối thủ của ta. Dẫn đầu thanh niên hôm nay chịu thiệt, tổn hại, bất lợi quá lớn. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến đụng phải một cách luyện thể tầng 3 người. Hiện tại mắt thấy phát triển trở thành như vậy, chỉ có thể là liều mạng. Hai người đều ở nơi đó liều mạng, Vương Tiểu Phi thần niệm lại là ở nơi này chung quanh nhìn quét. Quét mắt một trận sau đó Vương Tiểu Phi đến cũng thật sự yên tâm rất nhiều, cũng không có người ngoài ở nơi này. Lần nữa lẫn nhau sau một đòn, hai người đều lần nữa ngã xuống. Hiện tại hai người đều hứng chịu tới đối phương một đòn nặng nề. Coi như là uống đan dược sau cũng chỉ có thể ở nơi đó thở dốc. Vương Tiểu Phi cũng không hề vội vã xuất hiện. Trong lòng hắn rõ ràng, hai người còn có sức đánh một trận. Mình tới cũng không cần quá mau. Thời gian chậm chậm trôi qua. Hai người trẻ tuổi lúc này cũng trì hoãn một chút khí lực. Cái kia cầm kiếm người trẻ tuổi lắc đứng dậy. Hướng về biểu ca một chút xíu đi tới. Trong mắt sát cơ phân tán. Biểu ca. Của ta tốt biểu ca. Từ nhỏ đến lớn ngươi đều đúng vậy đến tốt nhất. Liền ngay cả ta cái kia vị hôn thê ngươi cũng trong bóng tối bỏ thuốc. Ngươi vẫn là người sao? Hừ, đã cho ta không biết cái kia số nữ nhân cùng ngươi không ngoài chính là thiết kế, muốn đem cháu ngồi của ta bắt. À, bất quá. Cháu ngươi vị hôn thê đến là một cách nơi. Chơi rất tốt. Ngươi không biết. Rất nhiều động tác nàng đều vì ta đã làm. À, ngươi. Biểu đệ bỗng nhiên liền tới, có phần điên cuồng vung lên trường kiếm bắt đầu bổ chém. Chết. Biểu ca trong tay đột nhiên xuất hiện một viên cầu. Hướng về biểu đệ liền tế ra ngoài. theo viên cầu lấy ra lúc, một tiếng mãnh liệt tiếng nổ mạnh truyền ra, thiên lôi cuồn cuộn, đại địa nổ vang. Biểu đệ đầy mặt đều là lộ ra sợ hãi tình, sau đó lại bị miễn cưỡng nổ chết rồi. Vương Tiểu Phi ở nơi này nhìn xem hai người loại này chém giết lúc, trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Không cần nghĩ cũng biết hai người tình huống, không ngoài chính là một vài gia tộc bí sự. Hai người vì lợi ích của mình tại tranh cướp, đang mưu đồ đối phương mà thôi. Đối với chuyện như vậy, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không muốn đi quản, cũng không có để ý. Nhìn thấy cái kia một lần nữa ngã xuống dẫn đầu người trẻ tuổi, Vương Tiểu Phi cười cười đi ra ngoài. Vương Tiểu Phi cũng không hề đi tới trước mặt hắn, mà là giơ tay chính là từng quyền ra ngoài. Oanh! Vương Tiểu Phi đấm ra một quyền lúc, cái này biểu ca cánh tay lập tức bị oanh đoạn. Oanh! Lại là một tiếng sau đó một cánh tay khác đồng dạng đập gãy. Lúc này thanh niên thay đổi vừa nãy lúc cái loại này suy yếu tình huống, đầy mặt khiếp sợ nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Có một loại vẻ mặt khó mà tin được nhìn hướng Vương Tiểu Phi nói. Ngươi làm sao có như vậy cường? Vương Tiểu Phi cười cười nói. Ngươi là một cái hội trang người. Hiện tại mọi người đều chết rồi. Ngươi cũng không cần thiết giả bộ. Không ngoài chính là muốn đem người như ta dẫn ra sao? Biểu ca trên mặt lộ ra cay đắng tình. Thật là của hắn có ngụy trang ý vị. Nhưng là, khiến hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là Vương Tiểu Phi vừa xuất hiện liền đập gãy hai cánh tay của hắn. Hiện tại hắn coi như là có nhiều thêm thủ đoạn cũng không dùng được rồi. Vương Tiểu Phi, đến nơi này lúc hắn mới phát hiện đứng ở trước mặt mình dĩ nhiên là hắn cho rằng người yếu nhất Vương Tiểu Phi. Đầy mặt đều là một loại không tin tình. Vương Tiểu Phi nói, được rồi, ta cũng không có thời gian cùng ngươi nhiều lời. Càng sẽ không quản gia tộc của các ngươi những kia thối việc. Đi chết đi. Biểu ca còn tưởng rằng Vương Tiểu Phi hồi hướng về hắn hỏi thăm chút chuyện gì. Đang suy nghĩ biện pháp thoát thân lúc, Vương Tiểu Phi một quyền hướng về hắn liền lần nổ vang mà tới. Muốn di động lúc, biểu ca phát xuất hiện toàn thân của chính mình dĩ nhiên cầm cố tại chỗ kia. Căn bản là không cách nào di động. Phốc. Vương Tiểu Phi một quyền này trực tiếp liền đánh vào người tuổi trẻ đầu lâu bên trên. Trực tiếp chính là huyết quang lấp lóe. Huyết thủy bay tứ tung. Biểu ca thật không có nghĩ đến sẽ là dạng này một loại kết cục. Chỉ vào Vương Tiểu Phi. Muốn nói cái gì lời nói lúc. Lại chỉ có thể phải không cam bên trong ngã xuống. Vương Tiểu Phi là một cái cảnh thận người. Coi như là mấy người này chết rồi hắn cũng sẽ không chủ quan. Dù sao nơi này là tầng 2. Đối với mặt khác hai người thi thể từng người chính là đấm ra một quyền. Không, khiến hắn cũng không có nghĩ tới là biểu đệ dĩ nhiên hét thảm một tiếng, sau đó đầu lâu bị hắn đánh nổ rồi. Như vậy đều không có chết. Vương Tiểu Phi chính mình cũng được sợ hết hồn, đối với cái này tầng 2 người liền nhiều hơn một chút kiêng kỵ tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02254.2 Đường Chi Thủy. Điều chỉnh một cái khí tức, Vương Tiểu Phi mới có thời gian hướng về cái này bốn phía nhìn sang. Đây là một nơi phi thường đặc khu vực khác. Từ trong hầm mỏ dẫn tới nơi này. Bất quá, Vương Tiểu Phi lại là có một loại phát hiện. Phảng phất vừa nãy là xuyên qua một tảng đá lớn mà đến. Nơi này dĩ nhiên trước kia là được đá lớn ngăn trở. Chần chờ một chút, Vương Tiểu Phi lùi ra. Lần nữa hướng về mới vừa mới tới chỗ đó mặc vào lúc. Quả nhiên liền phát hiện mình là đứng ở một chỗ đen nhánh xóa động. Đây là một nơi nếu như không chú ý căn bản là không cách nào nhìn ra được xóa động. Coi như là những kia đào lỗ người đoán chừng cũng không có phát hiện nơi này. Tiểu tử kia rốt cuộc là làm thế nào chiếm được nơi này bản đồ. Vương Tiểu Phi cũng có chút ngạc nhiên lên. Thật sự không biết những kia đào mỏ người rốt cuộc là tình huống thế nào. Dĩ nhiên không có phát hiện như vậy một nơi. Lần nữa xuyên hành lúc, Vương Tiểu Phi lần nữa tiến vào đến đó cái rất là không gian thật lớn. Đứng ở nơi đó cũng là suy đoán lên. Hướng về chết đi ba người nhìn một chút. Vương Tiểu Phi biết ba người này đều không phải bình thường nham hiểm. nếu như không phải là mình khôn khéo, đối mặt với bọn hắn lúc cũng không nhất định giết được bọn hắn. Lấy thêm qua cái kia bản đồ nhìn một chút lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện đây là một cách làm cổ xưa bản đồ. Cũng không biết là dùng dạng gì chất ra làm thành. Cứng rắn không thể so. Coi như là dùng đại lực cũng lôi kéo không xấu. Mặc kệ, dù sao không ngoài chính là bọn họ ngẫu nhiên đã nhận được vật này mà thôi. Vương Tiểu Phi cũng không có lại xoắn xuýt việc này, dù sao đối với mình tới nói có thể là một cái cơ duyên. Thu thập một chút trên đất những người này vật phẩm. Vương Tiểu Phi chần chờ một chút. Cuối cùng cũng không hề nắm cái kia hai cái sạc lơ gia tộc đệ tử vật phẩm. Dùng của mình chân hỏa trực tiếp liền đem ba người liền mang theo vật phẩm của bọn hắn đều đốt đi. Tầng hai người đến cùng là cái dạng gì khả năng của Vương Tiểu Phi cũng không biết. Vương Tiểu Phi biết đến nơi này sau đó tại không có sức mạnh tuyệt đối trước đó. Chính mình làm mọi chuyện còn phải là phải cẩn thận một chút mới là. Thấy không cái gì có thể làm, Vương Tiểu Phi nghiên cứu vừa xuống đất mưu tính sau hướng về phía trước nhanh chóng phi hành mà đi. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi đã là đi tới một chỗ nhìn như đồng dạng chỉ là một ngọn núi nhỏ tựa như địa phương. Phóng tầm mắt nhìn. Nơi này thế núi rất đặc biệt. Tựa như cùng là một chiếc cự thú ngồi xổm nơi đó. Cặp mắt tản ra tinh quang. Đây là cái gì? Phóng tầm mắt nhìn. Nhìn thấy đối phương cặp mắt lúc. Vương Tiểu Phi cả người đều kinh hãi. Thế này sao lại là cặp mắt? Hoàn toàn chính là hai đường nước ao. Nước này cũng không phải bình thường nước. Bên trong tản mát ra lại là nồng nặc hơi thở sự sống. Đến cùng là cái gì chứ? Đối với tầng hai sự tình Vương Tiểu Phi biết được cũng không phải quá nhiều. Nhìn thấy ao nước này lúc. Vương Tiểu Phi thật sự không làm rõ được. Bất quá. Vương Tiểu Phi nhưng trong lòng là rõ ràng. Nước này đối với mình đúng là quá trọng yếu. Có lẽ đã nhận được cái này hai trì chi thủy. Chính mình sẽ có một cái lớn tạo hóa. Viễn cổ di chỉ rốt cuộc là cái gì? Vương Tiểu Phi trong lòng lần nữa kinh ngạc. Vẹn vẹn là phía ngoài cái này hai trì chi thủy liền mạnh mẽ như vậy hữu dụng. Bên trong còn có cái gì đâu này? Vương Tiểu Phi tạm thời không muốn vào. Hiện tại đối với hắn mà nói. Cái này hai nước ao so cái gì đều làm đến trọng yếu. Cũng không hề thu lại, Vương Tiểu Phi thần niệm hướng về trong này một đường nước ao liền mà đi. Làm Vương Tiểu Phi thần niệm vừa vặn cùng cái kia trong đó một đường nước ao sờ đụng vào nhau lúc. Một cách để Vương Tiểu Phi đều bất ngờ sự tình xảy ra. Lúc này, cuồn cuộn không đoạn thần thức năng lượng tại vừa chạm vào đã đến ao nước thời điểm liền hướng Vương Tiểu Phi thần niệm bên trong kéo dài đưa tới. Vương Tiểu Phi dưới sự kinh hãi chỉ muốn thoát khỏi lúc. Lại là phát hiện mình căn bản là không cách nào làm được. Bất quá. Rất nhanh. Vương Tiểu Phi cặp mắt bắt đầu sáng lên. Hắn phát hiện mình thần niệm tại chạm vào ao nước thời điểm dùng một loại cực nhanh phương thức tăng lên. Cái này. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này. Hoàn toàn yên tâm bên dưới chính là mừng như điên. Nếu là như vậy. Nước ao đối với mình tới nói liền quá hữu dụng chỗ. Thần niệm điên cuồng nhìn quét, Vương Tiểu Phi dùng một loại thần niệm thôn phệ thủ đoạn, nhanh chóng cắn nuốt nước ao. Vương Tiểu Phi hiện tại xem như là biết rồi. Ao nước này liền là một loại bổ sung thần niệm. Lớn mạnh thần niệm vật đại bổ. Vương Tiểu Phi thẳng thắn ngồi xếp bằng xuống, liền đối mặt với cái kia núi đá người, sau đó đại phúc cắn nuốt nước ao. Cuồn cuộn không đoạn nước ao tràn vào đã đến Vương Tiểu Phi não vực. Sau đó lại chuyển hóa chi sau tiến vào thần niệm chi hải. Dù sao đều đã là ở Vương Tiểu Phi trong biển đan. Rất nhiều nước ao năng lượng sau khi tiến vào. Vương Tiểu Phi thần thức năng lượng dùng một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ kéo lên. Đan trên biển khoảng không vốn là thần niệm địa bàn. Hiện tại sáp nhập vào nhiều như vậy nước ao sau đó khu vực này thiên lôi cuồn cuộn. Đất rung núi chuyển. Càng ngày càng nhiều hút vào lúc. Vương Tiểu Phi bỗng nhiên cảm giác được một nguồn sức mạnh từ đan biển đi ra. Sau đó hướng về cặp mắt phía trên mà đi. Liền ở vẫn không có thấy rõ thời gian, Vương Tiểu Phi giữa chân mày từng đợt nhảy lên. Càng là nhảy lên. những kia nước ao tiến vào càng nhanh. Liền ở mi tâm sắp phá vỡ thời điểm, cái kia bên trái một hồ nước đã là thôn phệ sạch sẽ. Vương Tiểu Phi thần niệm lần nữa chuyển qua một bên khác lúc cũng tương tự triển khai thôn phệ quyết tiến hành thôn phệ. Một chén trà sau đó, Vương Tiểu Phi lần nữa sáng tỏ cảm nhận được lông mày của chính mình nhảy lên. Loại kia xé ra cảm giác lần nữa hiện lên. Phá! Lần này có năng lượng khổng lồ. Vương Tiểu Phi lại là toàn lực dưới. Nhất thời, con kia dựng thẳng ánh mắt đã là phá tan. Theo phá tan thế gian này các loại biến hóa vào hết Vương Tiểu Phi đầu não. Bất quá! Vương Tiểu Phi phát hiện mình loại này mở ra cặp mắt thời gian duy trì phảng phất cũng không nơi. Nhanh chóng liền khép kín rồi. Lần nữa khép kín cặp mắt lúc, Vương Tiểu Phi nhìn thấy phải trong ao còn có không ít nước tồn tại ở nơi nào. Thôn phệ! Vừa nhìn tình huống này, Vương Tiểu Phi vì ổn định cảnh giới của mình, lần nữa điên cuồng cắn nuốt. Con kia vốn là mệt mỏi cặp mắt lúc này lần nữa trở nên sắc bén. Lại qua một trận, Vương Tiểu Phi lại hướng chỗ kia cử nhân sở địa phương, vốn là biểu lộ cất đi. Nghĩ tới đây lần cơ duyên là cường đại như vậy lúc, Vương Tiểu Phi từ lâu là thanh nước ao một nuốt quét sạch. Được rồi, cái này con mắt nằm dọc hoàn toàn có thể duy trì một phút rồi. Phải biết một phút đối với phần lớn người tới nói khả năng không dài. Nhưng là, đối với Vương Tiểu Phi tới nói, cái này đã là đầy đủ hắn cắn nuốt. Có những này nơi tay, Vương Tiểu Phi có thể trong nháy mắt bên trong làm rất nhiều sự tình. Không nghĩ tới đối với mình tới nói vẫn là một cơ duyên lớn. Thôn phệ. Vương Tiểu Phi không ngừng cắn nuốt nước ao. Theo ao nước này liên tục thôn phệ. Vương Tiểu Phi con mắt dọc kia hoàn toàn mở ra. Theo cái này con mắt nằm dọc mở ra. Vương Tiểu Phi phát xuất hiện ánh mắt của mình càng mạnh mẽ hơn. Nhìn đến thế giới càng thêm không giống. Lại nhìn người đá kia lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện người đá này đã không còn là thì ra là thạch nhân, mà là biến thành mặt khác một trường hợp. Thạch nhân cũng không phải người. Vương Tiểu Phi ánh mắt lấp lóe, trong mắt cũng là lộ ra dị quang. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 02255, Viễn Cổ Động Phủ. Cái này căn bản cũng không phải là một tên người đá, mà là một tòa động phủ. Hiện tại hết sức rõ ràng rồi. Cái này hoàn toàn chính là một tòa không gian đặc biệt. Chỉ là hiển lộ ra chính là một tên người đá tình huống. Muốn đi vào đến tòa động phủ này bên trong lúc, duy nhất chìa khóa chính là cái kia hai nước ao được hút sạch. Vương Tiểu Phi biểu hiện lúc này cũng là quái dị. Hắn thật không có nghĩ đến sẽ là dạng này một trường hợp. Phải biết cái này hai nước ao đối với người khác mà nói, đặc biệt là đối với rơi vào đến nơi này mặt những kia phong cấm tu vi người mà nói là căn bản vô pháp làm được. Coi như là con em của gia tộc, thần trí của bọn hắn sức mạnh không đạt tới mức độ nhất định thì giá thì không cách nào thu nạp thôn phệ. Thế nhưng Vương Tiểu Phi lại là một cái ngoại lệ. Hắn có to lớn thần thức chi hải, đan biển không gian vô hạn to lớn. Bất kể là hóa vào nhiều ít thần thức cũng là có thể chứa đựng. Chính là như vậy một trường hợp. Đối với những người khác chuyện muôn vàn khó khăn, tại Vương Tiểu Phi trong mắt lại là một kiện phi thường chuyện đơn giản. Hai nước ao hấp xong sau động phủ môn liền sẽ mở ra. Vương Tiểu Phi đang tại cảm ứng trong đầu đột nhiên lấy được một đoạn ý thức lúc, chỉ thấy người đá kia cặp mắt lập tức bế hợp. Sau đó, hắn cái kia trương miệng đát là mở ra. Vương Tiểu Phi đến cũng không sợ xuất hiện nguy hiểm. Một đường đi tới, hắn gặp phải nguy hiểm nhiều lắm. Thường thường đều là càng có địa phương nguy hiểm càng là có thêm kỳ ngộ. Xuất hiện ở một cái to lớn kỳ ngộ liền bày tại Vương Tiểu Phi trước mặt. Hắn tuyệt đối không thể buông tha. Một bước bước ra lúc Vương Tiểu Phi đã tiến vào cái kia trường trong miệng. Cũng không có gì đặc biệt tình huống phát sinh, chỉ là theo Vương Tiểu Phi tiến vào tấm kia miệng bế hợp. Liền ở miệng ngậm hợp xuống lúc, Vương Tiểu Phi trong tai liền truyền đến âm thanh. Ngàn tỷ năm chờ đợi, rốt cuộc chờ đến. Mơ thanh già nua có một loại viễn cổ khí tức. Vương Tiểu Phi biểu hiện ra là một loại chấn định tình huống, đứng ở nơi đó chờ đợi thanh âm kia truyền ra. Rõ ràng cũng cảm nhận được một đạo thần niệm tại toàn thân của chính mình đảo qua. Thật lâu sau đó cái thanh âm kia xuất hiện lần nữa. Ai? Trong thanh âm thở dài một tiếng. Không nghĩ tới bây giờ nhân tộc dĩ nhiên yếu như vậy. Dĩ nhiên là một câu như vậy lời nói. Lời nói này được Vương Tiểu Phi cũng là dù sao cũng hơi mặt đỏ, mình bây giờ là thật sự rất yếu. Mà thôi, lão phu thời gian cũng không nhiều rồi. Cuối cùng cũng coi như cũng là có người đến. Phần này truyền thừa liền giao cho ngươi đi. Hy vọng là đừng yếu ta nhân tộc tiếng tăm. Nhân tộc tiếng tăm. Vương Tiểu Phi có phần mộng, hoàn toàn không biết tình huống, nghĩ thầm lẽ nào cách này truyền thừa người cũng là loài người. Lão giả lại qua một trận, phảng phất có chút không bỏ, lại thở dài một cái nói. Mấy ngàn tỷ năm chờ đợi ta đây một tia thần niệm đã đem ma diệt, ai? Nói xong lời này lúc, rất nhiều tin tức giống như bài sơn đảo hải bình thường hướng về Vương Tiểu Phi mà tới. Vương Tiểu Phi xuất hiện tại toàn bộ người đều không thể nhúc nhích. Hiện tại hắn xem như là đã minh bạch. Lão nhân dù cho chỉ có một tia thần niệm. Chả là loại kia sắp sửa phai mờ thần niệm cũng không phải là mình có thể đối kháng. Cái này là cỡ nào nhân vật mạnh mẽ. Hiện tại Vương Tiểu Phi càng nghĩ thì càng là khiếp sợ, thật sự không nghĩ ra đối phương là hạng nào tồn tại. Đối với tầng 2 sự tình Vương Tiểu Phi sẽ không càng nhiều hơn một chút suy đoán. Cũng may Vương Tiểu Phi đan biển cũng đủ lớn. Nhiều thêm tin tức tiến vào Vương Tiểu Phi trong cơ thể lúc đều rời đưa đến đan hải không giữa bầu trời chỗ. Rất nhiều tin tức ở đằng kia bầu trời tụ tập, rất nhanh sẽ tạo thành một bãi lớn ý thức chi hải. Cái này, Vương Tiểu Phi lần nữa chấn kinh rồi. Những tin tức này nhiều lắm. Đủ loại đủ kiểu tin tức đều có. Đây là một bộ hoàn chỉnh trong truyền thừa cho A. Trước đây lấy được một ít cái gọi là truyền thừa cùng này loại truyền thừa so ra đúng là quá nhỏ. Không cách nào so với. Mình rốt cuộc đã nhận được một ít cái gì dạng truyền thừa đâu này. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không rõ ràng tình huống. Hiện tại hắn cũng bị cái kia tràn vào ý thức làm cho đầu não trống rỗng. Chỉ có thể là bị động tiếp thu lại tiếp thu. Muốn động dùng một cái ý thức của mình đều không thể làm được. Vương Tiểu Phi giống như một bức tượng đá, chỉ có đứng ở nơi đó chờ đợi truyền thừa kết thúc. Thời gian trôi qua từng ngày, Vương Tiểu Phi cũng không biết trải qua bao lâu lúc tất cả truyền thừa mới xem như là ngừng lại. Lại qua một ngày, đợi đến Vương Tiểu Phi cảm nhận được hết thảy đều hoàn toàn bình tĩnh. Lại không cách nào có bất kỳ chấn động sau đó lúc này mới mở hai mắt ra. Nhưng là, theo Vương Tiểu Phi thanh cặp mắt mở to lúc, Vương Tiểu Phi liền giật mình phát hiện mình mặc dù là đứng ở chỗ đó. Thế nhưng, chính mình dĩ nhiên là đứng ở trống trải đất trên mặt đất. Thì ra là thạch nhân cùng động phủ gì gì đó đều không thấy. Dưới đất còn có không ngoài chính là một ít đá vụn. Thật là lợi hại trong truyền thừa cho. Vương Tiểu Phi xem xét nhìn một chút thời gian lúc tất cả quá trình thậm chí có một tuần lễ. Cũng không hề rời đi. Vương Tiểu Phi biết nơi này hẳn là cũng không hề sẽ tới. Ngàn tỷ năm bên trong, coi như là hung thú cũng không dám tới gần nơi này. Lại là hai ngày sau đó Vương Tiểu Phi xem như là biết rõ bản thân mình lấy được truyền thừa tình huống. Quả nhiên, cái này dĩ nhiên là nhân tộc đại năng lưu lại một phần truyền thừa. Vậy lưu truyền thừa người là thời xa xưa đời nhân tộc huyết mạch. Muốn lấy được phần này truyền thừa cũng cần chính là nhân tộc huyết mạch mới có thể có được. Từ cổ kim cũng không phải là không có ai phát hiện nơi này. Chỉ là bọn hắn căn bản là không cách nào đạt được truyền tống nội dung. Coi như là thôn phệ cái kia hai trì đảo thủy đều không thể được. Đảo thủy, Vương Tiểu Phi đồng dạng biết rõ bản thân mình thôn phệ cái kia hai con cử trong đôi mắt to nước xanh sưng. Gọi là đảo thủy. Có rất nhiều đặc dị công hiệu. Nhân tộc người thôn phệ là có thể mượn nước này đến tan ra con mắt thứ ba. Con mắt này xưng là đạo nhãn. Có thể phá tan tất cả hư vô. Dĩ nhiên là đạo nhãn. Vương Tiểu Phi tại biết rõ bản thân mình con mắt này con ngươi các loại công hiệu sau đó cả người đều kích động lên. Đây cũng không phải là vậy con mắt rồi. lại nhìn cái kia truyền thừa nội dung lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện truyền thừa là một loại xưng là đại đạo thông thiên trong truyền thừa cho, là nhân tộc một loại mạnh mẽ truyền thừa. Bởi vào thời viễn cổ, trong nhân tộc tính toán được nhiều tộc vây công, từng cái cường giả ngã xuống. Tại bước ngoặt cuối cùng, do nhân tộc các cường giả dùng năng lực mạnh mẽ thanh nhân tộc đông đảo công quyết tập hợp cùng nhau, sau đó tùy cơ đánh vào các giới. Bộ này nhân tộc công quyết càng là đưa tới thiên băng địa liệt, tại che giấu thiên cơ sau đó cuối cùng rơi xuống cái này tầng hai thế giới, hơn nữa còn là sâu đậm chôn dưới mặt đất. Vương Tiểu Phi thầm thở dài một tiếng, đã nhận được phần này truyền thừa chẳng khác nào là mình nhận lấy nhân tộc nhân quả, đến lúc đó đều là muốn thay nhân tộc lấy một cái phần này nhân quả. Như vậy sức mạnh cường hãn đều bị giết hết, chính mình chút tu vi ấy. Vương Tiểu Phi âm thầm lắc đầu, hiện tại hắn xem như là biết rồi một ít tình huống. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng là một cái không biết sợ người. Tại đây tầng hai thế giới hắn lại không có gì người thân các loại, căn bản cũng không chú ý đắc tội với người. Vậy thì đỡ lấy nhân quả được rồi, không chuyện ghê gớm gì. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2256, Thiên Đạo Quyết, nhân tộc truyền thừa. Vương Tiểu Phi thẳng thắn đem mình lấy được phần này truyền thừa xưng là nhân tộc truyền thừa. Nếu là nhân tộc mới có thể truyền thừa tiếp đồ vật, chính mình liền chăm chú học tập một cách được rồi. Tắm rửa sau đó Vương Tiểu Phi thay đổi một bộ y phục mặc lên, sau đó tìm một nơi một lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Theo Vương Tiểu Phi đối với mình lấy được đại lượng trong ý thức cho cảm ngộ lúc, Vương Tiểu Phi lần nữa chấn kinh rồi. Nhìn ra được, nhân tộc này trong truyền thừa cho đúng là nhiều lắm. Phương phương diện diện nội dung đều tồn tại. Cái này trong đó có rất nhiều Vương Tiểu Phi trước đây đều không có nghiên cứu qua nội dung. Ngoại trừ đan dược ở ngoài, còn có rất nhiều nội dung khác. Có thể nói là nhân tộc tất cả truyền thừa tri thức đi. Vương Tiểu Phi thật không có nghĩ đến chính mình dĩ nhiên nhẹ nhõm như vậy liền lấy được như vậy một loại truyền thừa. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi trên mặt liền rõ ràng một loại nan giải tình. Phần này truyền thừa tiến vào Vương Tiểu Phi đan biển sau dĩ nhiên tạo thành một cái viên cầu, từng tầng bao quanh. Hiện tại Vương Tiểu Phi dĩ nhiên chỉ có thể biết phía ngoài cùng một tầng nội dung. Chuyện gì xảy ra? Vương Tiểu Phi lại nghiên cứu một trận lúc mới có một ít hiểu ra. Nhân tộc trong truyền thừa cho có một loại đặc biệt thiết trí. Ngoại trừ không phải nhân tộc huyết mạch không cách nào đạt được truyền thừa ở ngoài, còn có một loại chính là lấy mỗi người ý thức tình huống đến thu được đến truyền thừa nội dung. Lấy Vương Tiểu Phi bây giờ có được ý thức tình huống, hắn cũng chỉ có thể có được tầng thứ nhất nội dung. Nhân tộc truyền thừa có 9 tầng nội dung. Lấy hiện tại Vương Tiểu Phi tu vi tình huống, hắn mỗi tăng lên một tầng là có thể duyệt đọc tầng tiếp theo nội dung. Nếu như không cách nào đạt được tăng lên lời nói, hắn phần này truyền thừa tại sau khi hắn chết liền sẽ tự động rời đi. Nhân tộc truyền thừa công quyết là một loại thiên đạo quyết công quyết, tổng cộng chia làm thành 9 cái tầng cấp. Tầng thứ nhất trúc cơ tầng. Cái này dĩ nhiên cùng Vương Tiểu Phi tại tu chân giới tu luyện công quyết là giống nhau. Sau đó, hướng lên tầng cấp để Vương Tiểu Phi càng xem càng là khiếp sợ. Dĩ nhiên là đại địa, bầu trời, biến ảo, mơ dương, hợp nhất, chính hiệu, thiên đạo, vạn giới 9 tầng. Làm đạt đến vạn giới chi tầng lúc, đều sẽ cùng trời địa vĩnh hằng, thành tựu chân chính bất tử cảnh giới. Cùng bình thường người tu luyện cảnh giới lại là hoàn toàn khác nhau tình huống a. Nhìn thấy loại này nhân tộc truyền thừa sau đó Vương Tiểu Phi phát hiện mình hiện tại mới coi như là chân chính đi tới ngưỡng cửa bên trong rồi. Trước đây đều là mù tán loạn một trường hợp. Trúc cơ rốt cuộc là một loại gì dạng tình huống đâu này? Vương Tiểu Phi tinh tế nghiên cứu một trận sau đó, phát hiện nhân tộc công quyết hoàn toàn chính là đại khai đại hợp công quyết. Cũng sẽ không ẩn giấu. Chỉ cần triển khai liền hoàn toàn có thể thể hiện ra nhân tộc đặc tính. Không tốt. Vương Tiểu Phi vừa nhìn thấy cái này công quyết tình huống lúc, sắc mặt chính là biến đổi. Hắn hoàn toàn có thể nghĩ ra được. Theo chính mình thanh nhân tộc công quyết triển khai, ngàn tỷ năm trước đó cùng loài người có cừu hận những kia tử địch tất nhiên phát hiện. Đến lúc đó đối với mình đến nói thật chính là cửu tử nhất sinh kết quả. Vốn là Vương Tiểu Phi ý nghĩ là lẫn vào đến trong tông môn đi sinh tồn. Đến lúc đó dựa vào tông môn từ từ phát triển. Hiện tại mới phát hiện mình loại ý nghĩ này đơn giản một ít. Có lẽ không dùng người tộc công quyết là được rồi. Vương Tiểu Phi vừa vặn có ý niệm như vậy phát lên lúc. Hắn nhất thời liền phát xuất hiện toàn thân của chính mình chính đang phát sinh một loại thay đổi. Vương Tiểu Phi nhìn thấy toàn thân của chính mình khí tức chính đang phát sinh thay đổi. Nhân tộc thiên đạo quyết lúc này chính đang nhanh chóng vận chuyển. Mỗi một lần vận chuyển đều đối toàn thân của chính mình tiến hành thay đổi. Loại sửa đổi này dùng một loại mắt thường có thể nhìn ra được tốc độ tiến hành. Không thể a! Vương Tiểu Phi trong lòng khẩn trương. Hắn biết chỉ nếu như vậy thay đổi vừa phát sinh, sau này mình bất luận lúc nào chỉ muốn sử dụng nhân tộc công quyết liền tất sắp trở thành mọi người chi địch. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không biết ngàn tỷ năm về sau nhân tộc kẻ địch đến cùng chả có tồn tại hay không. Vẫn là không vẫn cứ đối địch. Thế nhưng, nhân tộc bị diệt. Tin tưởng luôn là có một ít thế lực là không hy vọng nhân tộc một lần nữa trưởng thành. Truyền của tôi trai em cu át ui nè. Đáng tiếc là Vương Tiểu Phi phát hiện mình căn bản là không cách nào thay đổi tình huống như vậy phát sinh. Toàn thân khí tức, toàn thân năng lượng đều đang phát sinh thay đổi. Lần lượt vận chuyển sau đó Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng. Tất cả sự tình đều không thể thay đổi. Đây là một loại hùng vĩ khí tức, đây là một loại toàn thân chi trong tràn đầy sức mạnh khí thế. Vương Tiểu Phi cái kia trong cơ thể tất cả năng lượng đều ở đây lúc phát sinh thay đổi. Đan biển lúc này cũng đang nhanh chóng cải tạo. Lúc bắt đầu Vương Tiểu Phi chả lo lắng đan biển sẽ trở nên không bị tầm kiểm soát của mình. Thế nhưng, theo cải tạo sau khi phát sinh, Vương Tiểu Phi liền phát xuất hiện năng lượng của mình tiến một bước được tinh luyện. Sau đó cái kia đan biển là đại phúc rút nhỏ. Nhưng là, coi như là như vậy, Vương Tiểu Phi lại rõ ràng nhất phát xuất hiện toàn thân của chính mình năng lượng càng thêm mạnh mẽ. Thật lâu sau đó Vương Tiểu Phi liền cảm nhận được mình cùng thiên đạo trong lúc đó xảy ra một tia đặc biệt liên hệ. Thiên đạo khí, Vương Tiểu Phi mở to cặp mắt. Hắn phát xuất hiện toàn thân của chính mình đang tiến hành một lần cải tạo sau đó vận chuyển lại hoàn toàn liền là nhân tộc truyền thừa thiên đạo quyết. Đồng thời, trong cơ thể những năng lượng kia trải qua lần lượt phức tạp áp xúc, dung hợp sau đó dĩ nhiên trong biển đan tạo ra xuất một chút đặc biệt khí tức. Không thể nói đạo là khí tức, mà là một loại đặc biệt năng lượng. Loại năng lượng này phảng phất có một loại nào đó có thể chịu đến chính mình chỉ huy ý thức. Hoàn toàn chính là lấy ý chí của mình vì ý chí ý thức. Một cái nghĩ xong chính mình là có thể để loại ý này nhận thức tiêu tan. Cũng có thể khiến nó diệt đi. Thiên đạo năng lượng. Vương Tiểu Phi trong lòng tạo ra xuất một loại hiểu ra. Thiên đạo quyết tu luyện chính là thiên đạo. Bước thứ nhất chính là cảm ngộ thiên đạo. Sau đó thôn phệ, thu nạp thiên đạo khí, hóa thành của mình thiên đạo năng lượng. Thật là lợi hại. Vương Tiểu Phi đối với nhân tộc loại này công quyết đúng là chấn kinh rồi. Đây cũng không phải là vậy công quyết rồi. Mà là một loại Vương Tiểu Phi đều đoán không được đặc biệt năng lượng. Nhìn xem ngày như vậy đạo năng lượng lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Loại năng lượng này quá mức cuồng bạo, cũng quá mức ở mạnh mẽ. Cái này hoàn toàn liền là một loại đặc biệt hệ thống tu luyện. Căn bản cũng không phải là vậy công quyết có thể so với. Vốn là Vương Tiểu Phi chả lo lắng mình tới tầng 2 sao không có tu luyện công quyết. Nghĩ tiến vào trong tông môn. Hiện tại có như vậy truyền thừa sau đó Vương Tiểu Phi biết mình căn bản cũng không cần đi tìm tu luyện công quyết. Chỉ cần mình có thể không ngừng trưởng thành. Tin tưởng từng tầng công quyết tin tức đi ra. Chính mình là có thể đi hướng vĩnh hằng. Quá tốt rồi. Vương Tiểu Phi chính mình cũng có phần hưng phấn. Không nghĩ tới chính mình đã nhận được lớn như vậy một phần cơ duyên. Đây cũng không phải là vậy cơ duyên. đối với Sạc Lơ gia tộc đem mình cho tới dưới lòng đất nơi này sự tình. Vương Tiểu Phi thậm chí có một loại lòng cảm kích. Nếu như không phải là bọn hắn, chính mình lại làm sao có khả năng đi tới nơi này dạng một nơi. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi tâm thần bên trong bỗng nhiên chấn động lúc, thì có một loại sâu đậm cảm giác nguy hiểm truyền đến. Đây là một loại hủy thiên diệt địa y hệt nguy cơ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 02257, Thiên Đạo Cướp. Đây là một loại đủ khiến tâm thần của người ta rung động sức mạnh. Vương Tiểu Phi lập tức biết đây là một loại thiên kiếp đến. Nhưng là, Vương Tiểu Phi phát hiện đó cũng không phải vậy thiên kiếp. Là mình xưa nay chưa bao giờ gặp thiên kiếp. Trọng yếu nhất vẫn là lần này thiên kiếp trực tiếp chính là nhằm vào Vương Tiểu Phi mà tới. Oanh! Theo thiên kiếp đến, Vương Tiểu Phi liền thấy hắn chỗ ở khu vực này tất cả sụp đổ. Một đạo cử đại sét đánh dưới, Vương Tiểu Phi bên người hết thảy đều bắt đầu hóa tan. Vốn là Vương Tiểu Phi vị trí tất nhiên dưới nơi sâu xa. Kết quả lại là nơi này được miễn cưỡng kích đánh ra một cái hướng lên đồng dài. Mặc dù có cái kia đất đá tầng ngăn cản, nhưng là thiên kiếp phảng phất bỏ qua như vậy một chút ngăn cản, trực tiếp liền nặng nề đánh vào Vương Tiểu Phi trên người. Oanh! Toàn thân run rẩy dưới, Vương Tiểu Phi thay đổi sắc mặt. Cái này dĩ nhiên cũng không phải bình thường thiên kiếp, mà là một loại thiên đạo lực lượng hình thành kiếp lôi. Trúc cơ cướp! Vương Tiểu Phi nhất thời thì có một loại hiểu ra sông lên đầu. Từ thiên đạo quyết có thể biết mình tu luyện tông quyết là thiên đạo khí tông quyết. Tuyệt đối không phải bình thường tông quyết. Xuất hiện tại chính mình công quyết là thanh chỗ có chiếm được năng lượng đều chuyển hóa thành là một loại thiên đạo khí. Tự nhiên, loại thiên kiếp này liền không phải bình thường thiên kiếp. Nhìn lại một chút phía trên cái kia cực lớn vô cùng dữ tợn hang lớn lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng phát run. Lần này mình thật sự không biết là có hay không có thể đính đến qua thiên kiếp. Nhanh chóng vận chuyển công quyết, Vương Tiểu Phi phát hiện theo đạo kiếp lôi thứ nhất đến toàn thân năng lượng tại gia tốc chuyển hóa. Oanh! Lại một đạo thiên kiếp đến. Chung quanh tầng đất, vách đá chiều giữa hủy diệt đổ nát. Cái kia giữ tợn động dài càng lớn hơn rất nhiều. Đồng thời, Vương Tiểu Phi toàn thân lần nữa run lên, loại kia dung hợp tiến một bước gia tốc. Năng lượng khổng lồ theo thiên kiếp đến bắt đầu cuồng bạo. Đan trong biển năng lượng tại Vương Tiểu Phi trong cơ thể hóa thành thiên đạo năng lượng. Các loại hiểu ra sinh sản, Vương Tiểu Phi cũng hết khả năng cảm ngộ thiên đạo quyết trong tu luyện cho. Từng đạo thiên kiếp đến. Vương Tiểu Phi phía trên tầng đất từ lâu là càng lúc càng lớn, càng ngày càng rộng. Hiện tại hắn nếu quả như thật muốn rời đi đúng là vô cùng dễ dàng. Gia tộc những kia trận pháp cấm chế các loại đồ vật tại đây chàng dưới thiên kiếp hóa thành cho bụi. Bất quá, Vương Tiểu Phi trong lòng càng là rõ ràng. Không có vượt qua thiên kiếp trước đó chính mình động đều không thể động một cái. Thiên đạo cướp nhưng không phải bình thường cướp. Dựa vào chính là tự thân năng lượng cứng rắn chống đỡ. Bất kỳ pháp bảo các loại đồ vật đều không thể mượn. Bất luận là cái dạng gì pháp bảo, đừng nói lấy ra ngăn cản, chỉ cần vừa xuất hiện liền hóa thành hư vô. Vương Tiểu Phi đã từng cũng thử lấy ra một ít thần khí nỗ lực dùng để ngăn cản. Nhưng là khi hắn vừa vặn lấy ra lúc liền phát hiện bốn phía thiên đạo khí trong nháy mắt đã là thanh những thần khí kia hóa thành hư vô. Một chút vết tích cũng không có thể lưu lại. Không chỉ có là như vậy, Vương Tiểu Phi trên người bất kỳ vật phẩm đều sẽ được hóa thành hư vô. Bốn phía lan tràn hơi thở của thiên đạo, từ bên ngoài căn bản là không cách nào nhìn thấy tình huống bên trong. Ngoại trừ điên cuồng vận chuyển năng lượng ở ngoài, Vương Tiểu Phi chuyện gì đều không làm được. Thiên kiếp như vậy khiến hắn hoảng sợ. Đáng tiếc là hắn coi như là có quá nhiều độ kiếp kinh nghiệm. Ở nơi này lại là bất luận một loại nào kinh nghiệm đều không thích dùng. Oanh! Lần nữa một đòn đến. Vương Tiểu Phi trong cơ thể năng lượng đã là đại lượng hóa thành thiên đạo năng lượng. Đã minh bạch. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng coi như là hoàn toàn đã minh bạch. Cái gì là thiên đạo trúc cơ? không ngoài chính là dùng thiên kiếp năng lượng đến để toàn thân của chính mình hết thảy hỗn tạp năng lượng tiến hành một ít tuý luyện. Do đó để trong cơ thể của mình không tiếp tục hỗn tạp năng lượng, cải tạo thành là thiên đạo năng lượng. Kỳ thực Vương Tiểu Phi đã sớm nghiên cứu qua. Trước đây chính mình dù cho chỉ là đạt được một tia thiên đạo năng lượng đều vô cùng lợi hại. Nhưng là hiện tại nhưng là yếu thanh toàn thân của chính mình năng lượng hoàn toàn chuyển hóa. Đây là một loại đáng sợ chuyển ngoặt. Có lẽ người nơi này là như vậy một loại chuyển hóa phương thức chứ. Vừa nghĩ tới tất cả mọi người là như vậy một loại phương thức tu luyện lúc, Vương Tiểu Phi liền thấm chung cảnh kính sợ. Mình cùng người nơi này so với liền không quá nhược một chút. Mỗi một lôi hạ xuống, Vương Tiểu Phi toàn thân đều có thể có rất nhiều năng lượng hóa thành thiên đạo năng lượng. Nếu như là người bình thường, đoán chừng trong cơ thể chả thật không có nhiều như vậy năng lượng dùng để đứng vững thiên kiếp. Vương Tiểu Phi lại là không sợ. Hắn trong biển đan có quá nhiều năng lượng, rất nhiều chuyển hóa. Vương Tiểu Phi đã là chịu đựng 9 lượt thiên kiếp chi lôi rồi. Nhưng là để Vương Tiểu Phi im lặng là cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy kiếp lôi dừng lại. Điên cuồng để trong biển đan năng lượng đi ra đối kháng thiên kiếp. Vương Tiểu Phi ở nơi này thừa nhận kiếp lôi thời gian. Cái này chung quanh gia tộc sức mạnh đều sợ hãi. Bọn hắn phát hiện nơi này không ngừng sét đánh, không ngừng oanh sụt. Nhưng là lại thì không cách nào tới gần. Có một ít cường giả vừa vặn tới gần. Cái thiên kiếp này năng lượng trực tiếp liền đem những người kia đánh chết. Cũng không ai biết dưới đất đến cùng là hạng người gì đang tại độ kiếp. Loại thiên kiếp này đúng là quá xỏa người rồi. Tại 15 lôi hạ xuống sau đó Vương Tiểu Phi hiểu ra càng nhiều. Hiện tại Vương Tiểu Phi là thanh đan biển năng lượng toàn bộ đều di động đi ra. Coi như là đan biển cũng dẫn vào thiên kiếp chi lôi tiến vào. Quả nhiên, theo Vương Tiểu Phi làm như vậy xuất hiện, tất cả thiên kiếp oanh kích càng thêm mãnh liệt. Thế nhưng chuyển hóa năng lượng tốc độ cũng càng thêm nhanh chóng lên. Toàn thân cũng không hề hóa đi. Vương Tiểu Phi cái kia trong cơ thể chuyển hóa đi ra ngoài thiên đạo năng lượng thanh Vương Tiểu Phi thân thể tiến hành cải tạo. Căn bản cũng không sẽ xuất hiện oanh diệt khả năng. Chỉ là Vương Tiểu Phi toàn thân rõ ràng bây giờ là một mảnh cháy đen. Lại là một trận oanh kích sau đó thứ 27 đạo kiếp lôi đã là hạ xuống. Cái này một đạo kiếp lôi là tụ tập trước 26 đạo kiếp lôi sức mạnh hạ xuống. Trong nháy mắt, Vương Tiểu Phi toàn thân bao quát đan trong biển năng lượng đều đã là chuyển hóa thành là thiên đạo năng lượng. Ở này một lần kiếp lôi oanh xong, tất cả bầu trời cũng bắt đầu khôi phục lại. Lại nhìn phía trên lúc, cái kia cực lớn vô cùng hố to hiện lên hiện tại Vương Tiểu Phi trước mặt. Một loại càng cường đại hơn thiên đạo khí tức từ trên trời giáng xuống. Vương Tiểu Phi liền phát xuất hiện toàn thân của chính mình những kia bị oanh kích ra thịt dùng một loại tốc độ cực nhanh khôi phục. Hít một hơi thật sâu sau đó Vương Tiểu Phi thanh những kia hạ xuống khí tức đều hút tới toàn thân. Tất cả thân thể trong nháy mắt khôi phục. Vương Tiểu Phi nghĩ lại ở giữa liền có tính toán của mình, sau đó bay người lên, hướng về quáng động nơi sâu xa mà đi. Tuy rằng Vương Tiểu Phi có thể rời đi, thế nhưng Vương Tiểu Phi cũng không hề rời đi. Ẩn giấu đi tiến vào tông môn đối với Vương Tiểu Phi tới nói là một kiện càng thêm việc trọng yếu. Liền ở Vương Tiểu Phi rời đi không lâu, từng đạo mạnh mẽ thân hình xuất hiện tại hố trời này phía trên. Mỗi người nhìn thấy hố trời này tình huống đều hít sâu một hơi. Cái này nhưng không phải người bình thường có thể làm ra tới sự tình. Các gia tộc các tộc trưởng trong mắt đều lộ ra nghi hoặc tình. Bọn hắn không nghĩ ra hội là cao thủ như thế nào ở nơi này độ kiếp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02258 01 Y hệt tông quyết. Vương Tiểu Phi nhanh chóng hướng về phía trước mà đi. Hiện tại Vương Tiểu Phi tốc độ rất nhanh, như lưu tinh xẹt qua, trực tiếp dựa vào đến tới gần chợ địa phương. Sau đó Vương Tiểu Phi lần nữa dịch dung sau đó nhanh chóng liền chiều vào đến khu trong thành phố. Lại tiến vào một cái khách sạn. Tiến vào gian phòng, Vương Tiểu Phi rốt cuộc xem như là thở phào nhẹ nhõm. Hắn đối với tầng 2 tình huống biết được cũng không phải quá nhiều. Đặc biệt là đối với cái này bên trong cao thủ tình huống liền biết được càng thiếu. Chính là tại tình huống như vậy dưới. Vương Tiểu Phi cảm giác được mình ở không có biết rõ nơi này tất cả dưới tình huống. Làm chuyện gì đều hẳn là cẩn thận mới là. Coi như là mình bây giờ cảm giác rất mạnh. Vẫn là chỉ có thể là che giấu năng lực của mình. Ngồi xếp bằng ở trong phòng, Vương Tiểu Phi tâm thần thả ra, hoàn toàn đi nghiên cứu thân thể của mình tình huống. Lần này nghiên cứu một chút sau, Vương Tiểu Phi có một loại phát hiện mới. Trong cơ thể của mình năng lượng cùng thì ra là tình huống hoàn toàn bất đồng. Bây giờ trong cơ thể không có nhiều như vậy năng lượng. Chỉ là đơn thuần một loại thiên đạo năng lượng. Cái này so với loại kia hỗn độn năng lượng tới nói càng thêm tinh khiết. Càng thêm có sinh cơ cùng sức sống. Trước đây Vương Tiểu Phi phát hiện mình trong biển đan là có đủ loại đủ kiểu năng lượng. Tín ngưỡng năng lượng. Sinh mệnh năng lượng. Thiện năng. Vậy năng lượng. Hỗn độn năng lượng. Thậm chí sau đó còn có ma năng gì gì đó. Tất cả trong biển đan liền là một loại hỗn tạp năng lượng thế giới. Nhưng là. Hiện tại kinh lịch thiên kiếp sau đó Vương Tiểu Phi phát xuất hiện toàn thân của chính mình năng lượng hoàn toàn bộ cải biến. Cũng không tiếp tục là thì ra là cái loại năng lượng này tình huống. Tất cả năng lượng đều tại dưới thiên kiếp hóa thành thiên đạo có thể. Bắt đầu từ bây giờ. Vương Tiểu Phi năng lượng không tiếp tục những thứ ngổn ngang kia năng lượng. Vương Tiểu Phi còn có một loại phát hiện. Mình bây giờ năng lượng đã là rót vào ý chí của mình. Đây là thuộc về mình thiên đạo ý chí năng lượng. Đây mới thực sự là mình có thể trưởng khống năng lượng. Vận chuyển thiên đạo quyết lúc. Vương Tiểu Phi phát xuất hiện tốc độ tu luyện của mình kỳ thực cũng không nhanh. Mỗi một lần vận chuyển lúc. Theo thiên địa ở giữa chỉ có thể là thu nạp vào một loại tự do ở phương thế giới này thiên đạo năng lượng. Loại năng lượng này rất ít. Thế nhưng, mỗi một tia đều rất xa vượt qua những kia khổng lồ nồng nặng năng lượng. Như thế nào mới có thể rất nhiều thu nạp đâu này? Chuyện của tôi, vừa nhìn thấy loại này hấp thu tình huống lúc, Vương Tiểu Phi liền tràn đầy đau đầu. Loại năng lượng này đúng là quá ít. Thiếu được mỗi một lần thu nạp sau cũng phải chờ đợi một cách mới sẽ lần nữa tạo ra đi ra. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng có một cách phát hiện. Thiên đạo quyết sẽ đem đưa vào năng lượng ở trong đan điền tiến hành một lần chuyển hóa. Chỉ là, loại này chuyển hóa tốc độ cũng tương tự cũng không nhanh. Xem đến có thể chuyển hóa lúc, Vương Tiểu Phi đến cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ nhất cũng không cách nào chuyển hóa. Chỉ cần có biện pháp, dưới mình một bước sự tình chính là ý nghĩ xúc tiến như vậy chuyển hóa là được rồi. Thiên đạo quyết đúng là một loại mạnh mẽ công quyết. Tuy rằng trong cơ thể của mình chỉ có một điểm thiên đạo năng lượng. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi lại là cảm giác được chiến lực của mình rất mạnh. Thanh công quyết sự tình đặt ở một bên. Vương Tiểu Phi cũng biết trong thời gian ngắn thì không cách nào tăng lên quá nhiều. Đối với hắn mà nói, hiện tại có một cái then chốt sự tình. Cái kia chính là tiến vào tông môn sự tình. Đối với cái này việc, Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình được chăm chú suy nghĩ một cách mới là. Tông môn rõ ràng cho thấy phương thế giới này một cách địa phương trọng yếu. Mỗi một cách người tu luyện nếu như không tiến vào tông môn liền không cách nào đạt được tán thành. Mình coi như là nắm giữ tu luyện công quyết. Tiến vào tông môn ẩn giấu đi tu luyện lại là một kiện chuyện nên làm. Chủ yếu nhất là của mình loại này đơn độc tu luyện tăng lên cũng không nhanh. Dựa vào tông môn tài nguyên mới có thể để cho mình nhanh chóng tăng lên. Vương Tiểu Phi tin tưởng ngàn tỷ năm đi qua đó, những này nhân tộc kẻ địch cũng sẽ không lại quá quan tâm nhân tộc tình huống. Cho nên, tiến vào tông môn sau đó trong tông môn những người kia cũng không nhất định là có thể phát xuất hiện sự tồn tại của chính mình. Mượn dùng tông môn tài nguyên phát triển mình mới là then chốt. Nghĩ rõ ràng sau đó Vương Tiểu Phi hiện tại yếu nghiên cứu liền là như thế nào ẩn giấu nhân tộc của chính mình công quyết sự tình. Tông môn nhiều năm như vậy, đối với thu nạp nhân tộc người tu luyện sự tình cũng không bài xích. Kỳ thực Vương Tiểu Phi cũng nghiên cứu. Bọn hắn đồng dạng cũng là nhân tộc. Chỉ là chính mình lấy được nhân tộc công huyết đại biểu đoán chừng là một loại viễn cổ đặc thù nhân tộc đi. Chuyện này bởi lịch sử xa xưa, Vương Tiểu Phi trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể đủ làm cho rõ ràng. Hắn cũng không muốn đi biết rõ. Đối với hắn mà nói, chỉ cần biết mình là nhân tộc là được rồi. Hiện tại phải làm chỉ có một sự tình, vậy thì không là ẩn giấu thiên đạo quyết cùng thiên đạo quyết sinh ra khí tức mà thôi. Vương Tiểu Phi thần niệm tiến vào cái kia đan biển truyền thừa chi cầu thanh rất nhiều tri thức một chút xíu nghiên cứu lên. Theo Vương Tiểu Phi nhanh chóng tìm kiếm, Vương Tiểu Phi đột nhiên cặp mắt sáng ngời. Còn thật sự khiến hắn tìm tới một loại ẩn núp thủ đoạn. Đan biển ẩn giấu. Nếu như là đối với người bình thường, loại này ẩn núp thủ đoạn đoán chừng sửa chữa đều cần rất nhiều thời gian. Nhưng là đối với Vương Tiểu Phi tới nói đạo thì không được vì vấn đề. Bản thân hắn là có thể trưởng khống của mình đan biển. Chỉ cần thanh hơi thở của mình năng lượng khóa tại trong biển đan là được rồi. Về phần tu luyện, hoàn toàn có thể không cần đan điền, mà là thâm nhập đến trong biển đan. Tại đan trong biển hình thành một loại công quyết vận công tuyến đường. Hết thảy đều tại đan biển tiến hành. Ở bên ngoài hoàn toàn có thể vận dụng tầng 2 tông môn công quyết. Không nghĩ tới còn có như vậy một loại tu luyện thủ đoạn. Vương Tiểu Phi càng xem càng là hưng phấn. Có loại tu luyện này thủ đoạn sau đó hắn liền hoàn toàn có thể yên tâm tu luyện. Hai bên cũng sẽ không hỏng việc. Thanh tất cả công quyết tiến hành rồi di động sau đó dựa theo thiên đạo quyết vận công phương thức lần nữa tiến hành một chút điều chỉnh. Vẹn vẹn là thời gian nửa canh giờ. Vương Tiểu Phi đã là hoàn thành loại này sửa chữa. Nhìn lại mình một chút toàn thân tình huống lúc. Nguyên lai loại kia hơi thở của thiên đạo hoàn toàn sửa đổi. Hiện tại như thế nào cũng sẽ không bị cho rằng cùng trời đạo quyết có quan hệ. Đan trong biển theo công quyết vận chuyển. Cả ngày đều tự động đang tiến hành tu luyện. Đây đối với Vương Tiểu bay nhanh tăng lên đương nhiên là có chỗ tốt cực lớn. Làm xong việc này sau đó Vương Tiểu Phi ánh mắt lấp lóe. Xuất hiện ở cách địa phương này là dùng dịch dung phương thức đến. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là một lần nữa tìm một chỗ. Chỉ cần có một chút vấn đề đều không cho phép xuất hiện. Sạc lơ gia tộc người chết rồi. Sạc lơ gia tộc người sẽ không xem như là tìm tới chỗ kia địa phương. Thiên kiếp sau đó nơi đó hết thảy đều đã phá hủy. Bất quá, bọn hắn khó tránh khỏi vẫn là hội tìm được chính mình. Cái này đến là của mình một đại sơ hở chỗ. Trở về đến chỗ kia trả tiền trong khách sạn. Coi như là sạc lơ gia tộc phát hiện. Chính mình chỉ cần nói là phát hiện một cái túi đựng đồ. Cũng không biết là của người nào là được rồi. Chỉ cần tông môn thi đấu bắt đầu. Chính mình bằng vào luyện thể thuật tiến vào trong tông môn. Đến lúc đó bọn hắn cũng tạm thời lấy chính mình không có biện pháp. Sau khi tiến vào xuất hiện lại đem bọn họ cái kia cái đệ tử tiêu diệt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 2259 Bắt người sự tình. Vương Tiểu Phi tại cách này trong khách sạn nghiên cứu của mình thiên đạo quyết. Đồng thời cũng đang điều chỉnh luyện thể thuật. Hiện tại hắn yếu biểu hiện ra chính là mình là luyện thể tầng 3. Sau một ngày, làm Vương Tiểu Phi đi ra ngoài lúc, phía ngoài trong trà lâu từ lâu là nghị luận một mảnh. Đến nơi này lúc Vương Tiểu Phi cũng phản ứng lại. Chính mình căn bản cũng không tất lo lắng sạc lơ gia tộc. Sạc lơ gia tộc cái kia hai cái người chết là vừa người tới chỗ này. Bọn hắn coi như là cha được mình chính là bọn hắn đưa người tiến vào. Cần phải cũng sẽ không nói cho gia tộc. Cũng không kịp nói cho. Lại tăng thêm chính mình đem bọn họ cái loại này giấu đều làm rơi mất. Vậy thì càng thêm không thể cho là mình cùng chuyện kia có liên quan rồi. Một bên thưởng thức trà. Một bên sẽ đem tất cả sự tình nghĩ đến một lần lúc. Vương Tiểu Phi xác nhận chính mình thanh dấu lấy được những người khác trên người. Sau đó hai cái sạc lơ gia tộc người là ỷ vào tu vi cao. Trực tiếp lần theo mà đi. Căn bản cũng không hồi có thời gian nói cho gia tộc. Lấy sự kiêu ngạo của bọn họ tình huống. Tin tưởng bọn hắn cũng sẽ không nói ra việc này. Dưới cái nhìn của bọn họ. không ngoài chính là đi bắt một cái phong cấm người trở về mà thôi. Nghĩ tới đây lúc, Vương Tiểu Phi khóe miệng cũng lộ ra ý cười. Chính mình vẫn là đem sự tình nghĩ đến phức tạp một ít, cũng không cần thiết nghĩ đến phức tạp như thế. Quả nhiên, Vương Tiểu Phi nghiêng tai nghe mọi người lén lút nghị luận lúc, trong lòng càng là vô cùng quyết tâm. Mọi người bây giờ quan tâm tiêu điểm đều tại chỗ kia thiên kiếp đánh văng ra ngoài phía trên cái hang lớn. Căn bản cũng không có bao nhiêu người thanh sự chú ý lăng đến hư trong thành phố. Vương Tiểu Phi lại tinh tế suy nghĩ một chút chỗ đó cùng nơi này khoảng cách lúc. Âm thầm gật gật đầu. Nơi đó tới đây cũng là một cự ly không nhỏ. Nếu như là vậy người tu luyện, liều mạng phi hành, tin tưởng cần thời gian cũng không ngắn. Lấy tốc độ của bọn họ, đoán chừng mới phi hành một nửa khoảng cách. Tất cả gia tộc người từ lâu nhận được thông báo, nghiêm tra các nơi rồi. Tiểu nhị, ta bế quan một trận, nói ra một cái chuyện xảy ra bên ngoài. Vương Tiểu Phi ném một viên sinh mệnh thạch cho tiểu nhị. Nhận lấy sinh mệnh thạch, tiểu nhị cặp mắt tỏa ánh sáng, mỉm cười nói. Hiện tại hư trong thành phố lớn nhất sự tình chính là trời kiếp chi việc. Ngươi không biết, trong hầm mỏ có đại sự xảy ra rồi. Nghe nói có người lại đang cái kia trong hầm mỏ độ thiên kiếp. Kết quả cái thiên kiếp này rất là lợi hại. Trực tiếp sẽ không thanh tất cả quáng động đều đánh ra một hố trời. Thật lợi hại. Từ mặt đất oanh đến đó người độ kiếp địa phương. Một dặm phạm vi hang lớn a. Hiện tại tất cả cao thủ của gia tộc đều đi vào rồi. Liền ngay cả đại hư tông cao thủ nhóm đều đã đến. Tuy rằng các gia tộc trước tiên liền đem quáng động đều phong cấm lên. Nhưng là, cho tới bây giờ cũng không có tìm được cái kia độ kiếp người. Dạng gì thiên kiếp có lợi hại như vậy, khoác lác đi. Vương Tiểu Phi đóng giả giật mình hỏi một câu. Bên cạnh một bàn trong hai người, có một cách đối với Vương Tiểu Phi nói ra. Vị đạo hữu này, tiểu nhị chỗ nói thật sự chính là thật sự. Bắt đầu ta cũng không tin. Kết quả có bằng hữu thông qua con đường nhìn. Cái thiên kiếp này thật sự dọa chết người. Một dặm phạm vi thiên khanh thật sự xuất hiện. Gia tộc và tông môn trận pháp trực tiếp đều oanh thành mảnh vụn. Nhiều tạ đạo hữu giải thích, sao không ngồi cùng một chỗ tán gẫu một cái tại hạ Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi mỉm cười nhìn về phía hai người. Tại hạ Tuần Thu Dương, cái này là bằng hữu của ta trừ Đại Bình. Tiểu nhị, lại lên một bình trà ngon, ta mời hai vị bằng hữu. Vương Tiểu Phi an vị tới. Mọi người một lần nữa gặp lễ sau ngồi xuống. Tuần Thu Dương hướng về Vương Tiểu Phi nhìn nói. Ngươi là thuộc về cách nào một cái gia tộc? Tất cả mọi người là bị bắt tới người, chỉ còn muốn hỏi thuộc về cách nào một cái gia tộc cũng biết là được ai chộp tới. Sạc lơ, ta từ một tầng trời mà tới. Nha! Lần này liền ngay cả cái kia một mực không lên tiếng trừ Đại Bình đều ngẩng đầu lên nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Tuần Thu Dương giật mình nói. Ngươi dĩ nhiên là từ một tầng trời đến người tới. Vương Tiểu Phi liền thanh tình huống của mình giảng một chút. Sau khi nghe xong, Trừ Đại Bình nói, không nghĩ tới chả có chuyện như vậy. Diệt thật tốt rồi. Những gia tộc này muốn làm gì thì làm. Bọn hắn một tay che trời. Y vào đã nhận được tông môn một ít chống đỡ liền ức hiếp mọi người. Sớm muộn được diệt môn. Rất rõ ràng rồi, người này đối với gia tộc là tràn đầy phẫn hận. Vương Tiểu Phi cũng nhìn một chút, hai người đều đã là chuyển tu luyện thể thuật. Hai vị, ta có một cái nghi hoặc chỗ. Gia tộc đem người lấy được nơi như thế này. Chả cho phép tham gia thi đấu. Bọn hắn liền không lo lắng những người này tại trong tông môn phát triển sau gây sự với bọn họ. Cái này kỳ thực cũng là Vương Tiểu Phi vẫn luôn không nghĩ rõ ràng sự tình. Tuần Thu Dương thở dài một cái nói. Sợ. Làm sao không sợ. Nhưng là. Đây là tông môn quy định. Ngươi phải biết, tông môn dùng phương thức như thế cũng là có thể thanh một vài gia tộc uy hiếp ở. Bất quá, gia tộc cũng có thủ đoạn của mình. Chỉ cần đi vào tông môn người có nhất định phát triển, mới vừa biểu hiện ra trưởng thành không gian. Bọn hắn liền sẽ chọn dùng một ít thủ đoạn đem người tiêu diệt. Phải biết chúng ta chỉ là một người tiến vào. Bọn hắn lại là một cái gia tộc tiến vào. bọn hắn tại trong tông môn thế lực rất lớn. Cũng không đúng a, nếu như bọn hắn bắt được là có thêm thế lực lớn con cháu lời nói, không phải sắp bị diệt môn rồi. Đại hư không hứa hẹn quá rồi. Nếu như cái nào đó thế lực diệt gia tộc, đại hư gia chắc chắn sẽ thanh thế lực đó nhổ tận rễ. Vương Tiểu Phi âm thầm lắc đầu. Biết trong này mặc dù có rất nhiều biện pháp ở bên trong, đối với gia tộc tới nói vẫn cứ nguy hiểm. Trừ Đại Bình nói, một cái gia tộc cũng đều là không đơn giản. Có thể trở thành gia tộc thế lực thì sẽ không sợ phiền phức. Rất nhiều gia tộc đều có được sự mạnh mẽ của mình người tỏa chấn. Ngươi cũng đừng vì bọn họ quan tâm. Ngươi đang trưởng thành. Người của bọn hắn cũng đang trưởng thành. Đồng thời, quan hệ của bọn họ lưới xa không phải ngươi có thể so với. Đối ở người như ta tới nói, tiến vào trong tông môn là lớn thứ nhất việc quan trọng. Hết khả năng tăng lên mình mới là then chốt. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể là gật đầu. Thật sự chính là như vậy một trường hợp. Gia tộc là tông dưới cửa sức mạnh mạnh nhất. Ngoại trừ tông môn đoán chừng liền là gia tộc rồi. Thế lực khắp nơi cũng không dám khinh động. Trừ phi là những kia trưởng thành không gian cực lớn người. Đến lúc đó gia tộc có thể sẽ tiến hành một ít chịu nhận lỗi. Thậm chí vận dụng một ít tông môn sức mạnh đến tiến hành hóa giải. Tuần Thu Dương cười khổ một tiếng nói. Vương đạo hữu, chúng ta đan biển bị phong cấm rồi. Kỳ thực, coi như là được tông môn mở ra. Chúng ta có thể đi con đường cũng gần như cũng không phải là luyện thể con đường. Con đường này gian nan cực kỳ. Trưởng thành không gian cũng không phải là quá lớn a. Nếu muốn chữa trị đan điền, chúng ta cần chính là một loại bổ khuyết đan. Loại đan dược này phi thường quý. Đồng thời, chúng ta nhất định phải tại thời gian 5 năm bên trong tu bổ. Nếu không thì, coi như là có bổ khuyết đan, đan điền của chúng ta cũng tu bổ không xong. Vương Tiểu Phi nhất thời đã minh bạch lời của hắn ý. Gia tộc không lo lắng nhất chính là cái này. Cũng không phải mỗi người đều có thể bù tốt đan điền. Cái kia tựu không khả năng có nhiều người như vậy có thể trưởng thành. Tính kế rất sâu a. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2260. Lấy ra quyết. Càng là hiểu rõ, Vương Tiểu Phi trái lại càng là yên tâm. Gia tộc bây giờ căn bản liền sẽ không để ý tình huống của mình. Vương Tiểu Phi thậm chí có thể suy đoán ra Sạc Lơ gia tộc đối với chính mình tâm lý. Chính mình chỉ là một cách một tầng trời đến người tới. Hay là bọn hắn ép buộc đến người tới. Tu vi thượng đối với bọn hắn tới nói cũng không phải quá mạnh. Thêm vào phong cấm tu vi, đan điền đều bị bọn hắn phá. Ngoại trừ luyện thể ở ngoài, chính mình ở trong mắt bọn họ cần căn bản cũng không hồi lại có dạng gì thành tựu. Cho nên, cũng không cần lo lắng chính mình trong ngắn hạn có những gì phản kháng hành vi. Yên tâm, Vương Tiểu Phi hoàn toàn thả lỏng ra. Bây giờ đối với Vu gia tộc tới nói, cái kia kiếp lôi sự tình bọn hắn mới là để ý nhất sự tình. Chính như Vương Tiểu Phi suy đoán như thế, hắn ở nơi này ở mấy ngày đều cũng không có người đến. Sạc Lơ gia tộc đến cũng sẽ không ở cái này hư trong thành phố làm dạng gì sự tình. Mỗi ngày trong, Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở trong phòng nghiên cứu thiên đạo quyết. Đồng thời, nhân tộc trong truyền thừa cái loại này loại thủ đoạn hắn đều đang nghiên cứu. Càng là nghiên cứu, Vương Tiểu Phi trên mặt càng là lộ ra quái dị tình. Hắn phát hiện rất nhiều nội dung trong. Trụ cột nhất toàn bộ là mình trên địa cầu hoặc là tu chân giới lúc học được đồ vật. Làm nửa ngày cái kia huyễn giới bên trong hết thảy đều là nhân tộc cường giả làm ra tới sự tình a. Hiện tại Vương Tiểu Phi xem như là hoàn toàn đã minh bạch chính mình lấy được các loại nhân tộc kiến thức tình huống. Nhân tộc các cường giả kỳ thực cũng không có đoán được sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Làm ra huyễn giới đoán chừng chính là vì bồi dưỡng hậu bối. Chỉ là bọn hắn chết đi sau bị đứt đoạn truyền thừa. Cái kia huyễn giới vẫn luôn tồn tại. Chỉ là theo bọn hắn chết đi, không có ai duy trì dưới tình huống. Bởi vì mất đi năng lượng khởi nguồn, cái kia huyễn giới bên trong linh khí cũng từ từ tại biến mất mà thôi. Hiện tại xem như là tiếp thượng truyền thừa của bọn hắn nội dung. Làm rõ sau đó, Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình đối với nhân tộc truyền thừa lý giải cũng tiến một bước tăng nhanh. Rất nhiều tri thức một mạch kế thừa. Đối với mình tới nói càng thêm không tồn tại vấn đề. Luyện đan tri thức là Vương Tiểu Phi coi trọng nhất tri thức. Hiện tại thanh nhân tộc trong truyền thừa cho lại tiến hành một ít nghiên cứu, sau đó Vương Tiểu Phi phát hiện cho tới bây giờ cái này tầng cấp lúc. Luyện đan đã là thoát ly thảo dược chi luyện, mà là thuộc về một loại huyền diệu thiên đạo chi luyện. Thiên đạo chi luyện là một loại phi thường đặc biệt phương pháp luyện chế. Tại nhân tộc đan sư xem ra, thảo dược chỉ là hạ cấp thủ đoạn luyện đan. Bất kể là luyện đan cũng tốt, luyện khí cũng tốt, tài liệu từ phía trên thu được. Thiên địa là do các loại căn nguyên nhất vật chất cấu thành. Loại kia loại tài liệu bất quá chỉ là trong thiên địa tạo ra bên trong một ít nguyên tố mà thôi. Cho nên, muốn cái gì tài liệu liền từ thiên địa bên trong thu được. Người khác khả năng khó có thể lý giải được bọn hắn loại này nhận thức. Vương Tiểu Phi lại là tiếp thụ qua các loại kiến thức khoa học kỹ thuật. Làm hắn nhìn thấy nơi này luận lúc, cả người chính là ngẩn ngơ. Tùy theo, hắn trước đây cảm ngộ ra tới các loại tri thức lập tức phun trào đi ra. Không sai à. Thiên địa nguyên tố tự do tổ hợp phải là loại kia loại tài liệu. Mình cần gì lưu ý những kia sinh mệnh cỏ các loại đồ vật. Chỉ cần nghiên cứu ra một loại nào đó sinh mệnh cỏ tạo thành tình huống. Chính mình cũng là có thể từ thiên địa bên trong lấy ra suất dược lực của nó. Vương Tiểu Phi càng nghĩ càng là hưng phấn. Việc này phảng phất là mở ra trước mặt hắn một cánh cửa tựa như. Trong đầu nhất thời có các loại ý nghĩ xông ra. Mấy ngày lại qua rồi. Vương Tiểu Phi đem người tộc trong truyền thừa loại kia loại lấy ra thiên địa năng lượng vì ta dùng thủ đoạn cũng nghiên cứu triệt để rồi. Lấy ra quyết là loại này lấy ra phương thức một loại nhân tộc luyện sư đại thủ đoạn. Vương Tiểu Phi biết nhân tộc đối ở phương diện này nội dung chuyên môn tạo ra ra một loại tu luyện hệ thống. Cách này xưng là lấy ra sư. Tại lấy ra thời điểm tiến hành tu luyện. Thông qua lấy ra quá trình cũng có thể tu luyện tới đi. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cũng sẽ không làm cái gì lấy ra sư. Đối với hắn mà nói. Có thể tự do lấy ra đến dược lực cùng tài liệu là được rồi. Lại là nửa tháng trôi qua. Tình huống của ngoại giới vẫn cứ gió êm sóng lặng. Cũng không hề ảnh hưởng đến thư trong thành phố. Vương Tiểu Phi khó được có thời gian ở nơi này nghiên cứu chuyện của chính mình. Lấy ra quyết một cái vấn đề lớn nhất chính là nhất định muốn có một loại vật thật. Thông qua đối với vật thật nghiên cứu sau đến phá giải loại kia vật thật tạo thành tình huống. Do đó từ trong thiên địa dựa theo loại kia vật thật tiến hành lấy ra. Vương Tiểu Phi trong tay đã là lấy ra không ít sinh mệnh thảo. Những sinh mạng này có Vương Tiểu Phi là khi chiếm được. Đương nhiên. Hắn tìm đều là những kia chủng loại khá nhiều. Hơn nữa là tối vậy sinh mệnh cỏ nhắc tới lấy. Lại là vài ngày sau, Vương Tiểu Phi trong tay đã là nắm vào trong hư không một cách bên dưới xuất hiện một bãi chất lỏng. Sẽ đem bụi cây kia sinh mệnh cỏ hóa thành chất lỏng, sau đó Vương Tiểu Phi trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười. Bước thứ nhất lấy ra xem như là thành công. Quả nhiên trong thiên địa tồn tại các loại huyền diệu. Chỉ cần có tâm. Bất kỳ vật gì cũng là có thể phục chế. Lấy ra là bước thứ nhất, vậy thì còn có phục chế sinh mệnh cỏ nội dung. Vương Tiểu Phi lại bắt đầu chìm vào đến nghiên cứu bên trong. Lại là mấy ngày sau. Làm Vương Tiểu Phi trong tay lần nữa dương ra lúc. Những thuốc nước kia đã là đang phát sinh biến hóa. Theo biến hóa phát sinh lúc. Vương Tiểu Phi lại thi triển mở tay phải lúc. Chỉ thấy trong tay phải xuất hiện là một cây sinh mệnh thảo. Không sai. Hiện tại Vương Tiểu Phi dĩ nhiên thông qua lấy ra huyết bên trong phục chế nguyên lý. Thanh loại kia sinh mệnh cỏ cũng phục chế đi ra. Cầm lấy bụi cây kia sinh mệnh thảo. Vương Tiểu Phi tinh tế nhìn một hồi sau đó sẽ đem tay dương ra lúc. Bụi cây kia hóa sinh mệnh cỏ cũng bị hắn sinh thành đi ra. Lợi hại như vậy. Vương Tiểu Phi được loại này truyền thừa kinh sợ. Hắn thật không có nghĩ đến còn có như vậy công quyết. Tin tưởng chỉ cần truyền đi. tranh cướp tất nhiên sẽ phát sinh. Mấy lần thí nghiệm sau đó Vương Tiểu Phi thầm thở dài một tiếng. Đối với mình tới nói, có thể là tu vi vấn đề. Chính mình chỉ có thể đối với ngàn năm bên dưới sinh mệnh cỏ tiến hành một ít phục chế cùng lấy ra. Niên hạn cao hơn lời nói sẽ không cách nào tiến hành rồi. Vốn là có thủ đoạn như vậy sau Vương Tiểu Phi liền không nghĩ chính mình một mình tu luyện. Bây giờ thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi biết mình còn là nên tìm một tông môn lẫn vào mới được. Chỉ có xen lẫn vào trong tông môn, mình mới có thể ẩn giấu đi phát triển. Trong tông môn mới có nhiều như vậy cung chính mình nghiên cứu sinh mệnh cỏ cùng tài liệu. Dù như thế nào hay là muốn tiến vào tông môn mới được rồi. Hiện tại Vương Tiểu Phi biết mình tình huống. Đối với mình tới nói, hiện tại chỉ là biết nội dung, lại cũng không có vật thật. Tiếp xúc được chân thật đồ vật mới có thể để cho mình đạt được nhanh chóng tăng lên. Chuẩn bị một chút, vẫn là tham gia thi đấu đi. Đi vòng một vòng, Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình nếu muốn tăng cao, bất kể như thế nào cũng không phải muốn đi vào đến trong tông môn mới được. Ngồi xếp bằng xuống, Vương Tiểu Phi đem mình những kia các loại tri thức đều tạm thời thả ra, điều chỉnh hơi thở của mình. Vì tông môn thi đấu bắt đầu chuẩn bị, lần này hắn là thật sự dự định tiến vào trong tông môn rồi. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2261, Đại Hư Tông chiêu đệ tử. Mỗi ngày Vương Tiểu Phi những việc làm chính là tu luyện. Luyện thể thuật hiện tại đã bị Thiên Đạo Quyết bên trong luyện thể quyết thay thế. Nhân tộc luyện thể quyết nhưng là so với học được những này luyện thể thuật cường quá nhiều rồi. Có 9 cái tầng cấp. Từng cái tầng cấp đều có thể cùng tu vi tương đương. Hiện tại Vương Tiểu Phi tại điều chỉnh sau đó hắn luyện thể quyết tầng thứ nhất đồng dạng cũng đạt tới trúc cơ tầng. Hiện tại Vương Tiểu Phi luyện thể tình huống liền quá mạnh mẽ, mạnh đến nỗi Vương Tiểu Phi đều cảm giác được giật mình. Nếu như nói thì ra là luyện thể tầng 3 lúc ở nơi này coi như là mạnh mẽ lời nói. Hiện tại Vương Tiểu Phi thanh công quyết điều chỉnh sau đó hắn phát hiện thì ra là luyện thể tầng 3 chẳng khác nào là luyện khí 3 tầng tình huống. So với khởi mình bây giờ trúc cơ tầng kém đến không phải một điểm hai điểm, cũng đủ lớn so sánh. Hiện tại Vương Tiểu Phi đối với thi đấu cũng càng thêm có tự tin. Từ trong phòng ra ngoài, Vương Tiểu Phi xem người tới chỗ này càng bắt đầu tăng lên. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đi ra, tiểu nhị đầy mặt mang cười tới đón nói: khách nhân xuất quan. Bây giờ là tình huống thế nào? Thi đấu tại bắt đầu ngày mốt, mọi người đều từ quán động chung quanh đi ra. Từng cái chợ đều cắt có một cái trường thi. Chúng ta nơi này cái này trường thi cũng là không nhỏ. Mọi người đều đang chuẩn bị. Không biết làm sao cái thi pháp. Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Nhằm vào chúng ta quán động tình huống, đại hư cửa cuộc thi phương thức chỉ có một loại. Vậy chính là có một cái thí luyện đài. Mình ở bộ kia ngược lên đi. Quá rồi 100 nấc thang cũng có thể thu nhận. 100 bậc thang. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi biểu hiện ra loại kia nghi hoặc dáng vẻ lúc, tiểu nhị cũng biết hắn khả năng không biết những cái này sự tình. Khi lấy được Vương Tiểu Phi chỗ tốt dưới tình huống, hắn đến là có vẻ kiên trì. Là ở chỗ đó giải thích lên. Đây là Đại Hư Tông chuyên môn luyện chế một tòa áp lực đài. Vậy dưới tình huống càng là đi tới, áp lực cũng càng lớn. Đồng thời, nghe nói cái kia trên bàn là toàn bộ phương diện áp lực. Thậm chí còn sẽ cùng hư huyễn hung thú tranh đấu gì gì đó. Ta cũng không biết rốt cuộc là một loại gì dạng tình huống. Dù sao nghe nói chỉ có luyện thể tầng 3 người mới có khả năng thông qua. Sau khi nghe xong Vương Tiểu Phi cũng là có một ít hiểu ra. Quả nhiên là có tính nhắm vào. Đoán chừng cũng không phải như vậy một loại lên bậc cấp đơn giản. Trong này hẳn là còn có rất nhiều nội tình. Hàn huyên một hồi, Vương Tiểu Phi cũng nghe đến mọi người đều ở nơi đó lén lút nghị luận chuyện này. Đúng rồi. Nếu như ngươi muốn tham gia tỉ thí lời nói, ngươi nhanh đi lĩnh một khối dự thi lệnh bài. Bằng không đến lúc đó là không thể đủ tham gia. Tiểu nhị cũng nhắc nhở lên. Vương Tiểu Phi tại hỏi thăm địa điểm sau liền khu vực trung tâm một địa phương mà đi. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi nhìn đến đây là một quảng trường khổng lồ. Hiện tại cách này trên quảng trường có quá nhiều người ở nơi này. Nhìn lại một chút chung quanh lúc, Vương Tiểu Phi nhìn thấy có rất nhiều người ở nơi này quan sát. Đó là Vương Tiểu Phi. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi liền nghe có người nói chuyện lớn tiếng. Hơn nữa còn là nói mình lúc. Quay đầu nhìn lại lúc. Ánh mắt chính là ngưng lại. Vương Tiểu Phi nhìn đến dĩ nhiên là một cái sạc lơ gia tộc người. Vương Tiểu Phi cũng nghĩ tới. Người này phảng phất là đã gặp. Chính là sạc lơ gia tộc phái đi đem mình lấy tới một người trong đó. Sạc lơ gia tộc đã đi đến. Bắt. Một cái âm thanh uy nghiêm truyền tới. Vương Tiểu Phi hướng về cái kia người nhìn lại lúc. Nhìn đến là một cái sạc lơ gia tộc cao tu chi người đứng ở nơi đó. Mặt âm trầm nhìn mình. Vương Tiểu Phi cũng không biết là sạc lơ gia tộc lần này là tràn đầy các loại nghi ngờ. Bọn hắn phái tới hai người đệ tử tại dưới lòng đất nơi này trong hầm mỏ dĩ nhiên mất tích. Sau đó là biết rồi cái thiên kiếp kia sự tình. Trải qua mọi người điều tra sau đó bọn hắn liền phát hiện cùng sạc lơ gia tộc mất tích cái kia hai người đệ tử có quan hệ. Nhưng là, cái kia hai người đệ tử mặc dù có hắn nhiệm vụ của nó, trong đó lại là có thêm một cái nhiệm vụ là tới nhìn một chút đưa vào cái kia một tầng trời kẻ thù tình huống. Gia tộc các trưởng lão đối với người này là cực hận, vốn là nghĩ tới là đem hắn tại đây trong hầm mỏ săn vặt một cái. Hiện tại nhưng là nhìn thấy tiểu tử này phảng phất hỗn được không tệ bộ dáng, lại đang nơi này đi dạo. Vừa nhìn thấy Vương Tiểu Phi bộ dáng này, cái kia sạc lơ gia tộc chấp sự vừa muốn đem Vương Tiểu Phi nắm tới hỏi ý kiến hỏi một chút. Vương Tiểu Phi đã sớm từ tiểu nhị nơi đó giải rất nhiều tình huống của nơi này, cũng không hề để ý sạc lơ gia tộc chấp sự tồn tại, mà là một bên nhanh chân hướng về chỗ ghi danh đi tới. Một bên lớn tiếng nói, các ngươi là sạc lơ gia tộc người lại có thể thế nào? Tông môn thi đấu trong lúc, bao quát báo danh trong lúc, tất cả mọi người thoát ly gia tộc, tất cả mọi người nhưng có thể tham gia thi đấu. Nếu như thi đấu hợp lệ, tự động trở thành tông môn đệ tử, đồng thời thoát ly gia tộc, ngươi, sạc lơ gia tộc chấp sự không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên nói ra lời ấy đến. Nhất thời chính là sững sờ. Chờ hắn khi phản ứng lại, Vương Tiểu Phi từ lâu tiến vào chỗ ghi danh. Đại hư tông sự tình gia tộc còn thật sự không dám phản đối. Vương Tiểu Phi theo như lời nói là có lý lời nói. Hiện tại Vương Tiểu Phi tỏ vẻ ra là yếu tham gia thi đấu lời nói, gia tộc thì sẽ không thể đối với hắn làm chuyện gì. Vương Tiểu Phi, khi ngươi không cách nào thành công thời điểm chính là ta gia tộc trừng trị ngươi thời điểm. Chấp sự dậm chân một cái, dẫn theo mấy người bước rời đi. Vương Tiểu Phi thì thực cũng đang chú ý tình huống. Nếu như sạc lơ gia tộc thật sự còn muốn dây dưa lời nói, hắn đến là không ngại làm lên một hồi. Để Vương Tiểu Phi cũng có chút bất ngờ là sạc lơ gia tộc người dĩ nhiên lui đi. Xem ra tông môn sức ảnh hưởng đúng vậy phi thường to lớn à. Hiện tại Vương Tiểu Phi đối với tiến vào trong tông môn, dùng tông môn bảng hiệu vì chính mình che gió che mưa sự tình cũng càng thêm để tâm một chút. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi đi tới báo danh địa điểm, cũng không có bị cái gì làm khó dễ các loại sự tình. Giao nộp 10 viên sinh mệnh thạch sau đó Vương Tiểu Phi thuận lợi lấy được của mình một tấm lệnh bài chấm 1,120 số. Vương Tiểu Phi bắt được lệnh bài kia thời điểm cũng là chấn động, không nghĩ tới đã là có thêm nhiều người như vậy báo danh. Ngẫm lại cũng rõ ràng. Những người này đều là nỗ lực chọn dùng phương thức như thế đến thoát ly quáng động. Thoát ly gia tộc khống chế. Chính mình làm sao không phải đồng dạng. Cầm lệnh bài đi ra lúc. Vương Tiểu Phi liền không nhìn thấy cái kia sạc lơ chấp sự dẫn người ở bên ngoài tập trung vào mình ở nhìn xem. Nhìn thấy bọn hắn nơi đó hung hận biểu lộ lúc. Vương Tiểu Phi mỉm cười thanh lệnh bài trong tay đối với bọn hắn so sánh một cái. Vương Tiểu Phi, coi như là ngươi tiến vào tông môn lại khó làm sao. Đắc tội rồi chúng ta sạc lơ gia tộc. Ngươi chỉ có một đường chết. Hừ. Vốn là chỉ là muốn cho ngươi tại trong hầm mỏ bị chút săn vặt. Lần thi đấu này sau đó gia tộc chúng ta chắc chắn cho ngươi muốn chết không được. Vương Tiểu Phi cũng không hề để ý bọn hắn những câu nói này. Trong lòng âm thầm lắc đầu. Xuất hiện tại chính mình có nhiều như vậy thủ đoạn. Bọn hắn không đắc tội chính mình thì thôi. Nghĩ đến trêu chọc lời của mình. Chắc chắn để cho bọn họ biết mình lợi hại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02262. Bước lên cầu thang. Thời gian từng giờ trôi qua, rất nhanh thi đấu đã là bắt đầu. Từng cách ghi danh người từ chung quanh đến. Phóng tầm mắt nhìn lúc. Vương Tiểu Phi nhìn đến là từng cách lộ ra chờ đợi ánh mắt. Lại xem trên người bọn họ lúc. Các loại quần áo đều có. Rất nhiều người càng là hiện ra được rất là chật vật. Đại hư tông tông môn thi đấu hiện tại bắt đầu. Quy tắc tranh tài chỉ có một cái. Bước lên thứ 100 giai người cũng có thể tiến vào tông môn. Trở thành tông môn đệ tử. Bất quá. Trong này cũng là có một chút khác biệt. Vẹn vẹn là bước lên 100 giai chỉ có thể là tạp dịch. Chỉ có bước lên thứ 110 giai mới xem như là đệ tử chính thức. Nếu như ngươi đã đến 150 cấp. Vậy thì chúc mừng ngươi rồi. Ngươi sắp trở thành đệ tử ngoại môn. Vương Tiểu Phi cũng không hề hỏi dò. Đã sớm từ tiểu nhị nào biết một chút tình huống. Đệ tử chính thức chỉ là thuộc về đệ tử phạm chủ. Thế nhưng, cùng đệ tử ngoại môn vẫn cứ có chênh lệch rất lớn. Càng không cần phải nói cái gì nội môn. Chân truyền các loại đệ tử. Tới thời điểm Vương Tiểu Phi cũng nghĩ tới rồi. Đã đến thời điểm tranh tài chính mình chỉ có thể biểu hiện ra tầng 3 luyện thể tu vi tình huống. Quá cao lời nói liền chói mắt. Cho nên, lần này hắn cũng không định đi tranh thủ hạng cao hơn. Dù sao đã đến tông môn sau chính mình lại đi tranh thủ cũng là có thể. Làm một cái phong cấm người. Nếu như lập tức biểu hiện ra chính mình cái kia siêu cường tu vi. Cái này cũng không là một chuyện tốt. Có ý nghĩ sau đó Vương Tiểu Phi biểu hiện ra liền là một loại bình tĩnh điệu thấp dáng vẻ. Đang ở nơi đó đứng đấy lúc. Vương Tiểu Phi vừa nghiêng đầu lúc lại là phát xuất hiện bên cạnh mình có một đạo ánh mắt âm lãnh lăng đi qua. Hướng về ánh mắt kia nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi lại là nhìn thấy đứng nơi xa là Sạc Lơ gia tộc cái kia chấp sự. Lúc này. Từ cái kia chấp sự bên người thì có một cái đầy người sát khí người trung niên nhanh chân hướng về phương hướng của mình đi tới. Hướng về người trung niên kia nhìn lại, Vương Tiểu Phi phát hiện đối phương dĩ nhiên là luyện thể 4 tầng tu vi. Tại đây trong hầm mỏ mặc dù có luyện thể thuật bán ra. Thế nhưng, cũng chỉ có luyện thể tầng 3 mà thôi. Người trung niên này nhìn qua rõ ràng cũng là trong hầm mỏ mỏ người. Nhưng là, hắn dĩ nhiên có luyện thể 4 tầng tu vi. Vương Tiểu Phi nghĩ lại ở giữa liền suy nghĩ minh bạch. Người này hẳn là Sạc Lơ gia tộc tại trong hầm mỏ nuôi dưỡng tay chân các loại nhân viên. Sự tồn tại của bọn họ liền là dùng để trấn áp trong hầm mỏ mỏ người. Nhìn thấy người này đến. Nhìn lại một chút Sạc Lơ gia tộc những người đó biểu lộ lúc. Vương Tiểu Phi đương nhiên biết Sạc Lơ gia tộc là không cho phép chính mình tiến vào tông môn. Tiểu tử này đến thượng chỉ có một. Cái kia chính là đem mình quên mất. Hoặc là tiêu diệt chính mình. Vương Tiểu Phi chính đang suy tư lúc. Người trung niên kia đi tới Vương Tiểu Phi bên người. Toàn thân hung khí lần nữa tản mát ra. Lạnh lùng đối với Vương Tiểu Phi nói. Ta Sở Lăng không tại đây trong hầm mỏ mặt đánh chết luyện thể tầng 3 người có mấy chục người nhiều. Lần này gia tộc cũng không nên tính mạng của ngươi. Chỉ cần đem ngươi phế bỏ sẽ không được rồi. Tiểu tử. Nhưng đây là tông môn luận võ đài. Thế nhưng, có thật nhiều chuyện tình cũng không phải ngươi có thể biết. Trong khi nói chuyện, chỉ thấy tay của hắn hướng về Vương Tiểu Phi vung lên lúc. Một ít thịt mắt đều khó mà nhìn đến tơ đen hướng về Vương Tiểu Phi mà tới. Người khác khả năng không nhìn thấy. Vương Tiểu Phi ánh mắt lại là một lăng. Hắn cũng không biết đối phương đến cùng làm đồ vật gì lại đây. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi lại là rõ ràng. Khả năng này cũng là một loại tại nấp thang kia bên trong có thể khóa chặt vật phẩm của mình. Trong bóng tối vấy tay một cái lúc, Những kia tơ đen đắt là được Vương Tiểu Phi vây thành một cái đồng dạng mắt thường khó gặp tiểu cầu. Đưa tầm mắt nhìn qua lúc, Vương Tiểu Phi vừa vặn liền thấy một cái nhìn qua rất là hung hăng thanh niên trên người. Đây là một cái toàn thân đồng dạng tràn đầy hung khí thanh niên. Trung quanh hắn cũng không có người nào tới gần. Phảng phất khẽ dựa gần đều sẽ hắn tiêu diệt tựa như. Chỉ ngươi rồi. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười. Hiện tại cũng không hề làm chuyện gì. Chỉ là dùng năng lượng của mình bao quanh cái kia viên cầu nhỏ. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng có phát hiện. Cái kia tiểu cầu bên trong hắc khí phảng phất có một loại cực lớn lực xuyên thấu. Đang tải hướng về trên tay của chính mình muốn đi xuyên qua. Quả nhiên là tầng 2 thủ đoạn. Cảm nhận được vật này sức mạnh. Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng có chút giật mình. Tại đây tầng 2 bên trong. Lực lượng của gia tộc cũng là không thể coi thường. Người trung niên thấy Vương Tiểu Phi cũng không để ý gì tới hắn lúc. Đến cũng không dám ở nơi này làm càn. Chỉ là hướng Vương Tiểu Phi hừ một tiếng. Vừa vặn đúng lúc này. Cái kia tông môn chấp sự đã là nói lời nói. Chỉ thấy tay của hắn một chiêu lúc. Một cái nhìn như pháp bảo tựa đồ vật từ trong túi chứ vật của hắn mặt đi ra. Sau đó, vật kia dài ra theo gió. Rất nhanh sẽ tại đây phương trên quảng trường xuất hiện một cái thông thiên chi lộ. Phóng tầm mắt nhìn lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện nhìn bằng mắt thường đi chỉ có thể nhìn thấy phía trên là sương mù dày tràn ngập. Không thể nhìn thấy phần cuối. Bất quá. Theo Vương Tiểu Phi mắt dọc mở ra lúc. Vương Tiểu Phi liền phát hiện cái kia sương mù dày phần cuối kỳ thực cũng là 1000 giai bộ dáng. Phần cuối cũng không có gì thiết trí. Làm rõ ràng nhất. Đây chính là một cái khảo nghiệm bậc thang mà thôi. Cũng không có cái gì đặc biệt. Nhìn thấy cũng không có nguy hiểm gì sau đó Vương Tiểu Phi cũng coi như là bình tĩnh một ít. Hiện tại tất cả mọi người có thể đạp lên bậc cấp, chúc các ngươi may mắn. Liền ở đối phương nói xong lúc. Vương Tiểu Phi cầm trong tay viên kia tiểu cầu hướng về cái kia hung hăng thanh niên trên người bắn ra. Theo tiểu cầu bắn tới. Vương Tiểu Phi nhìn thấy tiểu cầu nổ tung sau đó những hắc khí kia từng tia một hướng về hung hăng người tuổi trẻ trong cơ thể tràn vào. Rất nhanh sẽ tải hung hăng người tuổi trẻ trong cơ thể không thấy. Lúc này, từng cái mọi người vọt tới. Theo mọi người xông lên. Từng cái thân hình tải trên bậc thang. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi lại là phát hiện bọn hắn phảng phất tiến vào cái nào đó trong ảo cảnh tựa như. Đều thân hình chỉ trễ lên. Quả nhiên là có phần môn đạo. Vương Tiểu Phi xem đến cái kia gọi Sở Lăng không người nhìn chính mình một mắt sau cũng đứng ở trên bậc thang. Cười cười, Vương Tiểu Phi sau đó cũng đứng lên trên. Vương Tiểu Phi vừa vặn một đứng ở trên bậc thang liền phát hiện bậc thang này quả nhiên cũng không phải bình thường bậc thang. Trước mắt của mình lập tức cảnh sắc đại biến. Phảng phất tiến vào một cái hoang dã chi địa. Bốn phía hình thành là khổng lồ man hoang lực lượng. Các loại thiên đạo lực lượng hướng về tới mình. Không chỉ có là như vậy. Vương Tiểu Phi chả phát hiện mình chỗ không xa cũng hạ xuống mấy cái tham gia luận võ người. Càng là có thêm một ít hung thú xuất hiện ở đây. Thế này sao lại là vậy so với nghị lực? Vừa nhìn tình huống này Vương Tiểu Phi sẽ hiểu. Đây là huyễn cảnh tỉ thí. Bên trong tuy rằng đều là biến ảo ra tới. Thế nhưng, nếu như được bị thương lời nói cũng phải cần mệnh. Liền tính là không chết. Đoán chừng thân thể cùng thần thức tổn thương cũng là khó mà tu bổ. Vương Tiểu Phi nhìn xem những người kia lúc. Nhìn lại một chút cái này rất lớn địa vực. Nghĩ thầm cái kia Sở Lăng không cũng không biết tiến vào dạng gì địa phương. Đoán chừng cũng giống như vậy chi địa. Chỉ là cách mình xa một chút mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02263. Như vậy thi đấu. Liền ở Vương Tiểu Phi xem nhìn thấy mấy người kia lúc. Lại là nhìn thấy mấy người kia hướng về chính mình liền đánh tới. Các ngươi. Làm Vương Tiểu Phi gọi ra một câu như vậy lúc. Đột nhiên liền nghĩ đến Tiểu Nhị chỗ nói một loại tăng cường thứ tự phương pháp xử lý. Cái này cũng là một loại thông qua thi đấu thủ đoạn. Cái kia chính là giết người. Chỉ cần giết 10 người coi như là hợp lệ. liền có thể trở thành tạp dịch. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi ánh mắt cũng ngưng lại rồi. Loại này thi đấu kỳ thực cũng có chứa một loại tìm kiếm sát tinh cách làm đi. Vương Tiểu Phi cũng không biết tông môn thi đấu vì sao có tàn nhẫn như vậy tỉ thí thủ đoạn. Thế nhưng, từ đối phương những người này hướng về chính mình nhào tới tình huống có thể biết. Mục đích của những người này chính là đem mình tiêu diệt. Vương Tiểu Phi vừa nhìn những người này cái kia sát cơ. Cặp mắt đều ửng hồng bộ dáng lúc. Trong lòng sẽ hiểu. Bất luận chính mình hái dùng dạng gì thủ đoạn cũng không có cách nào tránh khỏi. Hắn cũng là một cái sát tinh cấp nhân vật. Đoạn đường này đi tới, từ lâu không ngại loại này sát phạt sự tình. Người khác đều muốn giết chính mình, không đạo lý không tự mình ra tay giết. Đến chính là bốn người. Bốn người này cũng không biết là có dạng gì bí pháp. Dĩ nhiên bốn người đều là một phe người. Mục đích của bọn họ khả năng đơn giản, chính là phối hợp với nhau dưới, trợ giúp mọi người đều giết đủ nhân số, từ mà tiến vào tông môn. Phải biết chỉ cần đi vào đã đến trong tông môn, địa vị của bọn họ đều phải xa so với nơi này đến hay lắm. Hừ một tiếng, Vương Tiểu Phi cũng không hề triển khai loại kia tu luyện công quyết thủ đoạn. Hắn cũng không biết nơi như thế này phải chăng có thể được tông môn người quan sát được. Không muốn mạo hiểm như vậy. Luyện thể tầng 3 tu vi triển khai, Vương Tiểu Phi hướng về bốn người này đồng dạng cũng là vọt tới. Dối ra nắm đấm, sau đó Vương Tiểu Phi đón một cách đánh tới nắm đấm trực tiếp liền đánh tới. Đối phương cũng là luyện thể tầng 3 người. Dưới cái nhìn của hắn, đánh giết Vương Tiểu Phi người như vậy cũng không hề vấn đề quá lớn. Hắn nghĩ tới là một quyền trước tiên đem Vương Tiểu Phi đánh đuổi. Sau đó bốn người vây công bên dưới dĩ nhiên là có thể thanh Vương Tiểu Phi đánh giết. Nhưng là khiến hắn làm sao cũng không có nghĩ tới sự tình xảy ra. Đón một quyền này của hắn đến chính là Vương Tiểu Phi một quyền. Một quyền này đánh ra lúc, loại kia sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác xông lên trong lòng hắn. Còn không có đợi hắn khi phản ứng lại, Vương Tiểu Phi đã là đánh vào quả đấm của hắn thượng. Ầm một tiếng, sau đó cái này luyện thể tầng 3 người hét thảm một tiếng. Tay phải từng tấc mà đứt. Sau đó cái cỗ này đại lực chả không có đình chỉ. Đánh vào ngực của hắn. Phù một tiếng bên trong, người này tải bay ngược ra ngoài trong nháy mắt. Một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Chỉ là một quyền, người này đã là chết đi. Mặt khác ba người vẫn không có hiểu rõ tình huống lúc Vương Tiểu Phi từng quyền oanh ra. Mỗi một quyền nhắm ngay một người. Không có bất ngờ sự tình, tại Vương Tiểu Phi một trận quyền đầu oanh kích dưới, mấy người này tất cả đều ngã xuống. Bước nhanh đến phía trước, tại ba người ánh mắt kinh sợ bên trong, Vương Tiểu Phi một người một quyền lần nữa đánh tới. Đến nơi này tầng 2 sau đó Vương Tiểu Phi vẫn là lần đầu tiên như vậy vui sướng giết người. Nhìn xem đã là chết đến mức không thể chết thêm bốn người lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng thiết huyết cực điểm. Căn bản cũng không có bất kỳ từ thiện tâm tư. Tại đây trong hầm mỏ đám người, trên tay người nào không có dính máu của người khác. Mỗi người đều đã là tâm tính đại biến. Tại mọi người trong mắt, càng nhiều hơn chính là tự mình. Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi đem mình lệnh bài lấy ra lúc quả nhiên liền thấy mặt trên đất là có thêm bốn cái dấu. Cũng không biết trong tông môn rốt cuộc là dùng loại điều nào thủ đoạn. Lại có thể những người này chết rồi tình huống dấu tại trên lệnh bài. Đối với tông môn, Vương Tiểu Phi cũng nhiều hơn một ít nhận thức. Oanh! Vương Tiểu Phi chấn động trong lòng lúc liền chính mình đất là bước lên thứ 40 cấp trên bậc thang. Lúc này, Vương Tiểu Phi ánh mắt hướng về chung quanh nhìn lại lúc, trong lòng càng thêm hiểu ra lên. Loại này thi đấu nói dễ dàng thi lời nói còn thật sự làm dễ dàng thi. Chỉ cần giết một người liền lên thập giai. Mình giết bốn người, trực tiếp liền lên 40 giai. Lại nhìn phía trước lúc, Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại. Phát hiện phía trước 60 giai mặt trên vẫn còn có một cái nhìn qua trên người là cẩm y thanh niên. Tiểu tử kia hiện ra được rất là đắc ý. Xem ra gia tộc người cũng đang thông qua phương thức như thế tới tham gia tỉ thí. Không cần suy nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi cũng biết trong này là có thêm dối trá sự tình. Chỉ là tông môn phảng phất chỉ cần có mỏ người tham gia là được rồi. Về phần tông môn con cháu phải chăng yếu tới tham gia, tông môn hẳn là cũng không ngại. Có chút thú vị rồi. Vừa nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi liền âm thầm gật đầu. Giết mấy người cũng không khó khăn, gia tộc cũng là có thể làm được. Thế nhưng nếu muốn giết càng nhiều người lời nói, coi như là gia tộc cũng không nhất định thật sự là có thể làm được. Mặt sau mới thật sự là thi đấu. Liền ở Vương Tiểu Phi quan sát thời điểm, quả nhiên, từng cái người đều tới hắn phía trước, thậm chí còn có một số người tiếp cận 100 giai. Không có đi lưu ý cách làm của bọn họ, Vương Tiểu Phi bây giờ thượng chính là tiến vào tông môn, tự nhiên cũng là một bước bước ra, hướng về cao hơn cấp một bước lên. Theo bước này bước ra lúc, Vương Tiểu Phi đã là tiến vào đồng dạng trong không gian. Phảng phất vẫn là nguyên lai mình chỗ ở chỗ đó. Vương Tiểu Phi lại nhìn về phía trước người lúc. Bốn bộ thi thể dĩ nhiên vẫn cứ chính ở chỗ này. Chết rồi liền là thật đã chết rồi. Đến nơi này lúc, Vương Tiểu Phi cũng là ngẩn ngơ, không nghĩ tới thật sự chính là đã bị chết ở tại nơi này. Nhìn thấy tình huống này sau đó Vương Tiểu Phi cũng hiện ra phải cẩn thận rất nhiều. Nơi này cũng không phải một cái hòa bình địa phương. Đây là một cái hung sát chi địa. Vương Tiểu Phi vừa vặn ở nơi này nhìn xem lúc, chỉ thấy cái kia mấy con hung thú hướng về Vương Tiểu Phi liền đánh tới. Còn có cùng hung thú kịch chiến a. Không hề do dự chút nào, Vương Tiểu Phi hướng về cái này nhào tới năm con hung thú nhìn lại lúc, phát hiện cái này năm con hung thú dĩ nhiên đều cùng luyện thể tầng 3 tu vi gần như. Có luyện thể tầng 3 sức chiến đấu. Đã minh bạch. Như vậy thì đấu chỗ chính là có tính nhắm vào thiết trí. Coi như là biến ảo ra tới hung thú cũng sẽ không vượt qua quá nhiều. Vậy hung thú hẳn là chỉ có luyện thể tầng 3 năng lực. Đúng rồi. Nếu như là gia tộc người tham gia lời nói, bọn hắn có thể hay không phái ra một ít tu vi cao người tiến vào đâu này. Vương Tiểu Phi đột nhiên toát ra như vậy một loại ý nghĩ sau đó rất nhanh sẽ lắc lắc đầu. Nghĩ thầm tông môn không thể không biết việc này. Hẳn là đối với việc này được chứ một ít quy định cũng khó nói ra. Bọn hắn coi như là phái vào người đoán chừng cũng chỉ có thể là người bình thường. Càng mạnh người là có thêm quy định đi. Đến nơi này lúc, Vương Tiểu Phi thì càng thêm cẩn thận rồi một ít. Lòng hắn muốn chính mình nhiều nhất chính là biểu hiện ra luyện thể 4 tầng tu vi được rồi. Tuyệt đối không thể biểu hiện ra loại kia đan điền cũng không hề phong cấm tình huống. Từng quyền oanh ra, Vương Tiểu Phi cố ý cùng đám hung thú chiến lại với nhau. Thậm chí Vương Tiểu Phi chả biểu hiện ra một loại chính mình đang liều mạng dáng vẻ. Kịch chiến sau đó Vương Tiểu Phi cuối cùng mới đem 5 con hung thú đánh giết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02264. Vì trung tuyển mà chiến. 85 giai. Làm chiến xong cái này 5 con hung thú lúc, Vương Tiểu Phi lần nữa hiện ra ở trên bậc thang. Bất quá, hiện tại Vương Tiểu Phi lại là đứng ở thứ 85 trên bậc. Nhanh như vậy, Vương Tiểu Phi chính mình cũng có phần giật mình, không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền đi tới cao như vậy địa phương. Nhìn như vậy đến, bất kể là người cũng tốt, hung thú cũng tốt, chỉ cần giết đều cũng có tích phân. Thanh mình giết 4 người kia tình huống suy nghĩ một chút lúc, Vương Tiểu Phi lúc này mới nghĩ tới. 4 người kia người kém cỏi nhất cũng là tại luyện thể tầng 3 vừa vặn đột phá địa phương. Xem ra người cùng hung thú tình huống cũng là có khác biệt. Nếu như là tu vi thấp một chút lời nói, bậc thang liền sẽ thấp một ít. Hiện tại Vương Tiểu Phi xem như là rốt cuộc biết lần thi đấu này chân chính lên bậc cấp tình huống. Nếu như là vậy tình huống, luộc thời gian, đoán chừng mỗi trải qua bao lâu sẽ có cấp 1 bay lên. Bất quá, thật chính là muốn thành công, cũng chỉ có thể là giết người hoặc là hung thú. Thật hung tàn tông môn. Đến nơi này lúc, Vương Tiểu Phi đối với cái này tông môn loại này tuyển đệ tử cách làm cũng là lắc đầu. Hết cách rồi, mình bây giờ cũng là tỷ võ một cái, cũng chỉ có thể là dựa theo quy tắc tới làm. Vương Tiểu Phi tâm thần thu lại rồi. Lại nhìn lúc, quả nhiên thấy một ít xem như có thế lực thanh niên dĩ nhiên đã là tiến vào bách trên bậc. Gia tộc dùng một ít thủ đoạn đi. Vương Tiểu Phi không cần suy nghĩ nhiều đều hiểu rồi. Những gia tộc này cũng là hung áp. Căn bản cũng không sẽ để ý những kia mỏ người tử thương. Chọn dùng các loại thủ đoạn thanh đi theo tiến vào người đều giết rồi. Lần này thi đấu hẳn là chưa hề đem cụ thể quy tắc tiết lộ ra ngoài. Lúc này Vương Tiểu Phi quay đầu hướng về phía dưới nhìn lại lúc. Liếc nhìn dĩ nhiên tựu là Sạc Lơ gia tộc cái kia chấp sự. Lúc này cái kia chấp sự cũng là mang theo khuôn mặt ngạc nhiên nhìn mình. Có cực độ khó mà tin nổi. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười. Căn bản cũng không sẽ để ý người kia ý nghĩ. Lần nữa hướng lên trên một bước lúc. Vương Tiểu Phi lại bước lên mới cấp 1. Lần này Vương Tiểu Phi thì có trong lòng chuẩn bị. Bước lên sau cũng không có nghĩ nhiều. Đầu tiên là hướng về chung quanh quét mắt một lần. Một cái xem bên dưới Vương Tiểu Phi nhìn đến là chung quanh tĩnh lặng xuống. Bốn phía đều không có người ở nơi này. Nếu như là không có thần đọc lời nói Vương Tiểu Phi liền không cách nào phát hiện nhân viên. Hiện tại Vương Tiểu Phi dùng thần niệm quét qua lúc. Quả nhiên liền phát hiện bên trái có một cái chỗ không xa có một đội gia tộc người ở nơi đó. Nhìn một cái lúc đó có chừng 10 người. Mười mấy cái người. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút lúc. Cũng không hề trước đi giết người. Nghĩ thầm chính mình dù sao muốn đi tông môn. Tốt nhất vẫn là ít xuất hiện một ít mới là. Tìm hung thú tới giết được rồi. Vương Tiểu Phi cũng không phải một cái sợ phiền phức người. Thế nhưng, vừa tới tầng 2. Bây giờ đối với ở cái này tầng 2 sự tình có thể nói là không biết gì cả. Mọi người đến cùng là cái dạng gì tu vi đều cũng không biết dưới. Vương Tiểu Phi cũng không muốn trêu chọc phiền phức. Lại triển khai thần niệm quét qua lúc. Vương Tiểu Phi mở to cặp mắt. Liền phát hiện bên phải 10 dặm chi địa thậm chí có 10 lai lịch hung thú chính đang công kích một người trẻ tuổi. Không nhớ bao nhiêu rồi. Vương Tiểu Phi hướng về cái hướng kia liền gấp rút chạy tới. Vương Tiểu Phi tốc độ rất nhanh. Trong bóng tối càng là thi triển một ít thiên đạo có thể. Thân hình dường như tàn ảnh tựa như tiến lên. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cũng không phải muốn đi cứu người. Sắp đến rồi phổ cận lúc. Vương Tiểu Phi lần nữa lại mở thần niệm quét qua lúc. Liền năm ấy nhìn qua là gia tộc đệ tử người đã là ngã xuống. Chết rồi mới tốt. Đối với chuyện như vậy Vương Tiểu Phi cũng không ngại. Lại nhìn những thú dữ kia lúc, Vương Tiểu Phi cặp mắt nhất thời sáng lên. Vương Tiểu Phi đang muốn xông lên phía trước lúc. Vương Tiểu Phi là đến từ đằng xa cấp tốc chạy mà đến một đội người. Một người trong đó nhìn thấy Vương Tiểu Phi lúc. Đầy mặt đều là kinh hỉ tỉnh. Vương Tiểu Phi vừa nhìn lúc dĩ nhiên tựu là cái kia Sở Lăng Không. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi ánh mắt cũng là ngưng lại. Nhìn ra được, tiểu tử này vừa vặn đã trải qua một trận đại chiến tựa như. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới khí tức cũng không chắc chắn. Lại nhìn mấy cái kia đi cùng với hắn người lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện mấy người kia với hắn cũng kém không nhiều lắm. Tất cả đều là một loại vừa vặn đã trải qua một trận đại chiến tình huống. Vương Tiểu Phi chả nhìn thời điểm. Sở Lăng Không thanh âm bên trong lộ ra nhất cổ nồng nặc hung khí. Phảng phất là cắn răng trầm giọng nói. Vương Tiểu Phi, hôm nay nhất định phải đem ngươi diệt sát. Vương Tiểu Phi cũng không biết là cái này Sở Lăng Không tự nhận có loại kia lần theo thủ đoạn. Tại truyền tống lúc hắn nhận định chính mình sẽ cùng Vương Tiểu Phi truyền tống đến đồng thời. Cho nên, tại truyền tống vừa vặn kết thúc lúc. Hắn trước tiên liền cảm nhận được bên người có một người. Khi hắn cho rằng chính là Vương Tiểu Phi. Kỳ thực, Sở Lăng Không cũng là một cái nhân vật cẩn thận. Hắn cũng đang đề phòng Vương Tiểu Phi. Hắn biết Vương Tiểu Phi nếu dám tham gia thi đấu, lại dám đắc tội chấp sự. Vậy đã nói rõ hắn có thành sự thủ đoạn. Cho nên, làm truyền tống dừng lại. Hắn cảm giác được bên người có người lúc. Dĩ nhiên là người kia phát khởi mạnh mẽ công kích. Lấy hắn siêu cường sức chiến đấu dưới. Ta tay kia đoạn cùng xuất hiện công kích trước tiên liền triển khai. Nổ vang bên trong. Bên người người kia tại không có phòng bị dưới. Trực tiếp đã bị hắn nổ đến toàn thân gân mạch từng tấc đoạn đi. Sở Lăng Không cũng không hề giết đối phương. Gia tộc đối với cái này Vương Tiểu Phi là tràn đầy hận ý. Mục đích đúng là yếu tại trong hầm mỏ săn vặt Vương Tiểu Phi. Cho nên, hắn yếu Vương Tiểu Phi con đường tu luyện hoàn toàn đoạn đi. Cái này toàn diện công kích. Hắn tin tưởng bên người Vương Tiểu Phi từ đây liền sẽ không còn có bất kỳ cơ hội nào. Trong tiếng kêu thảm lúc, Sở Lăng Không lúc này mới phát hiện chính mình dĩ nhiên đánh nhầm rồi người. Đây là khác một cái gia tộc một cái đệ tử a. Theo hắn biết, người này ở gia tộc người trả phi thường được sủng ái. Nhưng là, hắn toàn lực một đòn dưới, lần này là thật sự thanh cái này cái con em của gia tộc phá hủy a. Còn không có đợi hắn khi phản ứng lại, những gia tộc kia dùng tới bảo vệ người trẻ tuổi này đám người đều hiện ra. Những người này đoán chừng là có một loại thủ đoạn đặc biệt. Người trẻ tuổi kia đến nơi nào, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ đến dạng gì địa phương. Không ai từng nghĩ tới hội có xảy ra chuyện như vậy. Nhìn xem ở nơi đó gần như phế bỏ thanh niên lúc, hộ vệ đám người trong đầu lập tức liền nổ vang lên. Giết! Vừa nhìn thấy tình huống này, những hộ vệ kia người liền hướng về Sở Lăng Không giết tới. Tốt vào lần này Sạc Lơ gia tộc cũng tổ chức một số người tiến vào. Những người kia đồng dạng truyền đưa đến cùng một chỗ. Song phương nhất thời ngay ở chỗ này đại sát lên. Từng cái người ngã xuống, song phương đều giết đỏ cả mắt rồi. Sở Lăng Không tràn đầy cay đắng. Biết mình gây đại họa. Nghĩ tới cũng chỉ có thể là tiến vào tông môn. Tuy rằng trong tông môn cũng có Sạc Lơ gia tộc thế lực. Thế nhưng, đi vào dù sao cũng hơn không vào được được. Hắn chỉ có thể là hung tàn ở nơi đó xếp lên. Một trận này sát phạt dưới, Sở Lăng Không cũng đi tới 50 tầng. Thật vất vả giết đi ra lúc, Sở Lăng Không bất ngờ liền phát hiện Vương Tiểu Phi. Nhất thời, hắn đầy ngập phẫn hận tình phun trào. Hướng về Vương Tiểu Phi giống to. Dẫn người liền tới. Hắn là phải đem Vương Tiểu Phi chém giết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02265 Đã lấy được một gia tộc tình hữu nghị. Sở Lăng Không bọn họ là hướng về Vương Tiểu Phi cách phương hướng này mà đến. Sở Lăng Không mang nộ muốn giết Vương Tiểu Phi sự tình ở đằng kia chút truy kích mọi người của hắn xem ra là hắn muốn giết người xông tới. Đạo hữu, nhanh ngăn lại bọn hắn, chúng ta hỏa ốc tộc tất có báo đáp. Vương Tiểu Phi đầu tiên là sững sờ, tùy theo cũng là không quan tâm vọt tới. Lần này Vương Tiểu Phi hoàn toàn chính là muốn giết người. Bọn hắn cũng là của ta kẻ thù, ta giúp các ngươi giết bọn họ. Vương Tiểu Phi trong lúc nói chuyện một quyền liền hướng về Sở Lăng Không đánh giết mà đi. Sở Lăng Không lúc bắt đầu cũng không hề thanh Vương Tiểu Phi nhìn ở trong mắt. Dưới cái nhìn của hắn, đánh giết Vương Tiểu Phi cũng không phải một cái nhiều sao chuyện khó khăn. Dữ tợn, Sở Lăng Không thế xông không giảm. Rất nhiều một quyền nổ ra Vương Tiểu Phi sau lại thoát đi. Nhưng là, khiến hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là Vương Tiểu Phi cũng không hề lui lại. Càng là đón hắn một quyền đồng dạng liền oanh kích mà tới. Hai người quả đấm tại đây trong chớp mắt liền đụng vào nhau. Oanh! Đều là mạnh mẽ người luyện thể, hai người đều là triển khai mạnh mẽ đả kích lực lượng. Để Sở Lăng Không khiếp sợ sự tình lại là vào lúc này xảy ra. Răng rắc, một tiếng nổ vang sau đó Sở Lăng Không trực tiếp đã bị Vương Tiểu Phi đánh cho bay ra ngoài. Kêu thảm, Sở Lăng Không mang theo sâu đậm không cam lòng tình trợn to cặp mắt nhìn phía Vương Tiểu Phi. Nhưng là, rất nhanh, Sở Lăng Không đã là ngã xuống đất chết đi. Đánh chết đối phương. Vương Tiểu Phi nhìn phía đi cùng Sở Lăng Không những người kia cũng là mê tít mắt. Hét lớn một tiếng lúc. Triển khai thân hình. Trực tiếp liền vọt vào đoàn người. Theo Vương Tiểu Phi nhảy vào đoàn người cặp kia nắm đấm tung bay bên trong từng quyền đánh vào những người này trên người. Từng cách đều là bậc thang A. Tuy rằng những người này chỉ có một là luyện thể tầng 3. Cách khác đều là luyện thể tầng 2 đỉnh phong. Thế nhưng, đây đối với Vương Tiểu Phi đến nói hoàn toàn chính là nấc thang tăng lên số. Vương Tiểu Phi tại biết bọn họ là Sạc Lơ gia tộc người sau thì sẽ không có bất kỳ nương tay. Tiếng nổ vang rền vang vọng vùng thế giới này. Tại Vương Tiểu Phi một trận loạn quyền dưới, từng cái người đã là ngã xuống. Nhiều tạ đạo hữu, lúc này, những truy binh kia cũng mới vọt tới. Mọi người thấy Vương Tiểu Phi dĩ nhiên hung mãnh như vậy, sau đó một người cầm đầu người trung niên hướng về Vương Tiểu Phi liền ôm quyền nói. Người này giết công tử nhà chúng ta, đạo hữu vì công tử nhà ta báo thù, ta Hỏa Âu tộc thiếu ngươi một cách nhân tình. Lúc nói chuyện, người trung niên kia thanh trên đất Sở Lăng Không đám người thi thể vừa thu lại lúc, xoay người dẫn người rời đi. Vương Tiểu Phi nhìn ra được, Hỏa Âu tộc đám người phảng phất đối với mình cũng là có cảnh giác tâm ý. Nói xong căn bản cũng không có dừng lại. Nhìn thấy bọn hắn bóng lưng rời đi, Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Tâm niệm trong lúc đó, Vương Tiểu Phi xuất hiện lần nữa ở trên bậc thang. 115 giai. Vương Tiểu Phi phát hiện mình bây giờ lại đã là thân ở 115 giai chi địa. Đệ tử chính thức. Vương Tiểu Phi nhớ rõ 100 bậc thang là đệ tử tạp dịch. 110 bậc thang là đệ tử chính thức. 150 bậc thang là đệ tử nội môn. Nghĩ tới đây lúc, Vương Tiểu Phi hướng về phía trước liếc mắt nhìn. Một cái xem bên dưới Vương Tiểu Phi liền hơi nghi hoặc một chút rồi. Hắn phía trước hiện tại cũng không có một người bước lên. Chẳng lẽ nói xuất hiện tại chính mình là vị thứ nhất người. Vương Tiểu Phi lúc này cũng có chút do dự. Đối với mình phải chăng yêu cầu lại tiến vào đi vào bên trong đại sát một trận sự tình liền chần chờ. Ít nhất cũng phải trở thành đệ tử ngoại môn đi. Có người nói Sạc Lơ gia tộc cái kia hậu trường chính là đệ tử nội môn. Chính mình chỉ là bình thường đệ tử không phải không được. Làm sao cũng phải có một ít tự vệ thủ đoạn mới được. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi không do dự nữa, hướng về phía trên lần nữa một bước bước ra. Vương Tiểu Phi ở nơi này bước lên 115 giai lúc. Người phía dưới nhóm từ lâu ồ lên. Tại dưới lòng đất nơi này quáng động trong tỉ thí. Có thể bước lên 100 giai người cũng không phải là không có. Còn có rất nhiều. Thế nhưng, muốn đạt tới 110 trên bậc thang người liền quá ít. Hiện tại mới thời gian bao lâu? Cái này Vương Tiểu Phi dĩ nhiên đã là thành đệ tử chính thức thân phận. Sạc Lơ gia tộc cái kia chấp sự lúc này cũng là thay đổi sắc mặt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là dạng này một loại kết quả. Đứng ở nơi đó chung quanh nhìn xem. Lúc này, hắn nhìn thấy dĩ nhiên là chính mình phái đi người tại nấc thang kia thượng biến mất rồi. Chết rồi. Nhìn đến đây lúc, Sạc Lơ gia tộc chấp sự từ lâu là sắc mặt trở nên khó coi. Loại này tỉ thí kỳ thực cũng không phải vẹn vẹn đạp vừa xuống đài giai, mà là thật sự sẽ chết đi. Chết là thần niệm. Trong tình huống bình thường, tại bậc thang trong chiến đấu người chết, thần niệm tan vỡ. Người tuy rằng còn có sinh mệnh, kỳ thực đã là thuộc về loại kia hành thi tồn tại. Quả nhiên, theo từng đạo hào quang lóng lánh sau đó Sạc Lơ gia tộc phái đi người đều được truyền ra. Lại nhìn những người kia lúc, mỗi một người đều đã là giải ra ở nơi đó. Hướng về mấy người nhìn một hồi sau đó chấp sự cảm giác được tình thế có chút lớn. Lớn đến mức hắn đều không thể giải quyết. Chỉ có thể là thẻ ngọc truyền âm hướng về gia tộc báo cáo chuyện này. Người của các phe thế lực lúc này cũng tương tự đều chú ý tới đây Vương Tiểu Phi người này. Đây coi như là vào lần này trong tỉ thí xuất hiện hắc mã. Lúc này Vương Tiểu Phi lại là từ lâu tiến vào bên trong chiến trường. Đối với cái này dặm tất cả Vương Tiểu Phi đều quen thuộc. Thần niệm triển khai sau đó Vương Tiểu Phi không ngừng tìm kiếm có thể đánh chết người. Cái này không gian bên trong là phi thường phức tạp. Mặc dù cũng không là quá lớn. Thế nhưng, nếu như không có thần niệm lời nói, muốn tìm đến kẻ địch cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Cái này cũng là gia tộc thế lực đám người muốn dối trá cũng không dễ dàng nguyên nhân. Bọn hắn coi như là có thủ đoạn. Mỗi một lần có thể tập trung đến cùng nhau người cũng bất quá là 6-7 cái. Nhiều thêm thì không được. Xuất hiện địa người của các phe thế lực đang tìm người đáng giết. Vương Tiểu Phi thần thức đảo qua sau đó lập tức liền rơi xuống một đám hung thú bên trên. Vương Tiểu Phi bây giờ mục đích cũng chỉ là bậc thang, tự nhiên là chuyên môn tìm luyện thể tầng 3 tương đương những thú dữ kia. Rất nhanh, trong này chung quanh đều xuất hiện Vương Tiểu Phi thân ảnh. Hắn mỗi một lần lao ra đều có thể mang đi một đầu luyện thể cấp 3 tầng cấp hung thú sinh mệnh. 150 cấp. Làm Vương Tiểu Phi đánh chết một con hung thú. Xuất hiện lần nữa tại trên bậc thang. Nhìn thấy chính mình đứng ở 150 giai thời điểm. Vương Tiểu Phi biết mình lần này tốt nhất đến đây chấm dứt rồi. Ở bên trong biểu hiện ra là của hắn cường đại nhất luyện thể thực lực. Lại giết một con hung thú liền đi ra. Để bảo đảm thành tích của mình, Vương Tiểu Phi lần nữa tiến vào bậc thang bên trong. Theo Vương Tiểu Phi tiến vào, tất cả quảng trường bốn phía một mảnh tĩnh lặng. Rất nhiều năm, ở nơi này vẫn không có sản sinh qua đệ tử ngoại môn sự tình. Hôm nay không nghĩ tới dĩ nhiên xuất hiện. Này làm cho mọi người đều tràn đầy ngạc nhiên. Đương nhiên, đối với cái này vọt tới 150 giai người cũng là hiếu kỳ lên. Sạc Lơ gia tộc chấp sự lúc này cũng cùng gia tộc tộc trưởng liên hệ với. Làm tộc trưởng biết rồi việc này sau đó im lặng một hồi mới hừ một tiếng nói. Đệ tử ngoại môn mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2266. Đệ tử nội môn thân phận. Vương Tiểu Phi vừa vặn vọt vào lúc giật mình phát hiện mình dĩ nhiên thân ở sáu túi sách của người kia vây bên trong. Không tốt, Vương Tiểu Phi không biết những người này là lúc nào xuất hiện, phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi ánh mắt chính là ngưng lại. Giết, còn không có đợi Vương Tiểu Phi khi phản ứng lại. Đối phương dẫn đầu một cái rõ ràng cho thấy luyện thể tầng 3 đỉnh phong người trung niên chỉ vào Vương Tiểu Phi giống lớn một tiếng. Săn giết tiểu đội. Từ tiểu nhị nơi đó cũng biết có như vậy một đội người. Bọn hắn cũng sẽ không đi làm gia nhập tông môn sự tình. Mà là mỗi một lần thi đấu lúc do gia tộc liên hợp thu. Bọn hắn ở trong này làm một chuyện chính là liên thủ giúp đỡ người đến giết người. Do đó trợ giúp gia tộc người hoàn thành lên cấp. Vương Tiểu Phi cũng không biết bọn hắn rốt cuộc là dùng dạng gì thủ đoạn thanh nhiều người như vậy liên hợp lại cùng nhau. Ánh mắt đảo qua. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt đảo qua, Vương Tiểu Phi liền nhìn ra rồi. Cái này sáu cái vây quanh chính mình người kém nhất cũng là luyện thể tầng 3 hậu kỳ người. Bọn hắn tính gộp lại thực lực đúng là vô cùng mạnh mẽ. Chí ít tại đây tỷ thí chi địa thiếu có người có thể giết được bọn hắn. Còn có một người trẻ tuổi. Rõ ràng cho thấy thuê người của bọn hắn đứng ở bên ngoài nhìn xem. Đầy mặt đều là cảm giác hưng phấn. Vừa vặn nhìn quét một mắt lúc, sáu người này đều nhào tới Vương Tiểu Phi trước mặt. Những người này mỗi người đều là triển khai quyền thế, hướng về Vương Tiểu Phi vung quyền chính là không ngừng oanh kích. Hừ một tiếng. Đối phó những kia tầng hai tông môn đệ tử Vương Tiểu Phi đoán chừng sẽ không địch lại. Đối mặt với như vậy một số người lúc, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không sợ bọn hắn. Không có lùi bước. Vương Tiểu Phi nhanh hơn bọn họ tốc độ liền vọt tới. Tiếng nổ vang rền trời rung đất chuyển. Hắn là luyện thể 4 tầng. Có người ở thừa nhận lấy Vương Tiểu Phi một quyền sau đó nhất thời liền kinh hãi đến biến sắc. Bọn hắn ở trong này giúp đỡ một ít người có tiền giết người. Thường thường đều là vây quanh sau liền triển khai oanh kích. Chỉ cần là luyện thể tầng 3 người bọn hắn đều có thể diệt sát. Nhưng là hôm nay lại là đột nhiên phát hiện cái này dưới cái nhìn của bọn họ rất là tốt xếp người dĩ nhiên là luyện thể 4 tầng tầng cấp. Nhất thời liền kinh hãi. Ám rên một tiếng, nếu không phải ở nơi này, chính mình chỉ cần nhẹ nhàng một quyền cũng đủ để yếu mạng của bọn hắn. Coi như là Vương Tiểu Phi thu rồi rất nhiều sức mạnh cùng những người này đánh nhau thì giã đồng dạng là không có vấn đề gì. Từng quyền oanh ra, Vương Tiểu Phi cũng nghĩ xong rồi. Chỉ cần đấu võ rồi, chính mình thì sẽ không thể thả bọn họ rời đi. Chỉ là một thời gian uống cạn chén trà, Vương Tiểu Phi trước mặt những người kia đã là toàn bộ bị giết trên mặt đất. Ánh mắt quét đến người trẻ tuổi kia trên người lúc. Người trẻ tuổi lúc này hoàn toàn dọa đáy. ánh mắt nhanh chóng đá sỏi. Đang muốn mở miệng nói ra lời nói lúc, Vương Tiểu Phi vọt tới. Đồng dạng một quyền đã có ở đó rồi, đối phương não vực. Toàn bộ đều chết hết. Vương Tiểu Phi đứng ở nơi đó thực là lắc đầu. Những người này thật sự quá yếu. Chí ít ở nơi như thế này cùng mình so với là thật sự rất yếu người rồi. Không tốt. Vương Tiểu Phi lúc này mới nghĩ tới của mình bật thang sự tình. Nhìn xem cái này đầy đất thi thể lúc. Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng. Chính mình vẫn luôn là có vẻ điệu thấp. Xem ra muốn điệu thấp đã thì không được rồi. Xuất hiện lần nữa ở trên bậc thang lúc. Vương Tiểu Phi lần nữa cười khổ. Lần này xông qua được đầu một chút. Trực tiếp chính là 65 giai tăng lên. Nguyên lai đã là 115 giai. Hiện tại tăng thêm 65 giai, sau đó Vương Tiểu Phi phát hiện mình đã đến 180 giai. Nhìn lại một chút phía dưới bậc thang lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến là chỉ có 3 người tại 100 bên trong. Phảng phất 200 giai chính là đệ tử nội môn. Đứng ở chỗ này, Vương Tiểu Phi đột nhiên liền nghĩ đến tra được một ít chuyện. Nếu không trực tiếp liền tiến nhập nội môn. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút lúc. Trong lòng rõ ràng. Chính mình hôm nay gió này đầu có phần đựng. Coi như là tự mình nghĩ ẩn giấu đều đã thì không được. Nếu là như vậy. Như vậy chính mình chỉ có thể kiêu căng một ít tiến vào tông môn. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi hướng về cao hơn cấp một lần nữa bước đi tới. Trong nháy mắt, Vương Tiểu Phi xuất hiện lần nữa tại chiến trường kia bên trên. Vương Tiểu Phi ở nơi này xung kích lúc. Bốn phía quan sát mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn cũng không nghĩ tới gặp một cái hùng hổ người. Người này mỗi bước lên một bước lúc đều lăng không bay lên. Trực tiếp liền là vượt cấp bay lên. Đã là ngoại môn đệ tử. Sạc lơ gia tộc chấp sự nhìn thấy Vương Tiểu Phi có 180 giai thời điểm. Trong lòng chính là chấn động. Nhìn lại một chút Vương Tiểu Phi chỗ ở bậc thang vị trí lúc. Trong lòng hắn một trận kinh hoàng. Tâm nghĩ sẽ không tiểu tử này thật sự trở thành đệ tử nội môn đi. Tại đây tông môn thi đấu bên trong cũng không phải là không có thiên kiều người. Những người kia cũng có một ít vọt tới rất cao. Nhưng là. Nơi này là quáng động A. Chẳng lẽ nói phong cấm giải trừ. Không nghĩ ra tình huống. Chấp sự cũng chỉ có thể là thanh nơi này chuyện đã xảy ra hướng về gia tộc đúng lúc báo cáo. Chuyện này phảng phất đã là thoát ly gia tộc trưởng khống. Chấp sự cũng không biết hồi hướng về dạng gì phương hướng phát triển. Sạc lơ gia tộc là thật không có nghĩ đến Vương Tiểu Phi hồi có như vậy hùng hổ. Trực tiếp liền thành công muốn đi vào đến trong tông môn rồi. Muốn làm những chuyện gì lúc. Sạc lơ gia tộc tộc trưởng lại chỉ có thể là dậm chân một cái. Đối với tông môn sự tình, bất luận là người nào gia tộc cũng không dám đi ảnh hưởng. Thở ra một hơi ra ngoài lúc tộc trưởng trầm giọng nói. Ngoại môn mà thôi, cũng không chuyện ghê gớm gì, gia tộc chúng ta có đệ tử nội môn. Nhưng là khi hắn vừa vặn nói ra xong lời này lúc chấp sự truyền âm đến lần nữa. Tộc trưởng, không xong. Tiểu tử kia hiện tại xuất hiện. Hắn bậc thang biến thành 205 cấp. Hắn thành nội môn đệ tử. Có đệ tử nội môn thân phận A. Sạc lơ gia tộc tộc trưởng thay đổi sắc mặt trong lòng thầm nghĩ lần này gia tộc đoán chừng là có một cách đại địch người rồi. Sạc lơ tộc trưởng thật là có chút cay đắng rồi. Hắn thì ra là mục đích là thanh Vương Tiểu Phi lấy được trong hầm mỏ. Khiến hắn đào mỏ. Do đó ở bên trong dằn vặt hắn một trận lại nói. Bởi bận quá. Hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không có rút ra thời gian tới làm việc này. Không nghĩ tới trong thời gian thật ngắn Vương Tiểu Phi dĩ nhiên phiên bản. Ngu, tộc trưởng phát hiện mình làm một cái chuyện ngu xuẩn. Bắt được Vương Tiểu Phi sau hẳn là trực tiếp liền thu thập Vương Tiểu Phi mới là. Đáng tiếc là không có thuốc hối hận. Tông môn nhân tài chọn phải không cho ảnh hưởng. Coi như là sạc lơ gia tộc cũng không dám ảnh hưởng đến tông môn sự tình. Chỉ có thể là chờ tiểu tử kia tiến vào tông môn sau đó thông báo tông môn gia tộc đệ tử đi thu thập Vương Tiểu Phi rồi. Mọi người đang bàn luận thời điểm Vương Tiểu Phi tại trên bậc thang đã là ngồi xếp bằng điều tức. Hiện tại Vương Tiểu Phi biết mình đã là 200 nấc thang leo lên. vậy thì đại biểu chính mình bắt đầu từ bây giờ đã không phải người bình thường rồi. Bắt đầu từ bây giờ mình chính là đệ tử nội môn thân phận. Vương Tiểu Phi cũng đang suy đoán tông môn cách làm. Dù sao mình đối với tông môn hiểu rõ cũng không phải quá nhiều. Cũng không biết tông môn làm nhiều như vậy bình thường đệ tử có chỗ ít lời gì. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02267 Thoát Ly Quáng Động. Vương Tiểu Phi biểu hiện ra chính là mình đã là đạt đến cực hạn. Cũng không còn cách nào nhúc nhích bộ dáng. Hiện tại hắn biết mục đích của mình đã là đạt đến. Không cần thiết lại tiếp tục bại lộ tu vi của mình. Thời gian chậm chậm trôi qua. Từng cách mọi người hướng về cao hơn bậc thang mà lên. Đáng tiếc là cũng không có một người vượt qua Vương Tiểu Phi. Nhìn thấy dưới bậc thang những người kia lúc. Vương Tiểu Phi cũng dù sao cũng hơi phiền muộn. Vốn cũng không muốn quá mức xuất sắc. Bây giờ nhìn lại chính mình vẫn là làm được xuất cách một ít. Mặc kệ. Dù sao đều như vậy rồi. Đến cũng không có cần thiết nghĩ nhiều như thế. Chừng 200 bậc thang tin tưởng cũng bất quá là ở nơi này xuất sắc một ít. Ở bên ngoài chọn lựa cũng còn là sẽ có. Vương Tiểu Phi rất nhanh sẽ thả lỏng ra ở nơi này một bên đả tỏa, một bên cũng cảm ngộ nơi này tất cả biến hóa. Lại là hai ngày sau đó một thanh âm truyền tới. Thi đấu kết thúc. Lần này người tham gia 1,768 người. Thành công leo lên bách giai người 85 người. 110 giai người 26 người. 150 giai không có. 200 giai người 1 người. Hiện tại ta tuyên bố. Vương Tiểu Phi vì đệ tử nội môn. Theo cách kia tông môn người tuyên bố. Vương Tiểu Phi triệt để cũng coi như là thả lỏng ra. Nhìn ra được. Tông môn tại tất cả trong gia tộc uy tín là phi thường cao. Từng cách điểm danh đi tới nhận lấy đại diện cho thân phận lệnh bài sau đó cái kia đến chấp sự hướng về Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn. Trong mắt lộ ra thỏa mãn tình nói. Không nghĩ tới ở nơi như thế này còn có thể tu luyện tới luyện thể 4 tầng người, ngươi rất tốt. Đa tạ chấp sự. Vương Tiểu Phi ôm quyền thi lễ. Chấp sự khẽ gật đầu, ra hiệu Vương Tiểu Phi đứng ở sau lưng hắn. Vương Tiểu Phi đi qua đứng đấy sau đó những người kia đã là tiếp lấy đi vào nhận lấy lệnh bài. Chấp sự hướng về mọi người nhìn sang tiếp tục nói. Dựa theo tông môn quy tắc. Trở thành tông môn đệ tử người. Mọi người từ đây thoát ly mỏ nhân thân phần. Các ngươi những gia tộc này không có ý kiến chứ. Ánh mắt của hắn sắc bén cực điểm hướng về mọi người quét mắt một trận. Tuy rằng Sạc Lơ gia tộc chấp sự không vui. Nhưng là. Đối mặt với trông cửa chấp sự, hắn lại là cũng không hề nói gì. Chỉ là hướng về Vương Tiểu Phi nhìn sang. Đứng ở nơi đó, Vương Tiểu Phi cảm thụ được suốt tất cả mọi người là khí tức bất ổn tình huống. Vừa nghĩ sẽ hiểu. Bọn hắn từ đây thoát ly mỏ thân phận của người. Tự nhiên là mừng rỡ trong lòng. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi cũng học bọn hắn biểu hiện ra mừng như điên tình. Tuy rằng bọn ngươi là từ mỏ nhân thân phần mà đến. Các ngươi nhớ kỹ. Từ đây các ngươi cùng này bên trong không còn quan hệ. Cũng không thể trả thù. Chấp sự lúc này lại là hướng về Vương Tiểu Phi bọn hắn nói một câu. Không dám. Mọi người phảng phất lập lời thề bình thường đều chăm chú nói một câu. Vương Tiểu Phi học theo răm rắp cũng đã nói như vậy một câu. Được rồi, đi theo ta đi. Mọi người theo sát tại cái kia đại hư tông chấp sự phía sau. Chỉ thấy chấp sự vẫy tay một cái lúc, một cái phi hành pháp bảo các loại đồ vật lập tức xuất hiện. Vương Tiểu Phi bọn hắn lên pháp bảo sau mới phát hiện vật này đoán chừng nhiều nhất cũng chỉ có thể gánh chịu chừng 100 người. Tông môn cách nơi này có khoảng cách nhất định. Bắt đầu từ bây giờ các ngươi có thể ở trên mặt này chính mình tu luyện. Không được tán loạn. Nói xong lúc. Chấp sự thanh cái này phi hành pháp bảo một trận thôi thúc. Rất nhanh. Phi hành pháp bảo dùng một loại tốc độ cực nhanh tại trong hầm mỏ xuyên hành mà đi. Vương Tiểu Phi là đệ tử nội môn thân phận. Lấy được là một cái căn phòng đơn độc. hắn bàn ngồi ở bên trong, sau đó thanh trong truyền thừa lấy được có quan hệ pháp bảo nội dung tìm được ở nơi đó nghiên cứu. Vương Tiểu Phi vẫn luôn có một loại nghi ngờ địa phương. Hắn phát hiện đối với loại này phi hành khí xưng hô có phần hỗn loạn. Tu chân giới gì gì đó địa phương đều xưng là pháp bảo. Linh bảo gì gì đó. Đã đến thần giới xưng là thần khí. Bây giờ đang ở cái này rõ ràng so với một tầng trời cao địa phương. Tại sao lại xưng là pháp bảo rồi? Tinh tế nhìn một hồi. Vương Tiểu Phi cái này mới xem như là thật sự hiểu rồi. Xưng hô việc này tại đây tầng 2 là có thêm nghiêm khắc xưng hô. Tối vậy luyện chế đồ vật đều xưng là trắng khí. Bạch đan các loại tên gọi. Phía trước là bỏ thêm một cái bạch tự. Càng một tầng trên lúc liền xưng là pháp khí. Pháp bảo loại hình. Phía trước bỏ thêm một cái pháp chữ. Sau đó lại thượng mới là linh bảo. Tiên bảo. Thần bảo. Chỉ là sửa lại một chữ. Kết quả lại là một trời một vực. Hiện tại cái này cái chấp sử dụng là trong môn phái pháp khí, vật này sử dụng phổ biến nhất. Làm rõ sau đó Vương Tiểu Phi cũng không có tiếp tục đi quản phương diện này sự tình. Ngồi ở chỗ đó cảm ngộ nhân tộc truyền thừa thiên đạo quyết. Hắn biết mình về sau yếu tu luyện chính là loại này công quyết. Thời gian trôi qua từng ngày. Phi hành pháp khí đi xuyên qua trong thiên địa này. Hướng về đi xa tông môn mà đi. Vương Tiểu Phi cũng đang cảm ngộ một trận sau từ trong phòng đi ra. Sau khi đi ra Vương Tiểu Phi phát hiện cái kia máy bay chính là một chiếc thuyền lớn bộ dáng. Lúc này trên bung thuyền mặt có rất nhiều người ở nơi đó đi lại. Mọi người đều đang quan sát thuyền bên ngoài cảnh sắc. Nhìn thấy nhiều người như vậy cũng không hề tu luyện. Mà là xuất hiện ở đây. Vương Tiểu Phi đầu tiên là sững sờ. Tùy theo mới phản ứng lại. Mọi người hầu như đều là luyện thể người. Vậy dưới tình huống, người luyện thể càng nhiều hơn chính là dùng ngoại luyện phương pháp đến tiến hành tu luyện. Đà tỏa điều tức tình huống rất ít. Cũng không phải là không có. Mà là phương thức như thế quá chậm. Cho nên mọi người mới ra đến. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đến. Mọi người đều hướng về Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn. Đối với cái này Duy vừa thành công trở thành đệ tử nội môn người. Ánh mắt của mọi người phức tạp cực điểm. Các loại tâm tư đều có. Vương đạo hữu cũng xuất quan. Liền ở Vương Tiểu Phi ở nơi này suy tư lúc, một thanh âm lại là truyền tới. Vương Tiểu Phi vừa nhìn lúc, lại là một tên béo mỉm cười đối với hắn chào hỏi. Khuôn mặt lộ ra nụ cười, Vương Tiểu Phi cũng là liền ôm quyền nói. Còn không biết vị đạo hữu này ra sao xưng hô. Ta là Không Minh gia tộc Tam Thiếu gia, ta gọi Không Trưởng Không. Vương Tiểu Phi thầm nghĩ tên này cũng là đạt được có chút thú vị, ngoài miệng lại là nói ra. Bái kiến Hoàng Không đạo hữu. Vương ca, ngươi là đệ tử nội môn, tiểu đệ về sau còn muốn mời ngươi chiếu cố nhiều hơn. Tiểu tử này là một cách như quen thuộc, khắp khuôn mặt là ý cười vội vàng nói một câu. Nhìn xem tiểu tử này. Vương Tiểu Phi đến cũng không nói gì nữa. Hắn tin tưởng tiểu tử này nói chuyện cùng chính mình mục đích đến cũng không phải là có cái gì xấu tâm tư. Ngươi là gia tộc người. Vương Tiểu Phi đối với cái này việc trái lại đến là tò mò lên. Nghe được Vương Tiểu Phi hỏi dò, Không Trưởng Không cười khổ một tiếng nói. Con em của gia tộc muốn tiến vào tông môn cũng là có danh ngạch hạn chế. Mặt khác, tư chất của ta không cao. Chỉ có thể chuyển thành luyện thể. Ta tình huống như vậy đối mặt với vậy tu luyện các loại thuật quyết thiên kiều đệ tử lúc. Tiến vào trăm người đứng đầu là khó khăn. Cho nên, chỉ có thể là chọn dùng biện pháp như thế rồi. Cũng may ta đã là luyện thể tầng 3 trung kỳ. Ở trong này vừa vặn có thể đạt được danh ngạch. Vương Tiểu Phi giờ mới hiểu được con em của gia tộc vì sao cũng sẽ tham gia quán đồng thi đấu nguyên nhân. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02268. Sạc lơ gia tộc tình huống. Không Trưởng Không rõ ràng cho thấy một cách muốn cùng Vương Tiểu Phi quan hệ chuẩn bị xong người. Vỗ một cái túi chứ vật lúc. Dĩ nhiên từ bên trong lấy ra cái bàn. Càng là có thêm một bình trà nước. mứt các loại một ít gì đó cũng lấy ra. Vương ca, chúng ta ngồi xuống chậm rãi tán gẫu, cách tông môn còn có mấy ngày, không vội. Vương Tiểu Phi sớm liền nhìn thấy tình huống giống nhau. Một ít thân mang cẩm y thanh niên đều là được một số người chen chúc ở nơi đó ngồi uống rượu nói chuyện phiếm. Tông môn chấp sự cũng không hề phản đối. Mọi người như vậy tùy ý chấp sự mặc kệ. Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi ngạc nhiên. Không trưởng không cười cười nói. Chúng ta những này con em của gia tộc tại trong tông môn đều cũng có một ít hậu trường. Thậm chí có ít người hậu trường trả rất cường đại. Dù sao nhiều năm như vậy, con em của gia tộc tiến vào tông môn người cũng là không ít. Chấp sự sẽ không bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này đắc tội ta các loại. Nguyên lai là như vậy. Vương Tiểu Phi xem như là đã minh bạch. Hết thảy uy nghiêm bất quá là chấp sự cho mượn tông môn sức mạnh mà thôi. Làm việc lúc không thể chịu ảnh hưởng. Chuyện bây giờ xong xuôi. Tự nhiên chính là buông lỏng lúc. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi đối với Sạc Lơ gia tộc cũng có một ít cảnh giác tình. Nghĩ thầm đến là muốn từ không trưởng không nơi đó tìm hiểu một chút Sạc Lơ gia tộc thực lực tình huống mới là. Bằng không đối với mình tới nói là gặp nguy hiểm. Hai người sau khi ngồi xuống, không trưởng không nói. Không nghĩ tới Vương ca mạnh như vậy, không biết Vương ca là từ đâu một cái gia tộc đi ra ngoài. Ta là một tầng trời người, từ một tầng trời mà tới. Loại chuyện này hiện tại Vương Tiểu Phi xem như là biết rồi. Cũng không có cái gì không thể đối với nhân ngôn. Tại tầng hai bên trong, coi như là cái này trong hầm mỏ. Từ một tầng trời đến người tới cũng có thật nhiều cái. Quả nhiên, không trưởng không đến cũng không ngoài ý muốn, khẽ gật đầu nói. Một tầng trời những cường giả kia tiến vào tầng hai người cũng là không ít. Không nghĩ tới Vương ca dĩ nhiên cũng là một tầng trời phi thăng người. Tại hạ giới nhất định là vô cùng mạnh mẽ. Ta là diệt một tầng trời một chủng tộc sau được Sạc Lơ gia tộc mạnh mẽ chộp tới lăng đã đến trong hầm mỏ. Vương Tiểu Phi tại khi nói xong lời này liền hướng không trưởng không. Không trưởng không đầu tiên là sững sờ tùy theo lạnh nhạt nói. Một tầng trời được tiêu diệt chủng tộc chính là ngày ngày đều ở tại phát sinh. Một tầng trời rất lớn. Chủng tộc cũng quá là nhiều. Tầng hai tất cả gia tộc đều có được một tầng trời một ít chủng tộc chi nhánh. Có phần chủng tộc vì gia tộc phát triển. Cũng sẽ ở một tầng trời tìm một cái tinh cầu tiến hành cải tạo. Do đó phát triển ra bọn hắn một dòng máu. Chắc hẳn ngươi diệt chính là Sạc Lơ gia tộc một cái cải tạo tinh cầu hoặc là thế giới đi. Nhìn thấy đối phương lạnh nhạt dáng vẻ lúc. Vương Tiểu Phi cũng là sững sờ. Nhìn ra được đối phương đối với loại này sự tình phảng phất căn bản cũng không có lưu ý. Chuyện như vậy tại tầng 2 rất nhiều. Không trưởng không khẽ gật đầu nói. Tầng 2 năng lượng mạnh mẽ quá đáng. Cũng không biết là thế nào. Sinh dục lại là phi thường khó khăn. Nếu như chỉ dựa vào tầng 2 gia tộc. Rất nhiều gia tộc đều tồn tại không cách nào truyền thừa vấn đề. Trái lại là một tầng trời. Nơi đó sinh sôi nảy nở càng thêm dễ dàng một chút. Cho nên tầng 2 chỉ cần có một ít thế lực gia tộc đều sẽ đi đến một tầng trời chiếm cứ tinh cầu, cướp đoạt thế giới. Do đó trắng trợn sinh sôi nảy nở, để gia tộc của bọn họ có thể có được cuồn cuộn vì đoạn mới lạ huyết dịch. Sạc Lơ gia tộc rốt cuộc là tình huống thế nào? Tại biết rõ việc này sau đó Vương Tiểu Phi quan tâm nhất chính là Sạc Lơ gia tộc thực lực tình huống. Phủi một cái miệng, không trưởng không nói. Không cần lo lắng Sạc Lơ gia tộc. Đó bất quá là vừa vặn có một điểm thế lực gia tộc mà thôi. Bọn hắn có một cách đệ tử nội môn. Có người nói tu vi không sai. Càng phía trước thời điểm cũng từng có một cách đệ tử tinh anh. Gia tộc của bọn họ là ở cái kia đệ tử tinh anh thời điểm phát triển. Đến cũng đang cái kia đệ tử tinh anh dưới sự giúp đỡ mở rộng đã đến một tầng trời. Đáng tiếc chính là bọn hắn cái kia đệ tử tinh anh cuối cùng đã bị chết ở tại bên ngoài. Vốn là nhanh ngã xuống. Không nghĩ tới lại đi ra một cái đệ tử nội môn. Mọi người xem tại đệ tử tinh anh trên mặt mũi. Thêm vào cái kia đệ tử tinh anh cũng ít nhiều có mấy người quen. Mọi người chiếu cố bên dưới mới duy trì xuống. Không nhiều lắm thực lực. Không đúng vậy, Ta cảm giác bọn hắn phảng phất cho rằng đệ tử nội môn rất là lợi hại dáng vẻ. Không trưởng không liền nở nụ cười nói. Ngươi bây giờ cũng tham gia tỉ thí. Ngươi đều thành nội môn đệ tử. Ngươi cho rằng trong tông môn đệ tử nội môn phải chăng mạnh mẽ? Đúng vậy. Không trưởng không không nhắc nhở lời nói Vương Tiểu Phi thật sự không để mắt đến việc này. Bây giờ nhìn lại. Chỉ cần là gia tộc người tiến vào nội môn đệ tử cũng hẳn là không ít. Sạc Lơ gia tộc không đạo lý nhiều năm như vậy không cách nào đưa đệ tử tiến vào chứ. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi nghi hoặc sáng vẻ thời, không trời cao mỉm cười nói. Tông môn vào cửa kỳ thực dễ dàng. Coi như là người như ta cũng coi như là đệ tử chính thức. Kỳ thực người như ta chính thức xưng hô là dự bị đệ tử. Nhưng là vào cửa cũng không có nghĩa là liền thật sự có thế lực. Cái này vào cửa sau then chốt chính là xem phát triển tình huống. Nếu như không có phát triển, kết cục sau cùng cũng là đáng thương. Nói ra tới đây thời, không trời cao lần thứ nhất khuôn mặt lộ ra lo lắng tình. Nhấp một ngụm nước trà, không trưởng không tiếp tục nói. Các loại chọn dưới, tông môn có thể duy trì có rất nhiều đệ tử tiến vào. Thế nhưng tông môn cũng không phải ngươi sau khi tiến vào sẽ không vĩnh viễn duy trì thân phận này. Loại thân phận này là động thái. Mỗi một năm tiến hành một lần khảo hạch. Nếu như ngươi không cách nào tiến vào nhất định thứ tự, ngươi liền sẽ đào thải. Loại này đào thải đương nhiên cũng không phải là dọn dẹp ra tông môn, mà là lùi tầng tiếp theo. Tỉ như, ngươi bây giờ là đệ tử nội môn thân phận tiến vào. Thế nhưng nếu như ngươi không cách nào trong vòng một năm đạt đến tân tiến đệ tử trước nhất định thứ tự, ngươi hội bị tước đoạt một tầng, từ mà trở thành đệ tử ngoại môn. Trở thành đệ tử ngoại môn sau đó ngươi sẽ cùng những kia cùng ngươi đồng thời tiến vào người tiến hành tỉ thí. Nếu như lại chưa đi đến vào thứ tự, tự nhiên sẽ lui nữa một tầng. Trở thành ta như vậy đệ tử chính thức, cuối cùng hội lùi tới tạp dịch hàng ngũ. Nếu như đã trở thành tạp dịch sau ngươi không muốn ở lại tông môn, có thể xin lui ra tông môn. Tông môn thậm chí còn sẽ cho một bút lộ phí. Nguyên lai là như vậy. Vương Tiểu Phi đối với Đại Hư Tông làm như vậy cũng là thầm than một tiếng. Cứ như vậy, cạnh tranh dĩ nhiên là vô cùng kịch liệt. Mọi người tranh đấu đoán chừng cũng lợi hại. Không trưởng không nói lần nữa. Hiểu chưa? Một cái gia tộc coi như là bỏ ra một cái giá lớn đem người đưa vào. Bọn hắn cũng phải giữ được mới là. Sạc Lơ gia tộc cái kia cái đệ tử bất quá chỉ là có thể bảo vệ thứ tự mà thôi. Ngươi cũng không cần thiết quá mức lo lắng. Tại một tầng trời xem ra người hết sức mạnh mẽ. Đã đến tầng hai nhân chi sau cái gì cũng không phải. Sạc Lơ gia tộc dĩ nhiên là như vậy một trường hợp. Rõ ràng tại tầng hai bên trong cũng không phải một kẻ cỡ nào ghê gớm sức mạnh. Ngẫm lại nhân tộc lúc, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là thầm thở dài một tiếng. So với Sạc Lơ gia tộc thế lực, nhân tộc thì càng thêm không được. Cũng không biết nhân tộc những kia các tiền bối đến cùng thế nào rồi.